Chương 323. Binh khí tâm tích. Tô Tín từ trong địa phủ chiếm được tin tức cũng chỉ có này thanh địa cấp binh khí ở Chu gia cùng Thẩm gia trong tay tin tức. Thậm chí đến tột cùng ở hai nhà này trong tay của người nào cũng không biết. Có điều ở Tô Tín đi tới nơi này Mạc Lăng phủ sau biết Chu gia cùng Thẩm gia tình huống cặn kẽ sau, hắn suy đoán cái này địa cấp binh khí nên thực sự Thẩm gia trong tay. Chu gia lần này cử động quá mức khác thường. Giải thích duy nhất chính là Thẩm gia trong tay có đồ vật dẫn tới Chu gia mơ ước. Làm cho Chu gia thà rằng nguyên khí đại thương cũng phải diệt Thẩm gia. Đem vật kia đoạt lại. Có điều hiện tại Tô Tín vừa nhìn. Thẩm gia còn giống như thật không biết chính mình có món đồ gì là đáng giá Chu gia mơ ước. Nếu tạm thời không tra được Tô Tín liền không chuẩn bị tìm. Chờ đem Chu gia cùng Thẩm gia thực lực đều suy yếu đến nhất định mức độ. Đến thời điểm lại đi tìm cũng không muộn. Tô Tín ra Thẩm gia sau khi trực tiếp dựa theo Thẩm Tòng Nhân cho địa chỉ của hắn đi tới Chu gia vị trí cửa hàng môn khẩu. Chu gia cùng Thẩm gia từng người có nắm kia nguyên tử tinh thiết quáng một nửa. Tuy rằng trong này sản xuất nguyên tử tinh thiết muốn giao nộp cho Dịch Kiếm môn 8 phần 10. Nhưng trong đó còn lại những kia nguyên tử tinh thiết. Hơn nữa một ít phổ thông nguyên tử thiết chế tạo binh khí cũng là phi thường được hoan nghênh. Vì lẽ đó bất kể là Chu gia vẫn là Thẩm gia. Bọn họ làm liền chỉ có một môn chuyện làm ăn. Kia chính là mở binh khí điếm. Thẩm gia bởi vì Chu gia áp lực. Bất đắc dĩ đem binh khí điếm người tất cả đều rút về. Mà người của Chu gia nhưng là vẫn còn ở nơi này. Tô Tín bước vào binh khí điếm sau khi một tên tiểu nhị lập tức chào đón nói. Vị công tử này muốn mua gì? Chúng ta Chu gia binh khí đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa không thiếu gì cả. Công tử ngươi nếu là muốn mua đặc biệt làm riêng binh khí chúng ta cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Có điều này giá tiền mà. Liền đắt hơn như vậy mấy phần. Tô Tín lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn nói. Ta tìm các ngươi Chu gia Chu Quảng Lâm tìm đến hắn đàm luận một món làm ăn lớn. Vừa nghe là món làm ăn lớn tiểu nhị kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đến bọn họ Chu gia binh khí điếm có thể không trống trơn là những kia tầm thường tán tu võ giả đến mua binh khí. Còn có địa phương một ít tiểu thế lực cần một ít binh khí chờ chút. Cũng sẽ đến bọn họ Chu gia binh khí điếm đại lượng chọn mua. Vì lẽ đó vừa nghe Tô Tín nói chính là món làm ăn lớn. Tiểu nhị kia lợi dụng vì là Tô Tín chính là loại này những thế lực khác đến người muốn chọn mua đại lượng binh khí. Hắn lập tức đem Tô Tín mang đi gặp Chu Quảng Lâm. Binh khí điếm lầu hai bên trong tiểu nhị kia gõ mở cửa một gian phòng nói. Tam lão gia có người muốn theo chúng ta Chu gia đàm luận một món làm ăn lớn còn mời ngài tới định đoạt. Trong phòng kia Chu Quảng Lâm vừa nghe là món làm ăn lớn bắt đầu còn rất hưng phấn. Có điều hắn vừa ra đi liền nhìn thấy trẻ tuổi như vậy Tô Tín đứng môn khẩu. Hắn liền có chút xem thường. Trong lòng oán giận tiểu nhị kia chuyện bé xé ra to. Có thể làm cho như thế một người trẻ tuổi đứng ra. Có thể là cái gì món làm ăn lớn. Mười mấy thanh binh khí như vậy cũng coi như là món làm ăn lớn. Không biết vị công tử này có cái gì món làm ăn lớn muốn theo ta Chu gia hợp tác a? Chu Quảng Lâm có chút không thèm để ý nói rằng. Tô Tín cười nói. Mua ngươi mệnh chuyện làm ăn có đủ hay không? Chu Quảng Lâm sắc nhất thời biến đổi. Người trẻ tuổi trước mắt này khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Nhảy một cách đến thần tung cảnh đỉnh cao. Màu băng lam mũi kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt lạnh lẽo hàn ý bạo phát. Đóng băng tất cả. Ra khỏi vỏ thu kiếm, một động tác này gộp lại vẫn chưa tới một tức thời gian, Tô Tín liền trực tiếp rời đi. Ở đây chỉ để lại tên kia suýt chút nữa kêu lên sợ hãi tiểu nhị. Còn có Chu Quảng Lâm kia đã không có đầu lâu thân thể. Lấy Tô Tín thực lực bây giờ đối phó những này tầm thường thần cung cảnh võ giả thực sự quá đơn giản. Xuất kỳ bất ý bên dưới trực tiếp liền có thể đem mưu sát. Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Tô Tín liền một người một chiêu kiếm. Trực tiếp đem Chu gia ba tên thần cung cảnh võ giả chém giết. Mà lúc này Chu gia nhưng vừa nhận được tin tức mà thôi. Chu gia nơi sâu xa nhất một tòa đình viện bên trong. tuổi tác cùng Thẩm lão gia tử bình thường Đại Chu gia lão tổ cung kính quỳ trên mặt đất, quay về ẩn giấu ở sâu trong bóng tối vì kia khóc tố. Đại nhân, thật không phải chúng ta không muốn triệt để diệt kia Thẩm gia. Thực sự là này bỗng nhiên nhảy ra Mạnh Thanh Trạch thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối có nhân bảng 30 vị trí đầu thực lực. Ta Chu gia thần cung cảnh võ giả đối đầu hắn. Quả thực không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Không cần nhiều lời, ta chỉ cần kết quả. Trong bóng tối người kia lạnh lùng nói, ngữ khí ở trong uy nghiêm đáng sợ hàn ý để Chu gia lão tổ không rét mà run. Là đại nhân, ta biết rồi. Chu gia lão tổ bất đắc dĩ chỉ được cắn răng đáp ứng, cung kính lui ra đình viện. Mà lúc này Chu gia bên trong đại sảnh, đông đảo Chu gia võ giả đều đang đợi Chu gia lão tổ răn dạy. Chờ đến Chu gia lão tổ sau khi ra ngoài, tàn dư Chu gia đệ tử dồn dập lo lắng nói: "Lão tổ, kia bỗng nhiên nhô ra Mạnh Thanh Trạch giết ta Chu gia 3 tên thần cung cảnh võ giả, căn bản là không người có thể địch. Chúng ta vẫn là nhanh đưa bên ngoài đệ tử đều co rút lại về đến nhà chung bắt đầu phòng ngự đi. Bằng không Thẩm gia sẽ phải đánh tới cửa rồi." Chu gia lão tổ hừ lạnh nói: "Phòng ngự cái gì phòng ngự? Ta cũng không tin kia Thẩm gia dựa vào một người liền có thể vươn mình. Này sinh tử đấu cũng không cần chờ đến sau 3 ngày. Hiện tại liền đem ta Chu gia hết thảy mi đều tụ hợp nổi đến. Tiến công Thẩm gia." Đông đảo Chu gia đệ tử đều dùng ngạc nhiên mục chỉ nhìn chính mình lão tổ. Không biết tại sao chính mình lão tổ sẽ truyền đạt như thế một cách mệnh lệnh. Phải biết trước bọn họ tiến công Thẩm gia đó là bởi vì bọn họ Chu gia ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bên dưới lúc này mới hạ lệnh. Nhưng bây giờ đối phương có kia Mạnh Thanh Trạch hỗ trợ. Chính mình hiện tại rõ ràng không chiếm ưu thế. Vào lúc này xuất thủ chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng Chu gia lão tổ ở Chu gia quyền uy cũng là rất lớn. Hắn ra lệnh một tiếng. Cho dù Chu gia còn lại những đệ tử kia phản đối, vậy cũng là vô dụng. Kết quả là một đám Chu gia đệ tử chỉ có thể bắt đầu triệu tập chính mình nhân thủ chuẩn bị toàn lực tiến công Thẩm gia. Mà lúc này Tô Tín ở kích sát xong Chu gia 3 tên thần cung cảnh võ giả sau liền trực tiếp trở lại Thẩm gia. Điều này làm cho người của Thẩm gia đều kích động không thôi. Ngay lập tức sẽ muốn bãi yến hội hảo hảo chiêu đãi Tô Tín một phen. Nhưng cũng bị hắn cho từ chối. Tô Tín có thể không có hứng thú ở Thẩm gia nơi này ăn ăn uống uống. Đợi được người của Thẩm gia đều đang thương thảo phải như thế nào phản công Chu gia thời điểm, Tô Tín đã trong bóng tối đem Thẩm gia phiên một cách lộn chồng vó lên trời. Tương tự cũng không phát hiện cái gì địa cấp binh khí manh mối. Tô Tín cũng hoài nghi Thẩm gia có phải là căn bản liền không biết chính mình mang về thứ nào đó là địa cấp binh khí. Vì lẽ đó hắn đã từng dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ở Chu gia đệ tử cùng Thẩm gia trong đầu đều tra xét qua. Đọc sơ u i e nơi ở http i n u a tu net. Chu gia đệ tử chỉ biết là tiến công Thẩm gia mệnh lệnh là bọn họ Chu gia lão tổ dưới. Mà Thẩm gia đệ tử trong đầu cũng không có ấn tượng bọn họ Thẩm gia đến tột cùng từ bên ngoài mang đến món đồ gì. Tra xét không có kết quả bên dưới, Tô Tín liền chuẩn bị đi về nghỉ trước, để Thẩm gia cùng Chu gia trước tiên đánh gần chết lại nói. Chờ đến 2 nhà bọn họ thực lực đều tiêu hao gần đủ rồi, Tô Tín đối với Tạ Chỉ Yến hứa hẹn cũng gần như hoàn thành. Vào lúc ấy hắn đang chậm tìm kiếm. Ngược lại thôi phán quan đã nói, đồ vật nên liền ở 2 nhà bọn họ bên trong. Chu gia cùng Thẩm gia 2 người này nhị lưu thế gia lại lớn như vậy. Không lý do không tìm được vật kia. Lúc này Tô Tín vừa vặn dặm đường khách qua đường thính, liền nghe bên trong Thẩm Tòng Vũ nói. Lần này chúng ta nếu là thật sự có thể diệt Chu gia, đem thuộc về Chu gia nguyên tử tinh thiết quáng cầm trong tay, chúng ta cần nộp lên trên số lượng. Có phải là còn như trước kia như thế? Nghe nói như thế Tô Tín không khỏi lắc lắc đầu, này Thẩm gia cũng thật là lòng tham không đủ. Dịch kiếm môn không đi cướp đoạt 2 nhà các ngươi nguyên tử tinh thiết quáng đó là bởi vì dịch kiếm môn chính là chính đạo tông môn. Cưỡng đoạt sự tình bọn họ là không sẽ chủ động đi làm. Nhưng nếu như ngươi muốn cho rằng này chính là dịch kiếm môn nhân từ mềm yếu, vậy coi như 10 phần sai. Dịch kiếm môn sẽ không tới cướp đoạt ngươi nguyên tử tinh thiết quáng, nhưng những khác tông môn có thể nhưng là sẽ đến cướp đoạt. Đến thời điểm tự nhiên có loại kia sẽ đến sự. Tự động đem nên có số lượng giao nộp cho dịch kiếm môn. Đổi lấy dịch kiếm môn che chở. Những chuyện này dịch kiếm môn sẽ không tham dự. Chỉ cần nó một thủ ý. Dĩ nhiên là có đếm không hết nhị lưu thế lực, thậm chí là nhất lưu thế lực nhào lên. Tô Tín lắc đầu một cái hướng về phòng của mình đi đến. Thẩm gia nghĩ tới quá đẹp. Dựa theo Tô Tín kế hoạch. Hắn thẩm gia cuối cùng đừng nói là độc chiếm này nguyên tử tinh thiết quáng. Cuối cùng này nguyên tử tinh thiết quáng thậm chí muốn tứ gia, thậm chí là ngũ gia đến phân. Có điều lúc này, Tô Tín chợt nhớ tới đến rồi cái gì giống như vậy, hắn nhất thời vỗ đầu một cái. Cho tới nay Tô Tín đều ở thẩm gia cùng Chu gia hai gia tộc này bên trong đảo quanh. Thôi phán quan cũng nói kia địa cấp binh khí cũng là ở thẩm gia cùng Chu gia một nhà trong đó ở trong. Có điều Tô Tín nhưng là xem nhẹ một điểm. Vậy thì là kia mảnh nguyên tử tinh thiết quáng nhưng cũng là thuộc về hai nhà địa bàn. Này địa cấp binh khí có không có khả năng chôn giấu ở này nguyên tử tinh thiết quáng bên trong. Nếu như cứ như vậy liền nói xuôi được. Chu gia hẳn là biết thẩm gia nguyên tử tinh thiết quáng bên trong chôn giấu có địa cấp binh khí. Vì lẽ đó vì một thanh này địa cấp binh khí cùng thẩm gia kia bộ phận nguyên tử tinh thiết quáng. Vì lẽ đó Chu gia mới không để ý thương vong muốn tiêu diệt thẩm gia. Đoạt được chúc cho bọn họ khoáng sản. Đến thời điểm nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Tín trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Lúc này thẩm gia đám người đã đều biết Chu gia tụ tập các đệ tử đến công đánh tin tức về bọn họ. Nhìn thấy Tô Tín tới đây. Thẩm tổng nhân vội vàng nói. Mạnh công tử tới thật đúng lúc. Bọn họ Chu gia đã quy mô lớn đến công. Còn hy vọng mạnh công tử ngươi ra tay giúp chúng ta đánh trận đầu. Sát sát nhuệ khí của bọn họ. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười. Thẩm ngũ gia đừng quên. Đương sơ ta chỉ là đáp ứng các ngươi thẩm gia không bị Chu gia diệt. Nhưng cũng không nói muốn giúp các ngươi diệt Chu gia. Thẩm gia sắc mặt của mọi người nhất thời lung túng lên. Mạnh Thanh Trạch thật sống xác thực là đã nói lời này. Tô Tín nói. Hiện tại Chu gia có thể có sức chiến đấu nên cũng chỉ có hai tên thần cung cảnh võ giả. Những người này các ngươi còn đánh không lại sao? Thẩm Tòng Vũ lung túng cười cợt. Địch nổi đúng là địch nổi. Có điều cứ như vậy bọn họ thẩm gia cũng tổn thất không nhỏ. Có Mạnh Thanh Trạch đứng ra. Bọn họ thẩm gia tổn thất hầu như liền có thể là số không. Có điều Tô Tín lúc này nhưng là bỗng nhiên nói. Thẩm lão gia tử. Phiền phức các ngươi cho ta mượn mấy cái nhân thủ. Ta muốn đi các ngươi nguyên tử tinh thiết quáng ở trong đào một vài thứ. Đào cái gì? Thẩm Tòng Vũ nghi ngờ hỏi. Đào một cái bảo vật, một cái vì nó, Chu gia mới chịu tuyệt diệt các ngươi thẩm gia bảo vật. Tô Tín lạnh nhạt nói. Chương 324. Ti mệnh tinh quân. Bảo vật. Nghe được hai chữ này. Thẩm gia mọi người nhất thời chính là sững sờ. Sau đó liền phản ứng lại Tô Tín nói chính là có ý gì. Hợp Chu gia phí khí lực lớn như vậy không để ý chính mình tổn thất cũng phải tuyệt diệt bọn họ thẩm gia. Vì là chính là món bảo vật này. Thẩm gia mọi người vừa nghĩ. Điều này cũng xác thực rất hợp lý. Bằng không cũng không cách nào giải thích bọn họ thẩm gia cùng Chu gia bình an vô sự mấy chục năm. Hiện tại Chu gia chợt phát sổ như thế muốn với bọn hắn thẩm gia quyết chiến. Thẩm Tòng Vũ có chút cẩn thận nói. Kia mạnh công tử, bảo vật này đào móc ra là coi như chúng ta thẩm gia. Tô Tín ở trong lòng cười gằn một tiếng. Này thẩm gia người quả nhiên đều là tham lam hạng người. Vào lúc này còn dám nói với hắn câu nói như thế này. Có điều trên mặt Tô Tín nhưng là lạnh nhạt nói. Đương nhiên là các ngươi, ta Mạnh Thanh Trạch lại há lại là loại kia sẽ đoạt nhân tài vật hạng người. Ta chỉ có điều là hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì chôn giấu ở các ngươi thẩm gia khoáng sản nơi này. Mà các ngươi mình lại không biết. Nghe được Tô Tín vừa nói như thế, thẩm gia mọi người nhất thời lại là vui vẻ. Kỳ thực vừa mới Thẩm Tòng Vũ dám đối với Tô Tín nói lời này cũng là bởi vì thân phận của hắn. Dù sao Tông Hạo Dương nhân phẩm không thể nghi ngờ, Mạnh Thanh Trạch thân là hắn đệ tử, nhân phẩm gần như chạy đi đâu. Huống hồ Mạnh Thanh Trạch còn quản Thẩm Tích Quân gọi sư mẫu. Có như thế nhất trọng quan hệ ở. Phỏng chừng hắn cũng không tiện giết người đoạt bảo. Kết quả là tuổi tác đã cao Thẩm lão gia tử mang người cùng Tô Tín đi quán chàng nơi nào đây đào bảo. Mà Thẩm Tòng Vũ cùng Thẩm Tòng Nhân nhưng là mang theo Thẩm gia đệ tử đi nghênh chiến Chu gia. Thẩm gia vị trí quán chàng ngay ở Mặc Lăng Phủ ở ngoài, khoảng cách gần vô cùng, chỉ có một sắm bao xa. Kỳ thực nơi này nguyên vốn là Mặc Lăng Phủ một phần. Có điều sau đó bởi vì phát hiện một tòa nguyên tử thiết quán lúc này mới bị chia lìa đi ra. Chu gia cùng Thẩm gia từng người đoạt được một nửa quán chàng. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng đây chỉ là một tòa phổ thông nguyên tử thiết quán. Cho nên liền không để ý. Tùy tiện liền cho chia làm hai nửa. Thẳng đến về sau bọn họ bất ngờ phát hiện nguyên tử tinh thiết tồn tại mới biết. Này không phải là nguyên tử thiết quán, mà là quý giá nguyên tử tinh thiết quán. Vào lúc này đúng là có những thế lực khác võ giả đỏ mắt muốn cướp giật. Có điều Thẩm gia cùng người của Chu gia ngược lại cũng không tính là quá ngu. Đúng lúc đem khoáng sản 9 phần 10 tiền lời đều giao cho Dịch Kiếm Môn. Lúc này mới miễn với một khó khăn. Lúc này chính lúc Thẩm gia cùng Chu gia đại chiến thời điểm. Vì lẽ đó bất kể là Thẩm gia quán chàng vẫn là phía bên kia Chu gia quán chàng đều là không có một bóng người. Cả tòa nguyên tử tinh thiết quán khoảng chừng có chu vi 3.000 trượng tả hữu. Bị chia ra làm hai. Trung gian dùng tường cao cách ly. Thẩm gia bên này viễn tử thiết quán đã bị khai thác một nửa. Sâu nhất địa phương thậm chí đào xuống 10 trượng sâu hơn. Như vậy địa phương khẳng định là không cần tìm. Nếu là có đồ vật sợ là sớm đã bị đào móc ra. Vì lẽ đó Thẩm lão gia tử trực tiếp để những kia Thẩm gia võ giả ở tại hắn không có bị khai thác địa phương mở đào. Thẩm lão gia tử mang đến đều là hậu thiên vũ giả. Đào móc tốc độ đương nhiên muốn so với trước đó chỉ là người bình thường bỏ bê công việc nhanh gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần. Hầu như là nửa ngày thời gian. Nay còn lại quán chàng liền bị bọn họ đào toàn bộ. Nhưng cũng không có phát hiện bảo vật gì manh mối. Nhất thời Thẩm gia tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Nhưng lúc này Tô Tín cũng là trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ mình đúng là đoán sai hay sao? Có điều sau đó Tô Tín vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy kia ngăn Thẩm gia cùng Chu gia quán chàng tường vây. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói. Đi đem những kia tường vây đều cho ta đẩy tiếp tục đào. Nếu là lấy trước Thẩm gia tự nhiên không thể đi đem này tường vây cho đẩy. Có điều hiện ở tại bọn hắn Thẩm gia cùng Chu gia hầu như cũng đã đến một mất một còn mức độ. Ai còn quản được nhiều như vậy? Vì lẽ đó Tô Tín ra lệnh một tiếng. Thẩm gia những người kia lập tức đem tường vây cho đẩy lên. Bắt đầu tiến hành đào móc. Mà lúc này xa xa lại truyền tới một trận tiếng hò rít. Nghe được âm thanh này Thẩm lão gia tử sắc nhất thời biến đổi. Bởi vì trong này dĩ nhiên có Thẩm Tòng Vũ âm thanh. Mọi người quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy Thẩm gia lúc này đã chỉ còn dư lại mười mấy người. Thẩm Tòng Vũ cùng Thẩm Tòng Nhân hiển nhiên là bị trọng thương. Miễn cưỡng mang người hướng về quán xưởng bên này chạy tới. Mà phía sau người của Chu gia nhưng là theo sát không nhỉ. Hơn nữa nhìn người của Chu gia nhưng hầu như không bị thương tích gì thế. Nhân số còn có hơn trăm người. Thẩm lão gia tử tâm nhất thời mát lạnh. Chu gia cũng đã bị Tô Tín giết ba cái thần cung cảnh võ giả. Bọn họ Thẩm gia làm sao có khả năng còn thua thảm như vậy. Thẩm lão gia tử vừa định yêu cầu trợ Tô Tín, nhưng Tô Tín nhưng là nhìn chằm chằm mảnh đất kia lạnh lùng nói. Tiếp tục đào. Những kia Thẩm gia đệ tử ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Thẩm lão gia tử không lên tiếng. Bọn họ chỉ phải tiếp tục đào xuống. Lúc này Thẩm Tòng Vũ chờ người cũng đã chạy tới. Người của Chu gia theo sát không nhỉ. Mắt thấy liền muốn đến Tô Tín trước mặt. Lúc này Tô Tín nhưng là xuất kiếm. Kiếm khí màu u lam tùy ý mà ra. Rõ ràng là liệt dương ngày mùa hè. Nhưng cũng làm cho người ta một luồng tối tăm không mặt trời âm hàn cảm giác. Ánh kiếm ra mà 6 tháng phi sương. Trước tiên hơn 10 danh Chu gia võ giả bị này ánh kiếm đảo qua thân hình nhất thời dừng lại. Quanh thân trong nháy mắt kết đầy sương lạnh. cả người dĩ nhiên phảng phất hóa thành một cái băng nhân giống như vậy. Toái liệt thành vài khối rơi trên mặt đất. Bởi vì thân thể đều bị đóng băng lại. Vì lẽ đó cũng không có một chút nào máu tươi ròng ròng mà ra. Nhìn thấy một màn rượu gì này, những kia Chu gia đệ tử nhất thời sợ hãi đến không dám lại về phía trước. Mắt thấy liền có thể đem Thẩm gia triệt để tuyệt diệt. Nhưng bởi vì một người chỉ có thể lui bước. Điều này làm cho Chu gia lão tổ làm sao có thể cam tâm. Có điều xem trước mắt Tô Tín thực lực. Bọn họ Chu gia này hơn trăm người bãi ở đây e sợ cũng đánh không lại nhân gia. Vì lẽ đó Chu gia lão tổ chỉ có thể đi tới cung kính nói. Mạnh công tử. Chúng ta Chu gia đối thủ chỉ có Thẩm gia. Chỉ cần ngài có thể không thiên bang Thẩm gia. Bất luận cuối cùng Thẩm gia cho ngươi cái gì. Chúng ta Chu gia đều gấp đôi. Không. Gấp ba dâng ồn ào. Tô Tín lạnh rên một tiếng. Người của Chu gia nhất thời liền không dám nói nữa. Thẩm gia mọi người lập tức lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Bọn họ liền biết. Mạnh công tử là tuyệt đối sẽ không thả mặt bọn họ mặc kệ. Đào được ta đào được. Lúc này một tên Thẩm gia đệ tử bỗng nhiên hô to lên. Tô Tín tham quay đầu đi vừa nhìn. Tên kia Thẩm gia đệ tử đào móc ra đồ vật thật giống là một tòa bệ đá. Lúc này ở kia thạch trên đài cắm vào một thanh trường kiếm. Thân kiếm đỏ đậm. Có điều không phải tường vi kiếm loại kia như máu bình thường đỏ đậm. Mà là hỏa diễm màu sắc. Này thân kiếm đều phảng phất là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành giống như vậy. Ở xung quanh đều có thể cảm nhận được một luồng sóng nhiệt kéo tới. Chỉ xem vẻ ngoài đều có thể nhận biết được sự bất phàm của nó. Thẩm lão gia tử nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này, hai mắt tỏa ánh sáng kích động, cầm ba tong tay đều có chút run rẩy. Này tối thiểu cũng là một cách địa cấp binh khí A. Có nó, ta Thẩm gia thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Một cách binh khí đối với võ giả tới nói tăng lên là to lớn. Làm tầm thường tiên thiên võ giả còn dùng hoàng cấp thậm chí là không có cấp bậc binh khí thì. Ngươi nếu là cầm một thanh địa cấp binh khí. Thậm chí có thể đạt đến mưu sát hiệu quả. Một chiêu kiếm đoạn binh. Này không chút nào khuyết đại. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Ngươi cho rằng các ngươi Thẩm gia phối nắm giữ này địa cấp binh khí sao? Tô Tín lạnh nhạt nói. Thẩm lão gia tử bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Mạnh Thanh Trạch thái độ cùng trước có chút không giống nhau lắm. Có vẻ quá lạnh lùng một chút. Trước đây Mạnh Thanh Trạch đối với bọn họ Thẩm gia thái độ mặc dù có chút không được. Nhưng bọn họ nhưng cho rằng đây là bình thường. Dù sao hắn là Tông Hảo Dương đồ đệ mà. Nếu là đối với bọn họ Thẩm gia thái độ hảo đó mới gọi kỳ quái. Có điều hiện tại Mạnh Thanh Trạch thái độ ở Thẩm lão gia tử xem ra nhưng là lạnh lùng tới cực điểm. Nhìn về phía ánh mắt của bọn họ quả thực thật giống như là ở nhìn một kẻ đã chết sống như vậy. Loại này lạnh lùng để Thẩm lão gia tử không khỏi có chút đau lòng. Nhưng ngay ở Tô Tín chuẩn bị đi lấy thanh kiếm này thời điểm Chu Sa nơi đó nhưng là có một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nói không sai. Tựa như bọn ngươi như vậy thấp kém tồn tại. Sao phối nắm giữ ngày xưa chín viêm kiếm thánh Nam Cung Bội kiếm xích hỏa viêm long. Một tên nhìn như phổ thông Chu Sa đệ tử từ trong đám người đi ra. Một cái xả đi Chu Sa nhân quần áo. Lộ ra trong đó thêu thần bí hoa văn bạch sắc chạm kim hoa phục. Nhìn thấy mặt đồ này, Tô Tín bỗng nhiên cảm giác nhìn rất quen mắt. Này bạch sắc chạm kim hoa phục hình thức dĩ nhiên cùng địa phủ hắc kim hoa phục hầu như là đồng nhất loại kiểu dáng. Chỉ là mặt trên các loại hoa văn hơi có chút biến hóa mà thôi. Thiên đình, hai chữ này hiện lên ở Tô Tín đầu ở trong thôi phán quan đã từng đã nói với hắn này địa phủ đại địch thiên đình. Hiện tại địa phủ phần lớn chế độ đều là mô phỏng theo đã tồn tại hơn 1.000 năm thiên đình mà đến. Tỉ như kia lấy đặc chế cụ che lấp thân phận. Lẫn nhau danh xưng hô đối phương danh xưng chờ chút. Đối phương cho Tô Tín cảm giác. Cùng địa phủ thôi phán quan chờ nhân rất giống. Điều này làm cho Tô Tín nhất thời nhớ tới thiên đình hai chữ. Quả nhiên. Người bí ẩn kia tiếp theo liền đem trên mặt nạ ra người bóc đi đến. Có điều lộ ra cũng không phải bình thường khuôn mặt, mà là một tấm mặt nạ. Kia rõ ràng là thần thoại trong truyền thuyết Ti Mệnh Tinh Quân. Nam Đậu chủ sinh, Bắc Đậu chủ tử. Này Ti Mệnh Tinh Quân chính là này Nam Đậu Lục Tinh một trong. Mà trong nháy mắt này, Ti Mệnh Tinh Quân khí tức trên người bộc phát ra. Rõ ràng là hóa thần cảnh tồn tại. Chuyện này nhất thời đem mọi người ở đây giật mình. Liền ngay cả Chu gia chính mình cũng không nghĩ tới. Phía bên mình vẫn còn có một vị hóa thần cảnh võ đạo tông sư ẩn giấu đi. Đương nhiên Chu gia lão tổ là một ngoại lệ. Nhìn thấy Ti Mệnh Tinh Quân xuất hiện một sát na, trong mắt của hắn lại vẫn lộ ra một bộ vẻ hưng phấn. Nhìn kia xuyên ở trên bãi đá trường kiếm, Ti Mệnh Tinh Quân cười nói. Ta lật tung rồi Chu gia đều không tìm được này xích hỏa viêm long kiếm. Vốn là muốn chiếm đoạt Thẩm gia sau lại tiếp tục tìm. Không nghĩ tới ngươi đúng là giúp ta hoàn thành bước đi này. Vậy ta nhưng là không khách khí. Dứt tiếng Ti Mệnh Tinh Quân đã đi tới Tô Tín trước người, đấm ra một quyền. Mạnh mẽ nội lực nhập vào cơ thể mà ra. Mang theo nhưng là vô tận sinh cơ. Có điều này cố sinh cơ cũng không phải dùng để chữa thương, mà là dùng để đoạt mệnh. Ti Mệnh Tinh Quân ti nhân chi tuổi thọ. Cú đấm này hạ xuống tuy rằng nhìn như sinh cơ giạt rào, nhưng cũng là không ngừng đang hấp thu những người khác sinh cơ đến lớn mạnh tự thân. Quả thật hàng thật đúng giá tà đạo ma công. Hóa thần cảnh cường giả một đòn Tô Tín không dám khinh thường. Trường kiếm trong tay của hắn nhất thời bùng nổ ra một luồng kinh thiên ánh kiếm. Hắc hào quang màu xanh lam bao phủ một phương thiên địa. Ánh kiếm bên dưới, vô tận âm hàn cùng sức mạnh tử vong ngưng tụ thành một mảnh hàn băng địa ngục đón lấy Ti Mệnh Tinh Quân một quyền. Chương 325, Dị Kiếm Môn. Cùng hóa thần cảnh võ giả đồng thủ. Tô Tín này đã không phải lần đầu tiên. Có điều này Ti Mệnh Tinh Quân cũng xác thực là cường địch. Ở hắn kia thu nạp sinh cơ một quyền bên dưới, Tô Tín hàn băng địa ngục vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh kiếm trừ khử trong vô hình. Sấn thời cơ này, Ti Mệnh Tinh Quân đưa tay. Một luồng mạnh mẽ sức hút hiện lên. Kia xích hỏa viêm long kiếm trực tiếp bị Ti Mệnh Tinh Quân nắm ở trong tay. Tô Tín trong mắt một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hai tay vết ấm. Cuồng bạo chân khí dâng trào ra. Hóa thành vô lượng băng phong. Địa ngục tử khí ngưng tụ thành vô tận kêu rên áp dược. Hướng về Ti Mệnh Tinh Quân một ấm đánh tới. Hàn băng địa ngục chân giải ở trong công pháp có tới hơn 10 loại. Ngoại trừ kiếm pháp ở ngoài, Tô Tín chủ tu chính là này hàn băng địa ngục ấm pháp. Băng phong lạnh lẽo, vô tận áp dược kêu gào thôn phệ tâm thần. Nhưng Ti Mệnh Tinh Quân cũng tương tự là một ấm kết ra. Vô tận ánh sáng tỏa ra, tà dị tiêu tán thành vô hình. Thần cung cảnh liền có thực lực như thế, thân phận của ngươi e sợ cũng không phải cái gì mạnh thanh trạch đơn giản như vậy chứ. Có điều thần cung cảnh mạnh hơn cũng chỉ là thần cung mà thôi, khác nhau một trời một vực, không thể vượt qua. Ti Mệnh Tinh Quân một trưởng oanh đến. Mạnh mẽ trưởng lực dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Bắt đầu hấp thụ chu vi thiên địa nguyên lực. Hấp thụ Tô Tín nội lực. Cuối cùng thậm chí ngay cả Tô Tín sức sống cũng bắt đầu hấp thụ. Tô Tín sắc nhất thời biến đổi. Này Ti Mệnh Tinh Quân công pháp cũng hơi bị quá mức tà dị một chút. Quả thực hãy cùng tăng mạnh bản hấp tinh đại pháp như thế. Tô Tín thân hình lui nhanh. Nhưng Ti Mệnh Tinh Quân trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ cương khí ba động. Ở đây đông đảo võ giả dồn dập một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình dĩ nhiên không tự chủ được hướng về Ti Mệnh Tinh Quân bên này di động. Tô Tín hiện tại đã không để ý tới che giấu thân phận. Ngược lại mạnh thanh trạch thân phận này hắn là chuẩn bị một lần cuối cùng dùng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp hai tay vung nhanh. Giống như múa bút vẩy mực giống như vậy. Trong nháy mắt mấy chục đạo vô hình kiếm khí bộc phát ra. Kịch liệt cương khí nổ vang. Lúc này mới đem này cố mạnh mẽ sức hút cho trung hòa. Ti Mệnh Tinh Quân trong mắt lần thứ hai né qua một tia vẻ kinh ngạc. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên ở thần cung cảnh liền có thể cùng chính mình giao thủ mấy chiêu. Có điều chờ hắn muốn tiếp tục thời điểm xuất thủ. Phương xa nhưng là có một đạo dài lâu tiếng kiếm reo truyền đến. Rõ ràng là Tạ Chỉ Yến cảm nhận được nguyên thần cảnh võ giả khí tức vội vàng tới rồi. Ti Mệnh Tinh Quân biến sắc, vốn là muốn xuất thủ hắn lập tức bước ra lùi lại. Một cái Tô Tín không đáng sợ. Hơn nữa một cái Tạ Chỉ Yến hắn cũng không để vào trong mắt. Thần cung cảnh cùng nguyên thần cảnh sự chênh lịch. Không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Nhưng nơi này nhưng là Kiếm Nam đảo. Mạc Lăng Phủ chính là Dịch Kiếm Môn phía dưới. Trừ phi hắn có thể mấy chiêu liền đem Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến mưu sát. Bằng không một khi bị bọn họ ngăn cản dẫn đến Dịch Kiếm Môn người tới đây. Vậy coi như lộng xảo thành cơ. Hừ. U. Y. E. T. Giữa lúc Ti Mệnh Tinh Quân muốn rời khỏi thì kia Chu gia lão tổ nhưng là bỗng nhiên lao ra lớn tiếng nói. Đại nhân ngươi không phải nói muốn thu ta vào thiên đình, vì ta kéo dài tuổi thọ sao? Ti Mệnh Tinh Quân lạnh lẽo cười một tiếng nói. Xin lỗi, ta lừa ngươi, chúng ta thiên đình có thể không thu phế vật. Dứt tiếng, Ti Mệnh Tinh Quân thân hình cấp tốc biến mất, chốc lát cũng đã không thấy bóng sáng. Chu gia lão tổ nhìn chính mình kia còn sót lại mấy chục người. Cười thảm một tiếng. Tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra. Dĩ nhiên trực tiếp bị mạnh mẽ tức chết. Thẩm gia bên này cũng không dễ chịu. Bọn họ vốn là người người mang thương. Vừa mới ở kia Ti Mệnh Tinh Quân cùng Tô Tín lúc giao thủ ba đồng dưới bị ngộ thương. Nguyên bản liền khí suy nhược thẩm lão gia tử trực tiếp liền ngất đi. Nhìn dáng dấp cũng là không sống được. Tô Tín nhưng là nhíu nhíu mày. Hiện tại thẩm gia cùng Chu gia dáng vẻ gần như đã phù hợp hắn cùng trước cùng Tạ Chỉ Yến hứa hẹn. Ở đưa tới mấy cái tam lưu tiểu thế gia vào ở Mạc Lăng Phủ. Bảo đảm giữa bọn họ nội đấu không ngớt. Không dám có cùng Dịch Kiếm Môn sái kế vặt liền gần đủ rồi. Có điều chính mình nhiệm vụ lần này nhưng là thất bại. Hắn Ti Mệnh Tinh Quân xuất hiện ra ngoài Tô Tín dự liệu. Hắn dám khẳng định. Lần này hẳn là Luân Chuyển Vương bói toán ra một vài vấn đề. Hắn cũng không có tính tới Ti Mệnh Tinh Quân lại đột nhiên xuất hiện. Thực lực của chính mình coi như là mạnh hơn. Cũng có điều là thần cung cảnh mà thôi. Ti Mệnh Tinh Quân nhưng là đã đến nguyên thần. Coi như địa phủ lại tín nhiệm chính mình. Cũng sẽ không phái chính mình đi theo Ti Mệnh Tinh Quân tranh đấu. Lúc này Tạ Chỉ Yến đã chạy tới, nhìn trước mắt cảnh tượng, Tạ Chỉ Yến cau mày nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tín vuốt. Đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Tạ Chỉ Yến. Đương nhiên hắn ẩn giấu việc của mình tiên liền biết tất cả tin tức. Sự tình gần như chính là đơn giản như vậy. Kia cái gì thiên đình Ti Mệnh Tinh Quân ẩn giấu ở Chu gia muốn tìm này xích hỏa viêm long kiếm. Kết quả Chu gia không tìm được. Hắn liền muốn để Chu gia chiếm đoạt thẩm gia sau lại đi thẩm gia cha tìm một phen. Kết quả này xích hỏa viêm long kiếm cuối cùng bị ta tìm tới, hắn liền lấy ra thân phận đến cướp đoạt. Tổng thể tới nói này Ti Mệnh Tinh Quân nghĩ tới với hắn gần như. Nhưng Ti Mệnh Tinh Quân bởi vì thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn có thể trực tiếp thao túng Chu gia lão tổ diệt thẩm gia chậm rãi tìm. Mà Tô Tín sợ động tính quá kinh hãi đồng dịch kiếm môn. Liền chuẩn bị đem hai nhà đều đánh cho tàn phế sau khi lại tìm. Ý nghĩ đều là giống nhau. Chỉ tiếc trong địa phủ nhân toán lọt một bước, lúc này mới để Ti Mệnh Tinh Quân đắc thủ. Thiên đình, Ti Mệnh Tinh Quân. Tạ Chỉ Yến trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Lúc trước Tô Tín đi hoàn thành cái kia ngoại vi nhiệm vụ thì Lưu Kiêu liền đã từng nhận ra quá Tô Tín lai lịch. Có điều đó là bởi vì hắn xuất thân Kim Ngọc Lâu. Thậm chí bản thân hắn chính là Kim Ngọc Lâu đại đương gia Lưu Thiên Phóng con trai duy nhất. Cho nên mới có tư cách hiểu rõ đến những bí ẩn này. Mà hiện tại Tạ Chỉ Yến hiển nhiên là không biết tất cả những thứ này. Đi thôi. Ngươi tiên theo ta hồi Dịch Kiếm Môn. Ta dẫn ngươi đi xem Hinh Nhi. Thuận tiện đem chuyện nơi đây đều bẩm báo tông môn. Tạ Chỉ Yến nói rằng. Tô Tín gật gù tùy tùng Tạ Chỉ Yến đi tới Dịch Kiếm Môn. Dịch Kiếm Môn sơn môn cách Mạc Lăng Phủ không xa kiến tạo ở một tòa khổng lồ phía trên ngọn núi. Ngọn núi này tạo hình phảng phất một thanh trường kiếm bình thường thẳng tắp ngút trời, vì lẽ đó cũng bị gọi là danh kiếm phong. Tạ Chỉ Yến mang theo Tô Tín leo lên danh kiếm phong. Ven đường một ít đệ tử nhìn thấy Tạ Chỉ Yến sau đều dồn dập cung kính kêu một tiếng sư tỷ. ở Dịch Kiếm Môn bên trong, Tạ Chỉ Yến uy vọng còn là phi thường cao. Không gì khác, bởi vì hiện tại Dịch Kiếm Môn thế hệ tuổi trẻ nhưng là dựa cả vào Tạ Chỉ Yến đến Dương Đại Kỳ. Từ khi 20 năm nhiều năm trước trận chiến đó qua đi, Dịch Kiếm Môn thực lực cấp tốc bắt đầu suy yếu. Thậm chí gần nhất hơn 10 năm, Dịch Kiếm Môn dĩ nhiên không có một tên đệ tử thành công leo lên nhân bảng. Này ở những tông môn khác xem ra quả thực chính là khó mà tin nổi một chuyện. Đổi thành là còn lại mấy cái hàng đầu đại tông môn, khả năng này nhất đại không người có thể leo lên nhân bảng rất bình thường. Nhưng đời kế tiếp vậy cũng nhất định có người có thể leo lên nhân bảng. Dù sao một cái hàng đầu trong tông môn là không thể xuất hiện đứt gãy. Mỗi cái độ tuổi đệ tử đều sẽ nắm giữ. Mà hơn 20 năm trước trận chiến đó để Dịch Kiếm Môn triệt để nguyên khí đại thương, dẫn đến dòng giã hơn 10 năm không ai leo lên nhân bảng. Mãi đến tận những năm gần đây Tạ Chỉ Yến này nhất đại nhân trưởng thành, nàng mới một lần nữa leo lên nhân bảng, chấn chỉnh lại Dịch Kiếm Môn hào quang. Mà đợi được 10 năm sau khi đương sơ bị Tạ Chỉ Yến mang đến Thường Ninh phủ hành tẩu giang hồ, những kia Dịch Kiếm Môn đệ tử cũng có thể đến hơn 20 tuổi. Khi đó bọn họ không phải linh khiếu chính là thần cung, cũng có leo lên nhân bảng tư cách. Như vậy Dịch Kiếm Môn truyền thừa mới sẽ không xuất hiện khá lớn đứt gãy. Dịch Kiếm Môn đi chính là tinh anh con đường. Toàn bộ Dịch Kiếm Môn đệ tử đích truyền có điều mới chỉ có hơn 500 người mà thôi. Coi như là thêm vào những đệ tử ngoại môn khác cùng một ít quản sự hạ nhân, cũng không tới 3.000 người. Vì lẽ đó to lớn Dịch Kiếm Môn có vẻ rất yên tĩnh. Tạ Chỉ Yến mang theo Tô Tín đi tới một chỗ diễn võ trường ở trong. Lúc này trong diễn võ trường một tên nhìn qua tuổi tác không nhỏ thần cung cảnh võ giả đang dạy một ít đệ tử trẻ tuổi kiếm pháp. Trong đó đầu lĩnh cái kia thình lình chính là Hinh Nhi. Đã 10 tuổi, Hinh Nhi cao lớn lên không ít. Trên gương mặt anh Nhi phì cũng đã biến mất, có một chút sáng ngọc yêu kiều mùi vị. Ở đây những đệ tử kia ở trong, tuổi tác phổ biến đều không có vượt qua 15 tuổi. Hơn nữa đều là hậu thiên cảnh giới tu vi. Chỉ có đầu lĩnh Hinh Nhi đạt đến tiên thiên cảnh giới. Một bộ đại sư tỷ dáng vẻ. Lúc này Tạ Chỉ Yến nhẹ giọng hô: Hinh Nhi, ngươi xem ai đến rồi. Hinh Nhi thả xuống kiếm trong tay, vừa quay đầu lại nhìn thấy Tô Tín. Trường kiếm trong tay nhất thời rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Nhìn thấy Tô Tín một sát na, Hinh Nhi con mắt nhất thời liền đỏ, trực tiếp nhào tới Tô Tín trong lồng ngực. Giọt nước mắt đại viên lăn xuống. Ô ô ô, ca ca ngươi gặp ta. Ngươi tại sao thời gian dài như vậy đều không đến xem ta. Tô Tín vỗ Hinh Nhi đầu nhỏ nói. Được rồi, đừng khóc, ta này không phải đến rồi mà. Chu Vi còn lại Dịch Kiếm Môn đệ tử đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Tô Tín. Bọn họ đúng là nghe nói Hinh Nhi có ca ca đang vì triều đình làm việc. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy chân nhân. Tên kia phụ trách giáo dục đệ tử trẻ tuổi võ ký thần cung cảnh võ giả hiểu ý phủi phủi tay nói. Được rồi, đều tiên tản đi đi. Còn lại những đệ tử trẻ tuổi kia nhất thời vui vẻ ồn ào tản đi. Tạ Chỉ Yến cũng nói: Các ngươi trước hết ở đây tự ôn chuyện đi, ta đi cho tông môn hồi báo một chút tình huống. Sở hữu nhân đều sau khi rời đi, Tô Tín lúc này mới cùng đã ngừng lại gào khóc Hinh Nhi bắt đầu nói chuyện. Hinh Nhi nguyên vốn sẽ phải so với tầm thường hài đồng trưởng thành sớm. Hơn nữa Dịch Kiếm Môn như Hinh Nhi lớn như vậy đệ tử đã bắt đầu chăn đơn độc thu đồ để trở thành đệ tử đích truyền. Vì lẽ đó cùng 3 năm trước so với, hiện tại Hinh Nhi nhưng là thành thục không ít. Không lại giống như kiểu trước đây gián Tô Tín. Này thời gian 3 năm ngươi ở Dịch Kiếm Môn võ công học làm sao? Có hay không lười biếng a? Tô Tín cười hỏi. Hinh Nhi đắc ý vừa nhíu cái mũi nhỏ nói. Ta có thể không lười biếng. Hơn nữa ta là Dịch Kiếm Môn một đời mới đệ tử ở trong trước hết đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Liền ngay cả sư phụ cũng khoe thiên phú của ta hảo đây. Tô Tín hỏi. Nghe Tạ Chỉ Yến nói ngươi bị Huyền Tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên thu làm đệ tử. Hắn thường thường giáo dục ngươi sao? Dịch Kiếm Môn hiện tại trưởng môn Huyền Tâm kiếm chủ, Mạnh Kinh Tiên đứng hàng địa bảng đệ nhất. Vị này nhưng là một cách truyện kỳ nhân vật, không tới 40 liền đột phá đến dương thần cảnh, trở thành tứ đại kiếm chủ ở trong trẻ trung nhất tồn tại. Hình Nhi lắc đầu một cách nói rằng, sư phụ thường thường đang bế quan, có điều hắn đối với ta rất tốt. Mỗi một lần hắn xuất quan đều sẽ gọi ta tới chỉ đạo một phen. Ta có cái gì không hiểu, hắn nói chuyện ta liền toàn đã hiểu. Chương 326 không biết mùi vị. Chương 326 không biết mùi vị. Biết được Mạnh Kinh Tiên vị sư phụ này đối với Hinh Nhi cũng không tệ lắm, Tô Tín cũng yên lòng. Dịch Kiếm Môn thân là Cầm Kiếm ngũ phái một trong hàng đầu nhất lưu tông môn, những người khác thậm chí hàm không được đem môn hạ đệ tử đưa tới Dịch Kiếm Môn tu hành đây. Có điều Tô Tín nhưng không để ý những này, hắn quan tâm chỉ là Hinh Nhi ở đây có hay không chịu đến oan ức. Tô Tín tin tưởng Tạ Chỉ Yến là sẽ không bạc đãi Hinh Nhi. Có điều Tạ Chỉ Yến chỉ là Dịch Kiếm Môn tam đại đệ tử mà thôi. Cho dù sư phụ của hắn là Mạnh Kinh Tiên, điều này cũng như thế không đủ. Vì lẽ đó Tô Tín quan tâm chỉ là Mạnh Kinh Tiên thái độ mà thôi. Chỉ cần Mạnh Kinh Tiên đối với Hinh Nhi không sai, kia nàng ở Dịch Kiếm Môn liền không có ai có thể làm cho nàng được oan ức. Mà sau khi Tô Tín hỏi Hinh Nhi ở Dịch Kiếm Môn sinh hoạt, hắn cũng cảm giác rất hài lòng. So với những tông môn khác, Dịch Kiếm Môn câu tâm đấu giác xác thực xem như là rất ít. Khả năng là bởi vì Dịch Kiếm Môn bên trong cường giả đại đa số đều vẫn lạc ở hơn 20 năm trước nguyên nhân. Hiện tại Dịch Kiếm Môn liền chỉ có Mạnh Kinh Tiên một vị dương thần cảnh cường giả. Vì lẽ đó hắn nói một không hai, những người khác cũng không có dám trong bóng tối làm sự tình. Tô Tín đối với Hinh Nhi hỏi, Hinh Nhi, ngươi hiện tại có muốn hay không rời đi Dịch Kiếm Môn theo ta hồi Giang Nam Đạo? Hinh Nhi vừa định phải đáp ứng, nhưng thật giống nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhưng lại lắc đầu. Tô Tín cau mày nói, làm sao? Ngươi là sợ sệt Dịch Kiếm Môn hạn chế ngươi? Hinh Nhi lắc lắc đầu nói, không phải như vậy, là Hinh Nhi sợ sệt liên lụy ca ca. Vừa tới Dịch Kiếm Môn thời điểm ta muốn hạ sơn tìm ca ca. Tạ sư tỷ mỗi một quãng thời gian đều sẽ đem ca ca tin tức của ngươi nói cho ta. Nàng nói với ta ca ca ngươi hiện tại rất khó khăn. Ta nếu là hạ sơn đi tìm ngươi, ngươi nhất định phải phân tâm chăm sóc ta. Hơn nữa ca ca ngươi những kẻ địch kia nói không chắc còn có thể dùng ta đến áp chế ngươi. Vì lẽ đó ta có thể cho ca ca ngươi tối giúp đỡ lớn chính là an an ổn ổn ở Dịch Kiếm Môn bên trong tu luyện. Đợi được ta có thể hạ sơn hành tẩu giang hồ thời điểm, trở lại bang ca ca ngươi. Nghe được Hinh Nhi thoại, Tô Tín cũng là lặng lẽ. Bởi vì Hinh Nhi nói xác thực không sai. Nếu để cho Hinh Nhi hạ sơn, nàng xác thực sẽ trở thành chính mình một đại uy hiếp. Hiện tại cùng Tô Tín là địch rất nhiều người. Giang Nam Đạo những kia võ lâm chính phái cũng không phải lo lắng. Bọn họ đỉnh thiên ở trong bóng tối làm một điểm mờ ám mà thôi. Chính là họ không kịp người nhà. Dùng Hinh Nhi đến uy hiếp hắn Tô Tín. Trừ phi những này đại phái triệt để không biết xấu hổ. Bằng không bọn họ là không làm được chuyện như vậy. Còn chân chính để Tô Tín lo lắng chính là Ngô Quốc Sư Nhiệt cùng Bạch Liên giáo người. Đặc biệt Bạch Liên giáo người kia vốn là một đám tà giáo kẻ điên, chuyện gì đều có thể làm được. Tô Tín không thể bảo đảm bọn họ có thể làm ra hay không chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Tín không khỏi nắm chặt quả đấm của chính mình. Thực lực của chính mình vẫn còn có chút không đủ a. Chính mình hiện tại nếu là có Mạnh Kinh Tiên loại này dương thần cảnh đỉnh cao, địa bảng đệ nhất thực lực, kia toàn bộ thiên hạ chỉ cần biết rằng Hinh Nhi là em gái của hắn. Bằng không liền không ai dám động nàng. Bằng không ngươi liền muốn suy tính một chút mình liệu có thể chịu đựng được một vị dương thần cảnh cường giả trả thù. Hinh Nhi nói tiếp. Huống hồ ca ca ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta ở trong tông môn vẫn là ngốc rất vui vẻ. Nói, Hinh Nhi kiêu ngạo vừa nhíu cái mũi nhỏ nói. Hiện tại ta nhưng là đồng đại đệ tử ở trong đại sư tỷ. Tô Tín có chút buồn cười nhìn Hinh Nhi, có điều hắn cũng biết Hinh Nhi xác thực là nàng này nhất đại. đại sư tỷ, xem trước ở trên diễn võ trường Hinh Nhi chạm vị liền biết rồi. Nàng nhưng là ở phía trước nhất dẫn sắt đông đảo dịch kiếm môn đệ tử trẻ tuổi bắt đầu tập võ. Hầu như hết thảy võ lâm tông môn đều là đồng đại ở trong đạt giả vi tiên. Thực lực của ngươi đủ mạnh. Vậy ngươi chính là này nhất đại sư huyên sư tỷ. Cùng tự thân tuổi tác không quan hệ. Vì lẽ đó ở Hinh Nhi đệ tử của đời này ở trong. Thực lực của nàng là tối cường. Cũng là trước hết đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đương nhiên có thể coi là đại sư tỷ. Nhìn thấy Hinh Nhi dáng vẻ hiện tại, Tô Tín cũng yên lòng. Hơn nữa so với ở Thường Ninh phủ thời điểm, ngoại trừ bên người không có hắn người ca ca này làm bạn, Hinh Nhi kỳ thực là so với khi đó còn vui vẻ hơn. Tô Tín cũng biết Hinh Nhi từ nhỏ đã không thích đọc sách viết chữ. Hơn nữa tính cách trưởng thành sớm, yêu thích học kiếm. Cùng Thường Ninh phủ những kia tư thuộc ở trong yêu thích chơi bùn tiểu thí hải đương nhiên không cái gì tiếng nói chung. Cũng không chơi được cùng đi. Mà ở dịch kiếm môn nơi này cùng nhau luyện võ cùng tuổi nhiều người như vậy. Đại đa số còn muốn so với Hinh Nhi đại như vậy một ít. Bọn họ đúng là có thể chơi đến cùng đi. Nếu Hinh Nhi muốn tuyển chọn cuộc sống như thế, Tô Tín cũng không miễn cưỡng. Hắn không muốn bởi vì chính mình hạn chế Hinh Nhi tự do. Ngược lại hắn hiện tại thế lực đã trải qua sơ bộ ổn định. Không giống trước như vậy như bèo không dễ giống như vậy. Bị người niêm chạy khắp nơi. Sau đó có thời gian muốn xem Hinh Nhi. Hoàn toàn có thể trực nhận lấy. Không cần chờ 3 năm lâu như vậy. Chính đang Tô Tín chuẩn bị cùng Hinh Nhi nói thêm gì nữa thì một tên có hóa thần cảnh tu vi trung niên nữ nhân bỗng nhiên khí thế hùng hổ đi tới. Nhìn thấy nữ nhân này đi tới, Hinh Nhi lập tức đứng lên đến cung kính nói: "Bái kiến sư thúc tổ." Nghe được Hinh Nhi xưng hô, Tô Tín híp mắt lại. Hinh Nhi quản nữ nhân này gọi sư thúc tổ. Kia nữ nhân này ở dịch kiếm môn bên trong bối phận hẳn là to lớn nhất kia đồng lứa. Thuộc về nhất đại đệ tử. Dịch kiếm môn bởi vì hơn 20 năm trước sự tình có đứt gãy, vì lẽ đó hiện tại đệ tử đại thể chia làm 4 đời. Đời thứ nhất chính là từ hơn 20 năm trước trận chiến đó ở trong tồn người còn sống sót. Cùng tứ đại kiếm chủ là một cái bối phận tồn tại. Mà đời thứ hai nhưng là huyền tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên đệ tử của đời này. Mạnh Kinh Tiên không tới 40 tuổi liền đột phá đến dương thần cảnh. Hơn 20 năm liền đứng hàng tứ đại kiếm chủ một trong. Nhưng kỳ thực hắn là thuộc về nhị đại đệ tử. Còn lại tam đại kiếm chủ đều là sư phụ hắn kia đồng lứa phân người. Để tam đại đệ tử nhưng là tạ chỉ yến những này tông môn thế hệ tuổi trẻ sức mạnh trung kiên. Mà đệ tứ đại nhưng là Hinh Nhi này nhất đại tông môn mới bắt đầu bồi dưỡng nhưng không có xuất sư nhất đại. Nhưng Hinh Nhi lại Mạnh Kinh Tiên sư phụ. Nàng kỳ thực là thuộc về đệ tam đại đệ tử. Cùng tạ chỉ yến một cái bối phận. Nhưng nàng tuổi tác thực sự là quá nhỏ. Vì lẽ đó tông môn liền cho nàng xếp vào đến đệ tứ đại đệ tử ở trong. Hinh Nhi nếu ở dịch kiếm môn tu hành, Tô Tín tự nhiên là muốn đem dịch kiếm môn tư liệu hảo hảo tra một chút. Cũng giải thấu triệt. Kết hợp nữ nhân này bối phận cùng thực lực kia toàn bộ dịch kiếm môn cũng chỉ có một nhân phù hợp thân phận của nàng. Nàng nên chính là đời trước tứ đại kiếm chủ một trong Sâm La kiếm chủ thê tử Giang Thu Liên. Dịch kiếm môn vì là không nhiều đời thứ nhất đệ tử một trong. Bình thường Mạnh Kinh Tiên bế quan thời điểm, dịch kiếm môn chính là do nàng tới quản lý. Ngươi chính là Tô Tín. Giang Thu Liên lạnh giọng hỏi. Trong giọng nói hơi có chút vinh vang đắc ý mùi vị ở trong đó. Nàng nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là có không hề che giấu chút nào căm ghét cảm giác. Là thì lại làm sao? Tô Tín lạnh nhạt nói. Giang Thu Liên bước lên trước, lạnh lùng nói. Thân phận của chính ngươi rõ ràng. Nếu như ngươi còn tưởng là Tô Hinh Nhi là ngươi lời của muội muội, vậy ngươi kịp lúc cách xa nàng điểm. Cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Bằng không không riêng Tô Hinh Nhi sẽ bởi vì ngươi bị người giang hồ lên án. Ta dịch kiếm môn cũng tương tự sẽ nhờ đó mà hổ thẹn. Tô Tín giận quá mà cười nói. Ta ngược lại thật ra buồn bực. Ta đến tột cùng là thân phận gì sẽ làm Hinh Nhi bị người giang hồ lên án. còn có ta là thân phận gì cùng ngươi dịch kiếm môn lại có quan hệ gì? Giang Thu Liên lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi khi ngươi triều đình chó săn cũng mưu đồ phú quý cũng là thôi. Nhưng ngươi nhưng ở Giang Nam đảo trắng trợn tàn sát ta võ lâm đồng đảo. Dùng ta võ lâm đồng đảo tiên huyết đi nhuộm đỏ ngươi quan bào. Ngươi lẽ nào liền không cảm giác xấu hổ sao? Nếu để cho những người khác hiểu rõ Tô Hinh Nhi cùng ngươi quan hệ, nàng tương lai xông xáo giang hồ làm sao có khả năng không bị người lên án? Liền ngay cả ta dịch kiếm môn đều sẽ nhờ đó mà bị những người khác nói là cấu kết triều đình chó săn. Nghe được Giang Thu Liên lời nói này, Tô Tín nhất thời trương cuồng bắt đầu cười lớn. Hắn không phải tức giận, mà là thật cảm giác này Giang Thu Liên buồn cười. Nữ nhân này hãy cùng ở Sâm Sơn Lão Lâm ở trong tu luyện mấy vạn năm như thế, căn bản không thấy rõ tình thế. Các đời triều đình, Đại Chu triều bất kể là thành lập lục phiến môn vẫn là tuyên bố thiên địa nhân ba bảng, đều là đối với giang hồ võ lâm ảnh hưởng to lớn nhất một cái. Vì lẽ đó hiện tại người trong võ lâm mới sẽ đối với triều đình như vậy oán giận. Hơi một tí nổ chửi một câu triều đình chó săn cái gì. Nhưng chân chính người thông minh đều sẽ không nói câu nói như thế này. Người bình thường thì lại sẽ lén lút nói. Chỉ có ngớ ngẩn mới sẽ ngay ở trước mặt Tô Tín nói câu nói như thế này. Nàng sỉ nhục không riêng là Tô Tín, còn có lục phiến môn và toàn bộ Đại Chu triều đình. Giang Thu Liên có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, còn có thể thay thế bế quan thì mạnh kinh tiên trưởng quản dịch kiếm môn. Nàng đương nhiên không phải ngớ ngẩn. Như vậy giải thích duy nhất chính là nữ nhân này thực sự là không thấy rõ tình thế. Nàng còn tưởng rằng hiện tại dịch kiếm môn là đương sơ cầm kiếm ngũ phái đứng đầu, tứ đại kiếm chủ cùng xuất hiện uy thế thiên hạ võ lâm dịch kiếm môn sao? Quả thực chính là chuyện cười. Triều đình chó săn bốn chữ này liền ngay cả Tiêu gia cũng không dám nói. Hiện tại ngươi Giang Thu Liên dựa vào cái gì nói lời này? Cảm nhận được Tô Tín tiếng cười ở trong châm chọc tâm ý, Giang Thu Liên không khỏi nổi giận nói. Ngươi cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Tô Tín cười lạnh nói. Ta đương nhiên là đang cười một ít người không thấy rõ tình thế. Đệ nhất, Hinh Nhi là em gái của ta, không ai có thể để cho ta cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Thứ hai, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đi Thỉnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ đem ngươi mới vừa nói kia bốn chữ lặp lại lần nữa. Đệ tam, Giang Nam đảo sự tình không liên quan ngươi dịch kiếm môn sự. Ta ở Giang Nam đảo coi như là trắng trợn giết chóc. Vậy cũng như thường có võ lâm tông môn theo ta giao hảo. Không cần ngươi ở đây bắt chó đi cày quản việc không đâu. Lớn mật, Giang Thu Liên nổ quát một tiếng. Khí thế trên người bắn ra. Hóa thần cảnh cường giả uy thế triển khai ra. Trực tiếp hướng về Tô Tín kéo tới. Tô Tín phía sau Hinh Nhi nhất thời giật mình. Tuy rằng trong ngày thường vị sư thúc này tổ luôn là một bộ giữ rằn dáng vẻ nghiêm túc thận trọng, nhưng nàng còn chưa từng thấy nàng hung áp như thế dáng vẻ. Tô Tín lạnh rên một tiếng, đem Hinh Nhi hộ ở phía sau. Trong cơ thể hắn sơn tự kinh, toàn lực triển khai ra, vô biên huyết nguyệt bốc lên kia cố áp lực đối với Tô Tín chút nào đều không có ảnh hưởng. Từ bước lên giang hồ đến nay, Tô Tín từng giao thủ hóa thần cảnh võ giả đều có mấy cái. Trong đó càng là có Đồng Bất Nghi loại kia đứng hàng địa bảng tồn tại, còn có Giang Hạc Lưu loại này hung nhân. Giang Thu Liên thực lực tuy rằng mạnh, nhưng với bọn hắn so với, vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Chương 327. Không thể nói lý. Giang Thu Liên cùng Tô Tín trong lúc đó bầu không khí xương cung bạc kiếm. Nàng cũng ở trong lòng kinh ngạc Tô Tín lại có thể lấy thần cung cảnh tu vi liền ngăn trở khí thế của nàng. Hơn nữa nàng cũng chỉ là dám dùng khí thế ép một chút Tô Tín mà thôi. Thật động thủ. Trong lòng nàng cũng có chút không chắc chắn. Nàng không phải mạnh kinh tiên. Trong ngày thường quản lý dịch kiếm môn cũng coi như Tô Tín dù sao cũng là lục phiến môn người. Vô duyên vô cớ giết hắn, lục phiến môn nhất định sẽ muốn lên dịch kiếm môn đòi một câu trả lời hợp lý. Có điều ngay cả như vậy, Giang Thu Liên nhưng sẽ không khoan dung có người dám to gan làm trái ý của nàng. Chính như cùng Tô Tín nói như vậy, Giang Thu Liên không phải ngớ ngẩn, nhưng nàng cũng quá quá tự phụ. Trong ngày thường Mạnh Kinh Tiên quanh năm bế quan, tông môn bên trong tất cả sự vụ đều là do Giang Thu Liên quản lý. Dịch Kiếm Môn một đại đệ tử còn có mấy người, nhưng cũng đều không có Giang Thu Liên thân phận cao. Hơn nữa nàng dù sao cũng là ngày xưa Xâm La kiếm chủ quả phụ. Có này thân phận ở. Những kia Dịch Kiếm Môn một đại đệ tử cũng sẽ không cùng nàng tranh quyền đoạt lợi. Quanh năm nói 102 phương thức làm việc làm cho Giang Thu Liên đã tự chịu tới cực điểm. Thậm chí như không có Mạnh Kinh Tiên. Nàng thậm chí đều cho là mình chính là Dịch Kiếm Môn chi chủ. Vì lẽ đó lần này ở biết Tô Tín trên Dịch Kiếm Môn tìm đến Tô Hinh Nhi sau. Nàng một cách phản ứng chính là muốn cho Tô Tín cùng Tô Hinh Nhi đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ Dịch Kiếm Môn đệ tử. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chỗ bẩn. Tuyệt đối không được. Đây giống như là đương sơ bọn họ Dịch Kiếm Môn cho dù liều mạng cũng phải diệt cản thi phái. Đem bọn họ sang phái lão tổ di thể đoạt lại giống như vậy. Dịch Kiếm Môn vinh quang. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đạp lên. Nếu như Tô Tín biết hiện tại Giang Thu Liên ý nghĩ, hắn khẳng định phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân này đối với nàng. Cái gọi là Dịch Kiếm Môn vinh quang đã cố chấp đến một cách bệnh trạng trình độ. Người như thế vốn là tâm lý có vấn đề quả thực không cách nào thuyết phục. Mà trên thực tế Giang Thu Liên cũng xác thực đã đến không cách nào thuyết phục trình độ. Nàng xem khí thế của chính mình ép không dưới Tô Tín, liền đem âm trầm ánh mắt chuyển hướng Tô Hinh Nhi. Ngươi là ta Dịch Kiếm Môn đệ tử, cho dù đại nghĩa diệt thân cũng phải giữ gìn ta Dịch Kiếm Môn vinh quang. Vì lẽ đó hiện tại ta lệnh cho ngươi. Sau đó tuyệt đối không cho phép ngươi lại cùng Tô Tín có chút quan hệ. Từ nay về sau ngươi chỉ là ta Dịch Kiếm Môn đệ tử, mà không phải hắn Tô Tín muội muội. Nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng còn với hắn có liên hệ, vậy ta coi như phế bỏ võ công của ngươi. Cũng không thể cho phép ngươi làm bẩn ta Dịch Kiếm Môn vinh quang. Nghe được Giang Thu Liên, Tô Tín trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Lạnh lẽo dọa người. Vô biên huyết sát khí ngút trời. Từ đặt chân giang hồ đến nay, trực tiếp chết ở Tô Tín trong tay người không có 1.000 cũng có 800. Mà gián tiếp chết ở trong tay hắn người có bao nhiêu? Giang Nam đảo 5 cái nhị lưu thế lực gộp lại liền đủ có mấy vạn người. Nhiều người như vậy mệnh chồng chất lên nhau hình thành sát cơ cùng huyết sát khí. Chỉ sợ cũng là một ít ma đạo đệ tử đều không có Tô Tín nhiều. Không có triển khai huyết hà thần kiếm. Nhưng Tô Tín lúc này trong mắt nhưng là một mảnh đỏ đậm vẻ. Mà kia đỏ đậm chi để còn có một vệt đen kịp u lam. Tôn lên đến lúc này Tô Tín phảng phất là kia trong truyền thuyết ma như thần khủng bố. Hàn băng địa ngục chân giải tu luyện được chính là khí âm hàn cùng địa ngục tử khí. Người trước còn nói được. Nhưng người sau nhưng là so với một số ma công càng thêm khủng bố. Làm cho môn công pháp này cũng có chút ảnh hưởng Tô Tín tâm thần. Có điều ở bình thường. Lấy Tô Tín tâm trí cứng cỏi cùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mang đến tinh thần áp chế tác dụng. Đều có thể lấy áp chế lại hàn băng địa ngục chân giải mang đến ảnh hưởng. Nhưng bây giờ dưới cơn thịnh nộ, loại khí tức này bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng là đem hóa thần cảnh Giang Thu Liên đều sợ hãi đến sững sờ. Làm cho nó bỗng nhiên có một loại khiếp đảm cảm giác. Ngươi nếu là dám động Hinh Nhi một cọng tóc gáy, ngươi có tin hay không tương lai ta tiện huyết tẩy ngươi Dịch Kiếm Môn. Tô Tín âm thanh lạnh lùng phảng phất là từ trong địa ngục truyền tới như vậy khủng bố. Giang Thu Liên cưỡng chế trong lòng kia mặt khiếp đảm cảm giác cười lạnh nói. Cóc vẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Tàn sát ta Dịch Kiếm Môn. Coi như là ngươi lục phiến môn tổng bộ đầu. Thần ưng, Thiết Ngạo đến hắn cũng không dám nói thế với. Đại Chu thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt đến rồi. Hắn cũng như thế không dám nói thế với. Ngươi lại dựa vào cái gì dám nói lời này. Chỉ bằng ta tên Tô Tín. Tô Tín ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Thu Liên. Hắn không phải đang nói đùa. Càng không phải ở nói mạnh miệng. Hắn chỉ là một cách lại trần thuật một sự thật. Tô Tín là một cách nhìn rất giỏi người. Một ngày diệt không được ngươi vậy thì ba ngày. Ba ngày không được vậy thì một năm. Mười năm. Giang Thu Liên nếu là thật dám động Hinh Nhi một hồi. Tô Tín nói đến Nhật bên trong tàn sát Dịch Kiếm Môn. Không phải là đang nói đùa. Dám ở ta Dịch Kiếm Môn nói ẩu nói tả quả thực chính là lớn mật. Giang Thu Liên lạnh rên một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, liền muốn xuất thủ. Tô Tín liền tàn sát Dịch Kiếm Môn câu nói như thế này nói hết ra. Nàng nếu là sẽ không lại cho Tô Tín một chút giáo huấn. Hắn còn thật sự cho rằng Dịch Kiếm Môn là thật sự sa sút đến liền hắn một cái thần cung cảnh võ giả đều không làm gì được. Ngay ở Tô Tín cũng chuẩn bị trực tiếp vận dụng tiêu hao phẩm lá bài tẩy cùng Giang Thu Liên liều mạng sau khi mang theo Hinh Nhi rời đi Dịch Kiếm Môn thì một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến, dừng tay, quay đầu nhìn lại, Tạ Chỉ Yến cùng một tên lưng đeo cử kiếm hóa thần cảnh võ giả đi tới. Tên này hóa thần cảnh võ giả chính là Thiết Huyết Kiếm Cuồng Sở Bất Phàm. Đương sơ hắn đến Tương Nam đạo tìm Tạ Chỉ Yến vẫn tính là gián tiếp giúp Tô Tín một cái. Bất quá đương sơ Sở Bất Phàm là nửa bước nguyên thần, hiện nay hắn cũng đã là hóa thần cảnh thực lực. Giang Thu Liên hử lạnh một tiếng nói, người này lại dám ở ta Dịch Kiếm Môn nói ẩu nói tả, các ngươi không bắt giữ hắn để ta dừng tay làm gì? Tạ Chỉ Yến cau mày nói, Tô Tín là ta Dịch Kiếm Môn khách mời, sư thúc tẩu ngươi ở đây gọi đánh gọi sát chính là có ý gì? Giang Thu Liên giận quá mà cười nói, khách mời, chúng ta Dịch Kiếm Môn thập thời điểm muốn đến phiên cùng Dịch Kiếm Môn triều đình chó săn cấu kết. Tô Tín lạnh lùng nói, triều đình chó săn, cái từ này dùng tốt, lần này các ngươi cũng đều nghe thấy, chờ ta hồi lục phiến môn sau khi, sẽ hảo hảo cùng mặt trên hồi báo một chút Dịch Kiếm Môn đối với triều đình thái độ. Sở Bất Phàm nhích miệng cười nói, dám ngay mặt uy hiếp ta Dịch Kiếm Môn, có tính cách ta yêu thích, có điều ngươi cũng không cần cùng mặt trên báo cáo, chuyện ngày hôm nay ta Dịch Kiếm Môn tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời. Sở Bất Phàm nói xong liền quay đầu đối với Giang Thu Liên nói, Giang sư thúc, Mạnh sư huyên mời ngươi đi Tĩnh Tâm Các ở lại một thời gian, chờ hắn xuất quan sau sẽ hảo hảo hàn huyên với ngươi một tán gẫu. Giang Thu Liên sắc nhất thời biến đổi. Các ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì muốn cho ta đi Tĩnh Tâm Các? Tĩnh Tâm Các tên mặc dù tốt nghe, nhưng ở Dịch Kiếm Môn bên trong cũng không phải địa phương tốt gì. Nơi này là chuyên môn để phạm lỗi lầm tông môn để tử tĩnh tâm hối lỗi dùng. Vì lẽ đó vừa nghe Mạnh Kinh Tiên dĩ nhiên làm cho nó đi Tĩnh Tâm Các, Giang Thu Liên sắc mới trở nên như vậy khó coi. Sở Bất Phàm nụ cười bất biến nói, đây là sư huyên dặn dò, chờ sư huyên sau khi xuất quan ngài tự nhiên liền biết rồi, vì lẽ đó kính xin ngài chủ động đi một chuyến đi. Giang Thu Liên vẻ mặt lạnh lẽo nói, tại sao? Liền vì cái này triều đình chó săn ta liền muốn đi Tĩnh Tâm Các hối lỗi, quả thực chính là trò cười. Sở Bất Phàm lắc lắc đầu nói, tại hạ là vãn bối, tự nhiên không thể ép buộc Giang sư thúc ngài, vì lẽ đó vẫn là xin mời mấy vị khác sư thúc sư bá tới khuyên ngài đi. Sở Bất Phàm dứt tiếng, nhất thời mấy đạo nguyên thần cảnh khí tức kéo tới, có hóa thần cảnh cũng có dung thần cảnh. Cảm nhận được những khí tức này, Giang Thu Liên sắc nhất thời biến đổi. Nhưng ở những khí tức này cường lực dưới áp chế, Giang Thu Liên rồi lại không thể không hướng về Tĩnh Tâm Các phương hướng đi đến. Nhưng coi như là Tô Tín đều có thể cảm giác được trong lòng nàng không cam lòng. Chờ đến Giang Thu Liên đi rồi, Tạ Chỉ Yến đối với Tô Tín nói, xin lỗi, ta cũng không ngờ tới nàng biết được tin tức của ngươi sau dĩ nhiên sẽ như vậy nhằm vào ngươi. Tô Tín nhìn Tạ Chỉ Yến nói, ta muốn một cái giải thích. Tuy rằng Hinh Nhi rất muốn ở tại Dịch Kiếm Môn, nhưng hiện tại tình huống như thế, ta cũng không muốn đem nàng cùng một người điên thả ở một cách trong tông môn. Ta hiện tại mặc dù là thần cung cảnh, nhưng ta nếu là vận dụng ta phía sau hết thảy lực lượng, ta tuyệt đối có thể đem Hinh Nhi mang đi. Ngươi tốt nhất tin tưởng lời của ta nói. Tô Tín nói sự thực, hắn muốn mang đi Hinh Nhi, Dịch Kiếm Môn không ngăn được. Lần trước bởi vì Doãn Tịch đến Giang Nam đảo hái quả đào sự tình, Thiết Sa thiếu nợ hắn một cái ăn huệ lớn. Hắn chỉ cần đưa ra yêu cầu này đến, Thiết Chiến là tuyệt đối sẽ đến Dịch Kiếm Môn giúp hắn nhân vật chủ yếu. Coi như Thiết Chiến bởi vì lo lắng không đến, vậy hắn còn có địa phủ làm hậu thuẫn. Tô Tín có thể vì Hinh Nhi lấy ra tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí coi như là nhiệm vụ thù lao. Xin mời địa phủ cường giả đứng ra trên Dịch Kiếm Môn nhân vật chủ yếu. Hắn tin tưởng coi như là Mạnh Kinh Tiên xuất quan cũng không ngăn được. Tạ Chỉ Yến vẫn không trả lời, Sở Bất Phàm liền hừ lạnh một tiếng nói. Không có gì hảo giải thích, chuyện xấu trong nhà không phải cũng đã ở ngoài dương sao. Ngươi cũng có thể thấy rõ. Người phụ nữ kia tự cao chính mình là Sâm La kiếm chủ quả phụ. Tự coi chính mình một nhà đối với Dịch Kiếm Môn có hy sinh lớn như thế. Liền đem Dịch Kiếm Môn xem là chính mình món đồ riêng tư như thế. Làm loạn một mạch. Nhưng nếu như nữ nhân này thật sự khôn khéo cũng là thôi. Nhưng đáng tiếc nàng quá mức cố chấp hơn nữa căn bản là không phải quản lý tông môn vật liệu. Những năm này bởi vì Dịch Kiếm Môn đều ở an ổn dưỡng thương. Không có cái gì đại biến động. Vì lẽ đó Dịch Kiếm Môn ở nàng quản lý dưới mới không ra cái gì quá to lớn sai lầm. Nhưng theo Dịch Kiếm Môn thực lực dần dần khôi phục. Chắc chắn một lần nữa trở lại Trung Nguyên Võ Lâm trong tầm mắt. Lại do nàng tiếp tục chấp trường Dịch Kiếm Môn. Vậy coi như là một cái tai nạn. Sở Bất Phàm chỉ vào Tô Tín nói. Nàng vừa mới có thể không riêng là bởi vì ngươi triều đình thân phận mới như vậy nhằm vào ngươi. Ngươi nếu là tiểu môn phái xuất thân. Nàng liền nói ngươi sắp tâm bất lương. Ngươi nếu là tán tu xuất thân. Hắn liền nói ngươi leo lên Dịch Kiếm Môn. Nữ nhân này môn để chi kiến đã sâu đến một cách biến thái trình độ. Lần trước nàng còn vọng tưởng tác hợp Chỉ Yến cùng kiếm thần Sơn Lâm Khiếu Thông ra, này càng là một chuyện cười. Chỉ Yến chính là ta kiếm thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở trong đệ tử kiệt xuất nhất. Nàng đi theo Lâm Khiếu Thông ra. Ta Dịch Kiếm Môn đại kỳ ai tới kháng. Sâm La kiếm chủ mặc dù là ta Dịch Kiếm Môn hy sinh tính mạng của chính mình. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể ở Dịch Kiếm Môn bên trong làm sằng làm bậy. Tạ Chỉ Yến cũng nói. Vừa mới sư phụ đang bế quan trung đã hạ lệnh. Làm cho nàng đi tính tâm các hối lỗi. Còn lại các sư tổ cũng đều đồng ý. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng Hinh Nhi ở Dịch Kiếm Môn an nguy. Ít nhất ở này Dịch Kiếm Môn bên trong ai muốn đồng Hinh Nhi. Đều phải muốn quá sư phụ cửa ải này. Hắn tuy rằng bế quan. Nhưng cũng không phải bế sinh tử quan. Dịch Kiếm Môn bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn cũng có biết đến. Chương 328. Trở về. Kia bệnh thần kinh như thế Sang Thu Liên bị giam cấm đoán. Nhưng Tô Tín nhưng vẫn còn có chút tâm tình phiền muộn. Lúc trước ở gia nhập lục phiến môn thời điểm hắn liền dự liệu được sẽ có ngày đó. Triều đình chó săn này thân phận trên căn bản chính là đứng các đại võ lâm thế lực phía đối lập. Tuy rằng có một phần người rõ ràng biết cái gọi là triều đình cùng võ lâm tông môn kỳ thực đều là một cái ý tứ. Song phương chỉ có điều là lợi ích không giống mà thôi. Nhưng có thể thấy rõ điểm ấy vẫn là số ít. Ít nhất đối với phần lớn chính đạo tông môn mà nói. Tô Tín triều đình này chó săn thân phận là chỉ đứng sau những kia ma đạo tông môn. Tô Tín nhìn Tạ Chỉ Yến nói. Hinh Nhi tuy rằng đồng ý ở tại Dịch Kiếm Môn bên trong, nhưng xem tình huống bây giờ, ta nhưng còn có chút không yên lòng. Giang Thu Liên là cố chấp kẻ điên, vậy các ngươi Dịch Kiếm Môn còn sẽ có hay không có người như vậy? Những người khác tranh quyền đoạt lợi hội sẽ không cũng thương tới đến Hinh Nhi. Nguyên lai Tô Tín phóng tâm đem Hinh Nhi ở lại Dịch Kiếm Môn cũng là bởi vì Dịch Kiếm Môn tranh quyền đoạt lợi tương đối ít. Nhưng hiện nay xem ra, Dịch Kiếm Môn nhưng là cũng chạy không thoát kết cục như vậy. Theo Dịch Kiếm Môn dần dần thở ra hơi. Trong tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Các loại tranh quyền đoạt lợi là tất nhiên. Tạ Chỉ Yến nhẹ giọng nói. Điểm ấy ngươi phóng tâm. Tranh quyền đoạt lợi chuyện như vậy xác thực sẽ phát sinh. Nhưng sẽ không lan đến gần Hinh Nhi trên người. Đừng quên Hinh Nhi sư phụ là ai. Sở Bất Phàm cũng nói. Không sai, Tiểu Hinh Nhi chính là Mạnh sư huyên đồ đệ, toàn bộ Dịch Kiếm môn bên trong ai dám động nàng. Đừng xem vừa mới người phụ nữ kia còn kêu gào muốn phế Hinh Nhi võ công, nhưng nàng cũng chỉ là dám nói mà thôi. Sư huyên đứng trước mặt nàng, nàng liền cái rắm cũng không dám thả. Nàng quyền trong tay đều là sư huyên cho nàng, hiện tại sư huyên muốn thu hồi đi, ai cũng ngăn cản không. Sâm La kiếm chủ xác thực là vì Dịch Kiếm môn hy sinh rất lớn, nhưng còn lại hai vị kiếm chủ cũng giống như vậy hy sinh. Những năm gần đây nàng nắm giữ Dịch Kiếm môn quyền lợi, coi như là cho nàng bồi thường. Nhưng hiện tại Dịch Kiếm môn muốn một lần nữa trở về võ lâm, do Mạnh sư huyên. Điểm ấy ở Dịch Kiếm môn bên trong ai cũng không ngăn được. Ngươi không phải Dịch Kiếm môn đệ tử, không biết Mạnh sư huyên ở toàn bộ Dịch Kiếm môn uy vọng. Lúc trước cùng Cản Thi phái một trận chiến sau khi, chúng ta Dịch Kiếm môn suýt chút nữa ngã ra Cầm Kiếm ngũ phái một trong. Các đường bọn đạo trích cũng là dồn dập hiện thân muốn giẫm trên ta Dịch Kiếm môn một cước. Là Mạnh sư huyên một người một kiếm ngăn cơn sóng dữ, mới bảo vệ ta Dịch Kiếm môn địa vị không mất. Vì lẽ đó chỉ cần Mạnh sư huyên còn ở Dịch Kiếm môn một ngày, ngươi liền không cần lo lắng Tiểu Hinh Nhi sẽ có việc. Sở Bất Phàm không để Tô Tín dao động, hắn chỉ là nhìn về phía Hinh Nhi nói: Hinh Nhi, ngươi còn nguyện ý ở tại Dịch Kiếm môn sao? Hinh Nhi suy nghĩ một chút vẫn gật gật đầu. Nàng ở Dịch Kiếm môn bị ủy khuất cũng không sợ, nàng chỉ là không muốn cho ca ca của mình tăng thêm phiền phức mà thôi. Tô Tín ở trong lòng thở dài một hơi đối với Tạ Chỉ Yến nói: Tạ cô nương, Hinh Nhi liền xin nhờ ngươi. Ta chỉ hy vọng nàng ở Dịch Kiếm môn bên trong không được oan ức. Bằng không coi như là ta nhân vi thế yếu, cũng nhất định sẽ trên Dịch Kiếm môn đòi hỏi một cái công đạo đến. Tạ Chỉ Yến nói: Điểm ấy ngươi phóng tâm. Hinh Nhi không riêng là em gái của ngươi, nàng cũng là sư muội của ta, sư phụ đệ tử. Ở Dịch Kiếm môn bên trong, không ai dám làm cho nó được oan ức. Tô Tín điểm điểm nói: Tốt lắm, Hinh Nhi liền xin nhờ các ngươi, ta cũng sẽ không ở thêm. Hinh Nhi lôi kéo Tô Tín góc áo không muốn nói: Ca ca ngươi hiện tại liền muốn đi sao? Tạ Chỉ Yến cũng nói: Ngươi không cần như thế sốt ruột, ở Dịch Kiếm môn ở thêm mấy ngày cũng có thể. Tô Tín lắc lắc đầu nói: Vẫn là quên đi. Ta ở Giang Nam đảo còn có một chút công vụ không có xử lý xong, vì lẽ đó cũng phải sốt ruột chạy trở về xử lý. Kỳ thực Tô Tín nguyên vốn là muốn ở Dịch Kiếm môn ở thêm mấy ngày. Có điều phát sinh chuyện như vậy, hắn nhưng là trong nháy mắt không còn cách này hứng thú. Giang Thu Liên tuy rằng bị Mạnh Kinh Tiên lệnh cưỡng chế hối lỗi, nhưng chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ truyền đi. Giang Thu Liên chấp trưởng Dịch Kiếm môn nhiều năm như vậy, tuy rằng đánh không lại Mạnh Kinh Tiên uy tín, nhưng nhất định sẽ có như vậy mấy cái tâm phúc. Sai em cua tôi. Nè. Hơn nữa nàng thân là Sâm La kiếm chủ quả phụ, Dịch Kiếm môn còn lại Sâm La kiếm chủ truyền nhân đệ tử, khẳng định cũng là sẽ đứng nàng bên này. Tô Tín ở Dịch Kiếm môn bên trong ở thêm, vạn nhất đụng với những người này, lẫn nhau phát sinh một ít khóe miệng xung đột cái gì cũng là một chuyện phiền toái. Vì lẽ đó Tô Tín đơn giản liền không để lại. Ở Hinh Nhi lưu luyến chia tay trong ánh mắt, Tô Tín rời đi Dịch Kiếm môn, chuẩn bị trực tiếp trở lại Giang Nam đảo. Giang Nam đảo công vụ hắn cũng không phải sốt ruột, có Hoàng Bình Thành chờ nhân xử lý ra không là cái gì đại sự. Bất quá lần này cướp giật kia Xích Hỏa Viêm Long kiếm sự tình, hắn nhưng là phải cho địa phủ hồi báo một chút. Trước thôi phán quan để Tô Tín đi lấy này Xích Hỏa Viêm Long kiếm cũng không có nói cho Tô Tín trong này có cái gì điển cố. Có điều chờ người của thiên đình cũng trốn trong bóng tối cướp giật, Tô Tín này mới phản ứng được. Này đã mất đi khí linh thiên binh, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Phàm là địa phủ tuyên bố nhiệm vụ, vậy khẳng định là có thể ảnh hưởng đến địa phủ đại sự, có thể làm cho địa phủ coi trọng. Này đã nói rõ này mất đi khí linh thiên cấp binh khí, sau lưng khẳng định có trọng đại bí ẩn. Này xích hỏa viêm long kiếm lai lịch Tô Tín vẫn đúng là nghe nói qua, chủ nhân của nó chính là ngày xưa. Cửu viêm kiếm thánh, Nam Cung bội kiếm. Cửu viêm kiếm thánh, Nam Cung chính là 500 năm trước vẫn là một vị dương thần cảnh tồn tại. Đã từng đứng hàng địa bảng đệ tam. Tương tự cũng là tán tu xuất thân. Hơn nữa cùng Tô Tín xuất thân như thế. Chính là từ Nam Man nơi đi ra cường giả. Khi đó Tương Nam còn không bằng hiện tại. Đại Chu Triều ở Tương Nam lập quốc cũng có điều hơn 300 năm mà thôi. Trong thời gian này cùng Trung Nguyên mở ra thương lộ. Lúc này mới làm cho Tương Nam trở Nam Man nơi dần dần phồn hoa lên. Võ đạo cũng từ từ hưng thịnh. 500 năm trước Tương Nam kia khả là danh xứng với thực man hoang nơi. Liền ngay cả châu phủ đều không mấy cái. Toàn bộ Tương Nam hầu như chính là những kia ăn tươi nuốt sống Nam Man dị tộc thiên hạ. Cửu viêm kiếm thánh. Nam Cung chính là vào lúc đó từ Nam Man ở trong đi ra. Hắn đi tới Trung Nguyên thì liền có hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực. Làm người cao ngạo thần bí. Đồng thời hắn chỉ là tự xưng chính mình vì là Nam Cung. Nhưng đến tột cùng hắn là họ kép Nam Cung vẫn là họ Nam tên Cung. Điểm ấy lại đều không ai biết. Sau đó, Cửu viêm kiếm thánh, Nam Cung tại Trung Nguyên một đường lang bạt, tu luyện tới dương thần cảnh đỉnh cao sau nghe nói hắn đi bế sinh tử quan ý đồ đột phá chân võ cảnh. Sau đó liền không còn sinh tức. Kỳ thực này tấm lý lịch đúng là rất bình thường. Hầu như hết thảy tu vi đến hắn cảnh giới này tán tu võ giả đều sẽ chọn lựa như vậy. Nhưng duy nhất không bình thường chính là địa phủ phí khí lực lớn như vậy tìm Nam Cung bội kiếm làm gì? Nếu như vì Cửu viêm kiếm thánh, Nam Cung lưu lại truyền thừa trông mà thèm vậy coi như quá vô căn cứ. Hiện ở địa phủ bên trong mạnh bà cùng hậu thổ hai người kia khả là không kém. Cửu viêm kiếm thánh, Nam Cung tồn tại. Không nghĩ ra những này Tô Tín liền không nghĩ nữa. Mà là trực tiếp chạy về Giang Nam đảo. Khoái mã bay nhanh mấy ngày, Tô Tín liền nhanh muốn đi ra kiếm Nam đảo. Có điều vừa vặn đuổi tới sắc trời đã vi hắc. Hơn nữa còn dưới nổi lên mưa xối xả. Tô Tín liền không có tiếp tục chạy đi. Mà là ở phủ cận châu phủ ở trong tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại. Đẩy ra khách sạn đại môn. Bên trong người còn rất nhiều. Đại đa số đều là bị mưa xối xả nhốt lại. Bất đắc dĩ ở trong khách sạn nghỉ ngơi người đi đường hoặc là võ giả. Tô Tín vừa tiến đến liền gây nên rất nhiều võ giả chú ý. Thân là võ giả, bọn họ có khả năng nhìn thấy đồ vật tự nhiên là cùng người thường không giống nhau. Những người khác chỉ nhìn thấy Tô Tín là một vị tránh mưa người qua đường. Nhưng bọn họ nhưng có thể nhìn ra trên người không có một chút nào khí tức lộ ra ngoài. Tô Tín khẳng định là một vị cao thủ. Bên ngoài rơi xuống mưa lớn như thế, trên người hắn cũng không có một cái đồ che mưa, nhưng liền hài trên mặt đều không có một giọt mưa thủy. Hiển nhiên là nội lực đã thâm hậu đến cảnh giới nhất định, dẫn đến những kia nước mưa còn chưa rơi vào trên người hắn thì liền bị kia ngoại phóng chân khí văng ra. Bên trong khách sạn tiểu nhị vội vã chào đón hỏi. Xin hỏi khách quan, ngươi là nghỉ trọ nhi vẫn là ở trọ? Tô Tín ném cho tiểu nhị kia một nén bạc nói. Tiên đem các ngươi trong cửa hàng bảng hiệu món ăn đều lên cho ta đến. Sau đó sẽ đem ta mã thuyên được. Cho ăn thượng hạng tử liêu. Khách sạn trong đại sảnh võ giả nhìn thấy ngoài cửa kia thớt đỏ rực như lửa liệt diễm câu. Nhất thời kiên định hơn Tô Tín lai lịch bất phàm ý nghĩ. Tầm thường võ giả có thể không lấy được này chuyên môn sinh ra từ Tây vực liệt diễm câu. Tiểu nhị cầm bạc một ước lượng. Có tới 10 lạng. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Có điều sau đó hắn liền cẩn thận nói. Xin lỗi khách quan. Bởi vì bên ngoài rơi xuống mưa xối xả vì lẽ đó tiểu điếm không có đi ra ngoài chọn mua. Vật liệu có chút không đủ. Một ít bảng hiệu món ăn có thể làm không được. Tô Tín phất phất tay nói. Không có chuyện gì, chọn quý đến là tốt rồi. Tiểu nhị đáp lại, lập tức sẵn dò bếp sau chuẩn bị cơm nước. Tô Tín sau khi ngồi xuống, một ít giang hồ nhân sĩ đúng là có muốn tới đây tiếp lời kết bạn một phen. Đáng tiếc Tô Tín ở dịch kiếm môn náo động đến có chút không vui. tâm tình có chút khó chịu. Trên người tự nhiên tỏa ra một luồng người sống chớ tiến vào khí tức, để ở đây một số võ giả cũng không dám tới gần. Quá không lâu sau, tiểu nhị liền cho Tô Tín đem cơm canh cho đã bưng lên. Khách sạn vốn là không phải tiểu lâu, trong ngày thường cũng sẽ không dự bị quá nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó tiểu nhị cho Tô Tín bưng lên chỉ là một đại bồn cơm tẻ, mặt trên bày ra một tầng béo ngậy ngũ hoa thịt nướng, rồi nồng nặc nước tương, còn có hai con lỗ đùi gà cùng một ít rau trộn ăn sẵn. Nhìn qua cũng vẫn rất có muốn ăn. Đối với ăn phương diện này Tô Tín cũng thật sự không thế nào soi mói. Hơn nữa đối với tiên thiên võ giả mà nói, đừng nói đói bụng một hai đốn, coi như là đói bụng mấy ngày đều không có chuyện gì. Ngược lại tiên thiên võ giả qua lâu rồi giai đoạn luyện tinh hóa khí. Tô Tín nếm thử một miếng phát hiện khách sạn này bếp trưởng tay nghề cũng không tệ lắm. Ngũ hoa thịt nướng gì mà không chán, tương hương nồng nặc. Kia chút thức ăn làm cũng là nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Giữa lúc Tô Tín ăn được một nửa thời điểm, khách sạn đại môn lại bị nhân thô bạo đá văng. Nhất thời một trận mưa gió thổi vào phòng ở trong, làm cho bên trong khách sạn mọi người đánh run lên một cái. Trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ giận dữ. Tô Tín cũng là nhíu mày, chân khí ngoại phóng, đem sắp thổi tới hắn cơm bên trong giọt mưa cho ngăn trở. Lúc này khách sạn ngoài cửa lớn nhưng là đi tới 5 tên thân mặc áo đen võ giả. Trong đó đầu lĩnh nhưng là một tên hơn 20 tuổi nữ tử xinh đẹp. Mày liễu như trăng non. Một đôi mắt hạnh ở trong đều là mang theo nghi sân nghi hỉ tiếu ý. Nàng kia một thân màu đen bó sát người đồng phục võ sĩ càng là đưa nàng kia lồi lõm có hứng thú vóc người tôn lên đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỹ nữ đều là có đặc quyền. Nhìn thấy nữ nhân này một sát na, nguyên bản bên trong khách sạn muốn đứng lên đến chửi đồng quát mắng người giang hồ cũng đều một lần nữa ngồi xuống. Chương 329 Tương Tây Ngũ Vượt cùng Hà Gia. Năm người này rất kỳ quái, ngoại trừ đầu lính kia nữ tử, những người khác nhưng dường như rất hồi hộp. Có điều Tô Tín ở trên người bọn họ nhưng là cảm giác được một luồng rất kỳ dị khí tức. Kia là phi thường ẩn nấp một luồng sát khí. Loại khí tức này Tô Tín từng ở trên người một người cảm giác được quá. Vậy thì là ngày xưa ám sát hắn vì kia huyết y lâu sát thủ. Có điều cùng trước mắt mấy người này so với, tên kia huyết y lâu sát thủ nhưng là kém xa tít tắp. Cho dù là đầu lính cô gái kia, cũng là có thần cung cảnh đỉnh cao thực lực. Có điều sự tình cùng Tô Tín có thể không một mao tiền quan hệ, hắn chỉ là tới dùng cơm. Tiểu nhị trên chút cơm canh còn có mấy vò rượu ngon đến. Cô gái kia âm thanh mềm yếu kiều mị, nghe được nhân xương đều không khỏi tô ba phần. Rượu và thức ăn còn chưa lên đến thời điểm, cô gái kia cùng thủ hạ hắn bốn người bí mật đánh giá chung quanh lên. Nhìn thấy bên trong khách sạn chỉ có vài tên địa phương võ giả. Tài cao nhất có điều là tiên thiên khí hải cảnh mà thôi. Bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có điều ở quét đến Tô Tín thì kia năm người ánh mắt nhưng là đột nhiên co rụt lại. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Tô Tín hiện tại tuy rằng ở thu lại khí tức, nhưng này đối với bọn hắn này quanh năm cũng phải giấu giếm ở trong bóng tối tùy thời động thủ người tới nói. Nhìn thấu loại này cũng không cao minh liếm tức thủ đoạn rất dễ dàng. Ở cảm nhận của bọn họ ở trong, lúc này Tô Tín ở đâu là một cách an an ổn ổn ăn cơm tuấn tú người trẻ tuổi. Hắn tự thân quả thực chính là một vòng tỏa ra dữ tợn sát cơ huyết nhật. Không sai, chính là huyết nhật. Trên người hắn kia cố tính bùng nổ lực lượng phảng phất là một luồng giống như mặt trời một dạng chói mắt. Nhưng trên người hắn kia cố huyết sát khí nhưng là đem này một luồng giống như mặt trời cho nhuộm đỏ. Trời mới biết hắn đến tột cùng là giết bao nhiêu người mới nuôi thành mạnh mẽ như vậy huyết sát khí. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Tô Tín chỉ là an an ổn ổn đang dùng cơm, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như người này cũng là đến truy sát bọn họ kia phỏng chừng bọn họ cũng chạy không được xa như vậy đường. Tiểu món ăn lên sau khi, người phụ nữ kia cùng thủ hạ của nàng mới vừa ăn hai cái, khách sạn đại môn liền lại một lần nữa bị đá văng. Không, phải nói lần này là bị trực tiếp đạp bay. tứ tán vụn gỗ trực tiếp bay xuống đến đại sảnh bên trong. Cách đại môn khẩu gần nhất một bàn nhân càng là tức giận đến trực tiếp đứng lên đến mắng to. Thảo, cái nào chó chết tìm việc tình? Chán sống rồi hay sao? Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, hắn trước người liền bỗng nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Một đôi mang theo thiết thủ bộ tay trực tiếp thăm dò vào đến hắn ngực ở trong. Đem trái tim của hắn cho đào lên. Trực tiếp bóp nát. Bên trong đại sảnh người nhất thời run run một cái. Càng là có người sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Không gì khác. Trước mắt tình cảnh thực sự là có chút quá mức dọa người rồi một ít. Vừa mới người võ giả kia trước thi thể đứng một tên thân mặc áo đen quái nhân. Trên mặt của hắn khanh khanh ba ba. Thật giống bị nghiêm trọng vết bỏng quá giống như vậy. Còn mang theo đủ mọi màu sắc quái gì màu sắc. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ngũ quan. Dường như áp dược. Đặc biệt hắn vừa mới trực tiếp bóp nát một cái trái tim của người ta. Kia thiết thủ trọng lên còn mang theo huyết tương. Càng là tôn lên hắn lúc này dường như áp dược chuyển sinh. Kiệt kiệt kiệt. Lần sau nói chuyện cẩn trọng một chút, nha, xin lỗi, ngươi thật giống như không có lần sau. Quái nhân kia âm thanh cũng là dường như kim thiết ma sát giống như vậy, thập phần khó nghe cùng khủng bố. Phá toái đại môn ở trong. Lại đi vào bốn tên với hắn tướng mạo hầu như giống như đúc quái nhân. Mỗi người đều là khuôn mặt đáng ghét. Phàng phất ác dược. Lúc này có người bỗng nhiên thấp giọng kinh hô. Tương Tây Ngũ Dược. Dĩ nhiên là bọn họ. Nói chuyện đến Tương Tây Ngũ Dược vài chữ. Mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất thời nhận ra này mấy cái số xanh rõ ràng hung nhân. Này Tương Tây Ngũ Dược chính là xuất thân Tương Tây Đạo Ngũ Huyên Đệ đều là tán tu xuất thân. Có người nói bọn họ Ngũ Huyên Đệ tuổi thơ thời điểm trong nhà đã từng phát sinh một hồi đại hỏa. Đạo chí cha mẹ bọn họ đều bị thiêu chết. Bọn họ tuổi nhỏ vóc sáng nhỏ giấu ở trong thủy hang tránh thoát một kiếp. Nhưng trên người nhưng là bị kia hầu như đã thiêu sôi trào vải nước năng hoàn toàn thay đổi. Sau đó bọn họ ở mai táng cha mẹ thi thể thì nhưng bất ngờ đào móc ra một bộ công pháp tà môn. Ỷ vào cái môn này tà công. Bọn họ Ngũ Huyên Đệ dĩ nhiên một đường tu luyện tới thần cung cảnh đỉnh cao. Nhưng cuối cùng nhưng là ở Tương Tây đảo nha người người oán trách. Thậm chí cuối cùng lại bị một vị hóa thần cảnh cường giả truy sát. May mắn không chết nhưng cũng bị bức ép ra Tương Tây đảo. Đi tới Trung Nguyên sau khi. Này Tương Tây Ngũ Dược vẫn cứ cải bọn họ không được ở Tương Tây kia một bộ tác phong. Tự nhiên là náo động đến người người oán trách. Trung Nguyên chi địa có thể không giống xa xôi Tương Tây cùng Tương Nam như thế. Nơi đó võ lâm tông môn nói chính cũng được. Nói tà cũng được. Ngược lại nhàn dối không chuyện gì hành hiệp trưởng nghĩa tông môn nhưng là không mấy cái. Vì lẽ đó Tương Tây Ngũ Dược mới có thể ở Tương Tây tiêu giao khoái hoạt mấy chục năm. Nhưng tại Trung Nguyên Tương Tây Ngũ Dược như thế làm ầm ĩ nhưng là dẫn tới một chút chính đạo tông môn bất mãn. Tuyên bố muốn rào sát bọn họ. Trung Nguyên võ lâm phần lớn nhị lưu thế lực đều có nguyên thần cảnh cường giả tồn tại. Muốn tiêu diệt năm cái thần cung cảnh võ giả quả thực quá đơn giản. Ngay ở này Tương Tây Ngũ Dược đã sắp muốn bị buộc lên tuyệt lộ thời điểm. Bọn họ nhưng là bị Tranh Kiếm Minh người vừa ý. Trở thành Tranh Kiếm Minh người. Còn lại mấy cái muốn đối phó này Tương Tây Ngũ Dược tông môn vừa nhìn Tranh Kiếm Minh đứng ra. Bọn họ cũng chỉ có thể bán Tranh Kiếm Minh một bộ mặt. Buông tha năm người này. Tương Tây Ngũ Dược ở gia nhập Tranh Kiếm Minh sau khi đúng là biết điều một chút. Ngược lại danh tiếng của bọn họ cũng đã xú. Vì lẽ đó đúng là giúp đỡ Tranh Kiếm Minh làm một chút việc không muốn để cho người khác biết. Hiện tại này năm cái hung nhân bỗng nhiên tới nơi này làm gì. Tương Tây Ngũ Dược song song đi tới, cách bọn họ gần một số võ giả dồn dập sắc mặt trắng bệch về phía sau trốn đi. Kiệt kiệt kiệt! Hà gia người các ngươi đúng là thật là to gan, liền địch công tử đồ vật cũng dám hắc hạ đến. Cầm không nên nắm đồ vật. Liền muốn chuẩn bị trả giá thật lớn. Hiện tại các ngươi là chuẩn bị giao ra đồ vật thống khoái điểm chết đây. Vẫn để cho chúng ta bắt giữ các ngươi. Hảo hảo hưởng thụ một phen lại chết. Hà Xu Dính Hà đại tiểu thư, ngươi cân nhắc lựa chọn kia như thế a? Tương Tây Ngũ Dược ở trong lão đại đứng ra phát sinh một trận quái dị khủng bố tiếng cười. Nhìn về phía kia Hà Xu Dính ánh mắt cũng là tràn ngập dâm tà vẻ. Nghe được này tên của nữ nhân, Tô Tín đúng là đoán được đám người kia thân phận. Bọn họ hẳn là ảnh thích khách Hà gia người. Hà gia chính là một cái nhị lưu thế gia. Có điều truyền thừa của bọn họ nhưng là rất lâu. Cửu đến có tới hơn 1.000 năm trường. Ảnh thích khách Hà gia tên như ý nghĩa. Chính là một cái thích khách gia tộc. Tổ tiên chính là ngàn năm trước một cái vương triều bồi dưỡng ám vệ thích khách. Sau đó cái kia vương triều diệt. Nhưng Hà gia nhưng là lưu truyền xuống rồi. Thích khách không phải là sát thủ. Vô dụng bất dụng kỳ cực đó mới là sát thủ. Một đòn không trúng lập tức trốn xa. Đây mới là thích khách. Vì lẽ đó ở huyết y lâu sát thủ quật khởi hôm nay. Ảnh thích khách Hà gia nhất định phải sa sút. Làm cho nguyên bản đã từng đứng hàng đầu võ lâm thế lực Hà gia. Hiện tại nhưng chỉ là có nhị lưu trình độ. Mà lúc này nhìn thấy kia Tương Tây Ngũ Dược đuổi theo. Hà gia đại tiểu thư Hà Xu Dính sắc mặt cũng hơi trắng bịch. Nhưng nàng nhưng vẫn là cười lạnh nói. Chúng ta không phải là hắc ăn hắc, mà là hắn địch Vân Phi làm quá không nói. Kia khả là trong truyền thuyết yêu tộc mật địa. Hắn cho tình báo của chúng ta nhưng là sai lầm. Vì bắt được vật này, Hà gia chúng ta phái hơn 30 danh tinh nhuệ đi vào. Mấy cái hiện tại cũng chỉ có chúng ta 5 người trở về. Phế bỏ khí lực lớn như vậy, hy sinh nhiều người như vậy. Địch công tử lại không chịu nhiều cho chúng ta một phần thù lao. Vậy coi như đừng trách chúng ta cũng không nói đạo nghĩa. Tương Tây Ngũ Dược ở trong lão đại cười lạnh nói. Đạo nghĩa đáng giá mấy đồng tiền. Ca mấy cái chỉ biết mình hiện tại nhưng là cho tranh kiếm minh bán mạng. Địch công tử muốn mạng của các ngươi. Ca mấy cái liền cho hắn cầm về. Các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn. Vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Dứt tiếng. Tương Tây Ngũ Dược trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt toàn bộ khách sạn đại sảnh chân khí tứ tán. Một mảnh tiếng dược khóc sói chu hiện lên. Này Tương Tây Ngũ Dược mấy người tu luyện đều là tà công. Tốc độ tu luyện nhanh cũng là thập phần tà dị. Trong khi xuất thủ tàn nhẫn cực kỳ. Mà ảnh thích khách Hà gia kia 5 người nhưng là phải kém trên không chỉ một bậc. Bọn họ Hà gia người đều là thích khách. Một đòn không trúng lập tức trốn xa. Cường trong nháy mắt lực bộc phát trên. Cường ở thân pháp cùng liếm tức bí thuật trên. Bọn họ có thể ở khoảng cách hóa thần cảnh võ giả quanh thân một trường bên trong đều không bị phát hiện. Nhưng chính diện cùng Tương Tây Ngũ Dược đối địch. Nhưng là từng bước lùi lại. Mười mấy chiêu hạ xuống. Hai tên Hà gia người cũng đã bị trọng thương. Tiên thiên thần cung cảnh giữa các võ giả chiến đấu. Hầu như là trong nháy mắt suýt chút nữa đem toàn bộ khách sạn bên trong đại sảnh hủy đi. Lúc này bên trong khách sạn người còn có trưởng quỹ dồn dập sợ hãi đến chạy ra khách sạn ở ngoài. Lấy bọn họ xuất thủ cường độ. Nói không chắc lúc nào chỉnh gian khách sạn đều bị bọn họ cho đánh sụp. Mà lúc này bên trong khách sạn duy nhất còn ở lại chỗ này người ngoài chính là Tô Tín. Hắn lúc này còn ủng giống như núi ở trên bàn ăn uống thỏa thuê. Chu vi võ giả lúc giao thủ những kia kình khí đang đến gần Tô Tín quanh thân một trượng bên trong. Liền dồn dập bị trung hòa. Mà lúc này kia Hà gia đại tiểu thư Hà Xu Dính cũng có chút không chống đỡ được. Nàng nhìn thấy bất động như sơn Tô Tín. Trong mắt bỗng nhiên né qua một tia tinh mang. Thân hình hơi động. Bỗng nhiên lắc mình đến Tô Tín bên người. Tương Tây Ngũ Dược lão đại trước liền không làm sao chú ý Tô Tín. Hắn vẫn luôn đem sự chú ý đặt ở Hà gia chờ nhân trên người. Bây giờ nhìn đến dĩ nhiên có người còn ở trong đại sảnh chống đỡ hắn con đường. Hắn không khỏi phẫn nộ quát, cút ngay, mắt thấy Tô Tín không nhúc nhích. Kia Tương Tây Ngũ Dược lão đại trong mắt lộ ra một tia sát cơ. Trong tay cán dài miêu đao chém ra đao màu đen khí. Mùi tanh hôi nồng nặc. Đao này khí ở trong. Dĩ nhiên có kịch liệt độc tố. Tô Tín né qua một tia vẻ lạnh lùng. Đôi đũa trong tay tiện tay ném một cái. Kia trên đũa diện dĩ nhiên bám vào một luồng mạnh mẽ kiếm khí. trong nháy mắt liền xuyên qua tương tây ngũ dược lão đại đao khí cùng hộ thể chân khí, đâm vào trán của hắn, đem hắn trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Nguyên bản còn ở kịch liệt tranh đấu tương tây ngũ dược còn có Hà gia người lúc này đều đình hạ thủ, dùng phảng phất như là gặp dược một dạng ánh mắt nhìn Tô Tín, dùng một chiếc đũa liền giết chết tương tây ngũ dược ở trong lão đại. Thực lực của người này mạnh như thế nào? Đặc biệt kia Hà Xu Dính, nàng nhìn ra Tô Tín thực lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Tín dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Nàng kỳ thực chỉ là muốn hỏa thủy đông dẫn để Tô Tín hỗ trợ chống đối một quãng thời gian, nhưng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên chỉ ném ra một chiếc đũa liền giết chết tương tây ngũ dược ở trong lão đại. Cái cảm giác này liền phảng phất là nguyên bản một cái phổ thông người đi đường bỗng nhiên liền biến thân thành đại ma vương giống như vậy, khiến người ta có chút cảm xúc không kịp đề phòng. Chương 330 Thiên Đạo Thạch Pờ Sờ. Chương này là vì thư hữu diệp, mộng ngàn năm nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Tô Tín dùng một chiếc đũa liền đem tương tây ngũ dược lão đại cho kích sát. Điều này làm cho mọi người ở đây đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tương tây ngũ dược năm người này tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng bọn họ bản thân quan hệ nhưng là vô cùng tốt. Ngũ huynh đệ từ khi còn bé liền tương hỗ xìu sắt đến hôm nay. Vốn là muốn gia nhập tranh kiếm minh phong quang nhất thế, không nghĩ tới đại ca chợt chết ở nơi này. Còn lại bốn người con mắt nhất thời liền đỏ, mang theo điên cuồng sát cơ hướng về Tô Tín nhào tới. Nhưng kết quả Tô Tín nhưng liền cũng không ngẩng đầu. Vung tay lên, bốn đạo kiếm khí chém ra. Vô hình vô tướng kiếm khí trong nháy mắt xé sách hư không. Còn lại tương tây tứ dược bọn họ chân khí hộ thân ở này kiếm khí trước mặt gần giống như đậu hũ bình thường dễ dàng bị xé sách. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí là một môn rất ăn nội lực công pháp. Tô Tín nguyên bản nội lực ở Tử Hà Thần Công cùng Sơn Tử Kinh gia trì dưới xem như là nhất lưu, nhưng cũng không coi là hàng đầu. Dù sao này hai môn công pháp đều là có từng người dị năng, mà không phải dựa vào nội lực thâm hậu nổi danh. Nhưng hiện tại Tô Tín có Hàn Băng Địa Ngục chân giải. Cái môn này thượng cổ công pháp mang đến nội lực bổ trợ có thể là phi thường thâm hậu, làm cho hiện tại Tô Tín nội lực đã thâm hậu đến thần cung cảnh võ giả có khả năng đạt đến cực hạn. Này tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy lực tự nhiên cũng biến thành càng mạnh hơn. Này tương tây ngũ dược ở tại hắn tán tu ở trong hay là có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng ở Tô Tín trong tay, bọn họ nhưng là hào không nửa điểm sức phản kháng, liền bị Tô Tín kiếm khí chém giết. Lúc này bất kể là Hà gia mọi người vẫn là khách sạn bên ngoài những võ giả kia hầu như đã toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Áp xanh rõ ràng tương tây ngũ dược liền như thế chết rồi, bị người dường như giống như ăn cháo giết. Có người nhìn Tô Tín nhìn quen mắt, nhưng cũng không có suy đoán ra thân phận của hắn đến. Lần trước Tô Tín đánh bại Lâm Khiếu đã đứng hàng nhân bảng thứ 12. Có điều lần kia Tô Tín chỉ là tăng lên trên 3 cái bài vị, cũng không có bước vào 10 vị trí đầu, vì lẽ đó cũng không để cho người chú ý. Hắn tư liệu cũng chỉ là nhiều thêm một hạng võ công danh vì là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, vì lẽ đó tin tức này cũng không có tạo thành quá to lớn chấn động. Giang Nam đạo võ giả có lẽ sẽ nhận ra Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí, nhưng còn lại đạo võ giả đối với Tô Tín ấn tượng nhưng vẫn là hắn huyết hà thần kiếm. Dù sao trước hắn triển khai môn công pháp này thời điểm nhiều nhất, này huyết hà thần kiếm gần như đã trở thành Tô Tín mang tính tiêu chí biểu trưng võ khí một trong. Hà Xu Dính ở sau khi kinh ngạc liền thân hình chân thành hướng về Tô Tín đi tới, kiên trì bộ ngực cao vút, dùng ngọt đến phát chán thanh âm nói: tiểu nữ tử đa tạ vì thiếu hiệp kia xuất thủ tướng. Nàng còn chưa có nói xong liền ngừng lại. Không phải nàng không muốn nói, mà là Tô Tín tay đã bấm ở nàng kia nhắn nhủi trên cổ. Nhìn Tô Tín kia ánh mắt lạnh như băng, nàng không hoài nghi chút nào sau một khắc Tô Tín sẽ bỗng nhiên xuất thủ trực tiếp cắt đứt cổ của nàng. Mọi người ở đây đều có chút hoãn có điều sức lực đến, đây là tình huống thế nào? Không phải nói tốt anh hùng cứu mỹ nhân sao, làm sao bỗng nhiên đã biến thành bộ dáng này? Tô Tín lạnh nhạt nói, ta cái này rất đáng ghét, người khác lấy ta làm thương sứ. Ta ăn của ta cơm, các ngươi quấy rầy đến ta. Vì lẽ đó các ngươi làm sai. Bị Tô Tín bóp cổ, Hà Xu Dính cũng lại không phát ra được loại kia ngọt ngào tiếng nói đến. Nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, công tử tha mạng, là chúng ta sai rồi. Kính xin ngài giơ cao đánh khẽ thả chúng ta. Hà gia thích khách xuất thân, bọn họ đối với sát cơ cảm ứng phi thường nhạy bén. Nhưng lúc này bọn họ nhưng từ Tô Tín trên người nên không tới chút nào sát cơ, nhưng người như thế mới là kinh khủng nhất. Như Tô Tín loại này trên người huyết khí trùng thiên người. Kết quả ngươi nhưng ở trên người hắn không cảm ứng được bất kỳ sát cơ. Vậy thì chứng minh hắn lúc nào cũng có thể bạo phát. Bỗng nhiên ra tay giết ngươi. Hiện tại Hà Xu Dính gì thường hối hận. Nàng nếu là biết sự tình là hiện tại kết quả như thế này, nàng làm sao cũng sẽ không đem họa thủy dẫn hướng Tô Tín. Quả thực chính là mới ra lang hoa lại vào hang hổ. Không, Tô Tín không phải là hang hổ, mà là ác long miệng máu. Đối mặt tương tây ngũ dù bọn họ đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng đối mặt Tô Tín, Hà Xu Dính nhưng là không nhấc lên được một tia chạy trốn dũng khí. Tô Tín méo xệt đầu nói, thả các ngươi, cái này không vội vã. Trước tiên nói một chút về tranh kiếm minh tại sao phái tương tây ngũ dù truy xếp các ngươi. Thật sống trong này còn liên lụy đến địch Vân Phi. Vừa nghe lời này còn lại hai tên vẫn chưa bị thương người nhà họ Hà nhất thời biến sắc, vội vàng hướng bên ngoài bỏ chạy. Hà gia thích khách xuất thân, một đòn không trúng lập tức trốn xa bản lĩnh nhưng là rất mạnh. Hầu như là trong nháy mắt bọn họ liền đã chạy đến khách sạn ở ngoài. Nhưng bọn họ nhanh, Tô Tín nhưng nhanh hơn bọn họ. Phong thần thối triển khai ra, Tô Tín thân hình hầu như đúng là hóa thành một hơi gió mát. Trong nháy mắt cũng đã đi tới hai người trước người. Nhất chỉ điểm xuất. Hai đạo huyết tuyến rót vào đến hai người trên trán. Nhất thời hai cái lỗ máu hiện lên. Hồng bạch sắc huyết thanh từ trong đó chảy xuôi mà ra. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, Tô Tín lại trở về vị trí ban đầu trên. Vỗ vỗ Hà Xu Dính kia trắng mịn trắng như tuyết khuôn mặt. Cười cười nói, vẫn là ngươi ngoan, không có trốn. Hà Xu Dính không phải là không có trốn, mà là nàng biết, cho dù trốn, nàng cũng là tuyệt đối chạy không thoát Tô Tín. Loại kia khủng bố thân pháp tốc độ, bọn họ Hà gia thân pháp căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau. Tô Tín nặng nặng Hà Xu Dính mặt cười, cảm giác không sai, Hà Xu Dính cũng là lộ ra một vệt mê hoặc ý cười. Nhưng nàng khóe miệng ý cười vừa tỏa ra liền lập tức lại cương ở nơi đó. Bởi vì Tô Tín lại sẽ hắn tay bấm ở trên cổ của nàng. Vừa nãy chúng ta nói tới chỗ nào? Đúng, tương tây ngũ vượt tại sao truy giết các ngươi? Trong này cùng tranh kiếm minh địch Vân Phi lại có quan hệ gì? Vừa mới Hà ra hai người kia kết cục Hà Xu Dính đều đã thấy. Nàng không dám giấu giếm nữa Tô Tín. Chỉ được đem chuyện đã xảy ra đều tỉ mỉ nói ra. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Khởi nguyên chính là địch Vân Phi xin mời ảnh thích khách Hà gia xuất thủ đi một chỗ yêu tộc mật địa thâu một món đồ trở về. Yêu tộc tồn tại đối với một ít tầm thường người giang hồ tới nói đó chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng đối với một ít hàng đầu võ lâm thế lực tới nói cũng không phải. Yêu tộc ẩn cư nơi đều là một ít tập hợp sự thanh tú của đất trời bảo địa. Trong đó tự nhiên sẽ sinh ra một ít thiên tài địa bảo. Một ít có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Mà lần này địch Vân Phi liền được một cái tình báo. Ở một cái tiểu nhân yêu tộc trong vùng đất bí ẩn có một khối lôi thuộc tính thiên đạo thạch tồn tại. Cái gọi là thiên đạo thạch chính là thiên địa tạo hóa kết quả, nội hàm thiên địa ảo diệu ở trong đó. Này lôi thuộc tính thiên đạo thạch nếu để cho một tên tu luyện lôi pháp thần cung cảnh võ giả sử dụng, hắn liền có thể lập tức cảm ngộ trong đó lôi chi đạo. Thiên đạo thạch sẽ tự động hấp thụ thiên địa nguyên lực vì đó luyện hóa nguyên thần. Dung hợp hóa thần dựa vào. Thành tựu hóa thần cảnh. Hơn nữa lấy phương thức này lên cấp hóa thần cảnh võ giả căn bản cũng không có chút nào di chứng về sau. thực lực thậm chí cùng những kia đạt đến thiên nhân hợp nhất sau tấn thăng nữa hóa thần võ giả không khác biệt gì. Loại này thiên địa chí bảo tại Trung Nguyên võ lâm từng xuất hiện số lần quả thực dùng một cái tay đều đếm được. Có thể nói vô giá. Đối với loại này yêu tộc mật địa, võ lâm mọi người đại đa số chỉ là nghe nói qua. Căn bản là không thể từng thấy. Nhưng Địch Vân Phi nhưng là có này yêu tộc trong vùng đất bí ẩn tài liệu cặn kẽ. Đồng thời thuê ảnh thích khách Hà Gia người đi vào trộm cắp này thiên đạo thạch. Hà Gia cầm tư liệu lẻn vào này yêu tộc mật địa đúng là rất thuận lợi. Nhưng này tình huống bên trong nhưng cùng Địch Vân Phi nói cách biệt quá xa. Hắn phần tài liệu kia cùng tình huống chân thực có ra vào. Dẫn đến hơn 30 danh Hà Gia ảnh thích khách. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn dư lại Hà Xu Dính bọn họ 5 người. Cũng may mà yêu tộc phương thức tu luyện theo nhân loại không giống nhau. Bọn họ thật sống không quá để ý này thiên đạo thạch. Cho nên mới để Hà Xu Dính chờ tàn dư người mang theo thiên đạo thạch rời đi. Có điều ngay cả như vậy, Hà Xu Dính nhưng cũng không cam lòng. Bởi vì bọn họ Hà gia lần này thiệt thòi quá to lớn. Địch Vân Phi cho thù lao căn bản là bù đắp không được lần này bọn họ Hà gia tổn thất. Ảnh thích khách Hà gia bồi dưỡng đệ tử phương thức thập phần nghiêm ngặt cùng khó khăn. Điều này sẽ đưa đến Hà gia chân chính có thể xuất sư võ giả phi thường ít ỏi. Vẫn lạc hơn 20 người. Đây cơ hồ chính là đào hết rồi Hà gia 1/3 thực lực. Vì lẽ đó Hà Xu Dính lúc này mới muốn cùng Địch Vân Phi bàn điều kiện. Nhưng làm sao Địch Vân Phi thậm chí ngay cả mặt đều không thấy bọn họ một mặt. Chỉ nói cho bọn họ một câu nói. Giao ra thiên đạo thạch. Cầm nên được đồ vật lăn. Bằng không liền giết bọn họ. Kết quả là Hà Xu Dính dưới cơn nóng giận liền dẫn thiên đạo thạch thoát đi. Lúc này mới dẫn tới Địch Vân Phi phái người đến truy sát. Tô Tín mang theo xem thường nhìn nữ nhân này quả nhiên lại là một cái không thấy rõ tình thế ra hỏa. Các ngươi Hà gia nếu là có huyết y lâu thực lực đều có thể cầm thiên đạo thạch đi theo Địch Vân Phi bàn điều kiện. Nhưng làm sao các ngươi Hà gia hiện tại nhưng là đã xuống dốc đến vốn là một cái gia tộc nhị lưu mức độ. Các ngươi còn lấy cái gì đi uy hiếp Địch Vân Phi? Đương nhiên ở Tô Tín xem ra này Địch Vân Phi cũng là xuẩn. Nếu như hắn đương sơ trực tiếp hắc ăn hắc đem Hà gia người đều cho diệt đi. Hiện tại cũng là không công việc bề bộn như vậy phát sinh. Hà Xu Dính dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn Tô Tín, hy vọng hắn có thể thả chính mình. Thiên đạo thạch đây, Tô Tín hỏi. Hà Xu Dính chỉ chính mình ngực. Nàng hiện tại cũng là hối hận. Sớm biết liền bé ngoan đem thiên đạo thạch giao cho Địch Vân Phi là tốt rồi. Cầm Địch Vân Phi cho thù lao còn có thể bù đắp lại một ít tổn thất. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ Hà gia liền còn lại một mình nàng. Không chỉ có đắc tội rồi tranh kiếm minh. Liền ngay cả thiên đạo thạch cũng phải khó giữ được. Tô Tín dò vào Hà Xu Dính ngực. Nhưng cũng vẫn chưa ở trước ngực nàng kia cao vót trắng mịn địa phương ở lại chốc lát. Mà là trực tiếp móc ra một khối dùng gấm vóc bao vây tảng đá đến. Mở ra gấm vóc. Cho dù hiện tại Tô Tín cũng coi như là kiến thức rộng rãi, Nhưng vẫn bị này mỹ lệ tình cảnh cho khiếp sợ đến. Thiên đạo thạch chỉ có bồ câu chữ to nhỏ. Mới vừa hiện thân chính là ánh vàng tỏa ra. Quả thực như là một đoàn lôi điện ngưng tụ thành tinh hoa. Không phải như Tô Tín đem nó cầm trong tay. Quả thực hãy cùng nắm chặt rồi một đoàn lôi điện không khác biệt gì. Nhìn một hồi, Tô Tín liền đem thiên đạo thạch thu vào giới tử túi ở trong. Ngay ở Hà Xu Dính cho rằng hắn sẽ tha mình một lần thì Tô Tín nhưng là trực tiếp nặn gãy cổ của nàng. Để Hà Xu Dính trừng lớn đôi mắt đẹp, mang theo vẻ không cam lòng ngã trên mặt đất. Đứng dậy, Tô Tín nhìn thấy kia bị tương tây ngũ vượt trọng thương Hà gia đệ tử còn chưa có chết. Cũng cho bọn họ một người bù đắp một hồi, thuận tiện đưa bọn họ thượng lộ. Chương 331. Địch Vân Phi phẫn nộ. Tô Tín đi ra khách sạn thời điểm bên ngoài vây xem những người kia đã chạy không còn một mống. Xem trò vui cũng chia cái gì xem trò vui, mà trước mắt loại này náo nhiệt, xem nhiều nhưng là sẽ chết người. Bọn họ trước cũng đã nghe rõ ràng. kia hà ra nữ nhân đen địch Vân Phi Thiên Đạo Thạch. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín giết Hà Xu Dính sau lại cầm địch Vân Phi Thiên Đạo Thạch. Ngay ở vừa nãy, bọn họ trong đó có người đúng là đem Tô Tín cho nhận ra. Kỳ thực rất đơn giản. Tô Tín triển lộ ra thực lực hầu như vững vàng chính là nhân bảng 20 vị trí đầu. Cho dù dùng bài trừ pháp lần lượt từng cái bài trừ cũng có thể đoán được hắn là ai. Tô Tín cướp đi Thiên Đạo Thạch, hội sẽ không vì diệt khẩu mà giết hắn môn, điểm ấy ai có thể cũng không thể bảo đảm. Bất quá bọn hắn đúng là cả nghĩ quá rồi. Thiên Đạo Thạch Tô Tín là đoạt. Nhưng diệt khẩu bọn họ vẫn đúng là không cần thiết. Thân vì thiên hạ bảy bang một trong tranh kiếm minh. Làm sao có khả năng ngay cả chuyện nhỏ này đều không tra được. Nhưng này Thiên Đạo Thạch Tô Tín mặc dù là đoạt, nhưng cũng không phải cho chính hắn dùng. Thiên Đạo Thạch tác dụng chỉ nhằm vào những kia tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Lựa chọn hóa thần dựa vào cũng là lôi võ giả hữu dụng. Tô Tín có thể không có ý định sau này mình phải đi con đường chính là lôi. Vì lẽ đó này Thiên Đạo Thạch đối với hắn mà nói cũng là vô dụng. Có điều coi như là tạm thời vô dụng. Hắn còn có thể bắt được địa phủ đi theo những người khác giao dịch. Nói không chắc liền có thể đổi lấy cái gì chính mình hiện giai đoạn có thể sử dụng đồ vật. Ngược lại Tô Tín ăn được trong miệng đồ vật. Mặc kệ nó có phải là địch Vân Phi, có phải là tranh kiếm minh, Tô Tín đều sẽ không phun ra. Mà lúc này Dự Nam Đạo tranh kiếm minh bên trong, địch Vân Phi nghe được tin tức này sau nhất thời tức giận quăng ngã cái chén. Tô Tín, dĩ nhiên lại là Tô Tín. Lần thứ hai nghe được danh tự này, địch Vân Phi phẫn hận trong lòng quả thực tột đỉnh. Lúc trước ở Tương Nam đảo hắn bại bởi Tô Tín, trở thành đối phương đá đạp chân, làm cho hắn ở tranh kiếm minh bên trong uy vọng lần thứ hai đại lạc. Còn lại tranh kiếm minh những nguyên lão kia không ít trong bóng tối chửi bới hắn, hoài nghi hắn tương lai có thể không tiếp nhận địch Kinh Phi, trở thành tranh kiếm minh chi chủ. Thậm chí có người trong bóng tối kiến nghị địch Kinh Phi một lần nữa bồi dưỡng một tên người nối nghiệp. Nếu không có địch Kinh Phi trực tiếp thủ đoạn ác độc đem người nói lời này chém giết, phỏng chừng tranh kiếm minh bên trong nói bóng nói gió còn có thể càng nhiều. Có điều địch Vân Phi nhưng không cảm kích, hắn không cho là mình cần ca ca nâng đỡ mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Vì lẽ đó từ Tương Nam đảo sau khi trở về hắn liền bắt đầu rồi bế quan, này vừa bế quan liền đem gần một năm này. Kết quả cũng chờ hắn bế quan sau khi kết thúc. Thật vất vả đột phá đến thần cung cảnh. Thậm chí ở địch Kinh Phi dưới sự giúp đỡ đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng Tô Tín dĩ nhiên nhảy một cái thành nhân bảng người thứ 12 tồn tại. Danh chấn Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu. Mà nhìn lại một chút hắn địch Vân Phi. Bởi vì thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện ở giang hồ ở trong. Hắn xếp hạng thậm chí rơi đến hơn 60 danh. Thậm chí nhân bảng trong tài liệu còn viết thực lực của hắn là linh khiếu cảnh đây. Vốn là hắn là dự định lần này tái xuất giang hồ. Lần thứ hai chinh chiến nhân bảng. Không nghĩ tới chuyện của nhà mình vẫn không có hết bận. Liền lại truyền tới Tô Tín nhảy ra với hắn đối nghịch tin tức. Lần này càng là đem hắn Thiên Đạo Thạch cho đoạt. Kỳ thực này Thiên Đạo Thạch ngược lại cũng không phải địch Vân Phi chính mình muốn dùng, mà là hắn chuẩn bị đưa cho Lô gia đại tiểu thư một cái quà tặng. Phạm Dương Lô thì cũng tương tự là lục đại thế gia một trong. Có điều xếp hạng nhưng là cần nhờ sau một ít. Lần này địch Kinh Phi chủ động cùng Phạm Dương Lô thì thông gia, cũng là muốn cho địch Vân Phi càng thêm có niềm tin chấp trưởng tranh kiếm minh. Có điều chuyện này còn chỉ là song phương một cái ý đồ mà thôi. Dù sao Phạm Dương Lô thì cũng là truyền thừa mấy trăm năm đại tộc. Trong nhà nữ cùng người thông gia, này tự nhiên là phải cẩn thận một ít. Đồng thời cũng muốn nghe lấy vị kia Lô gia đại tiểu thư Lô Uyển Đình ý kiến mới được. Mà địch Vân Phi đối mặt phần này thông gia nhưng là thập phần để bụng. Bởi vì trước địch Kinh Phi đã từng mang theo hắn đi Lô gia bái phỏng. Kết quả địch Vân Phi vừa thấy Lô Uyển Đình liền kinh động như gặp thiên nhân. Xin thề muốn kết hôn nàng làm vợ. Lần này địch Vân Phi phí khí lực lớn như vậy đi cướp đoạt Thiên Đạo Thạch cũng là vì lấy lòng Lô Uyển Đình. Phạm Dương Lô thì công pháp tu luyện chính là lôi thuộc tính. Mà đừng xem Lô Uyển Đình là một nữ nhân. Nàng hiện tại cũng đến thần cung cảnh. Vì lẽ đó này thiên đạo thạch cho nàng dùng là thích hợp. Thậm chí trước Địch Vân Phi cũng đã cho Lô Uyển Đình hứa hẹn phải đem thiên đạo thạch coi như lễ vật cho nàng. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín cướp hồ. Địch Vân Phi một tên tâm phúc thủ hạ đề nghị. Công tử, không bằng chúng ta trực tiếp thông chi minh chủ đại nhân đi. Để hắn phái tranh kiếm minh bên trong nguyên thần cảnh cường giả đứng ra quản kia Tô Tín muốn đồ vật. Ta liền không tin hắn không cho. Nghe được này tên thủ hạ nói như vậy, Địch Vân Phi nhất thời liền trao mày nói. Không được, đừng đi quấy rối đại ca ta, hắn hiện tại đang lúc bế quan. Địch Vân Phi đáng ghét nhất chính là có nhân tổng bắt hắn cùng Địch Kinh Phi so với. Vì lẽ đó bất luận gặp phải chuyện gì. Trừ phi là Địch Kinh Phi chủ động nhúc tay. Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không đi cầu trợ Địch Kinh Phi. Như vậy chẳng phải là ra vẻ mình cùng tiểu hài tử như thế vô dụng. Hiện tại Địch Kinh Phi mặc dù là đang bế quan. Nhưng cũng không phải ở bế loại kia không thể bị cắt đứt cửa ải sống còn. Nhưng Địch Vân Phi nhưng vẫn cứ không muốn đi tìm Địch Kinh Phi hỗ trợ. Kia tên thủ hạ vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng là không tìm minh chủ đại nhân đứng ra. Tranh kiếm minh bên trong coi như là thực lực thấp nhất hóa thần cảnh võ giả. Chúng ta cũng đều chỉ huy không được. Tranh kiếm minh xác thực là hắn địch ra không sai. Nhưng hiện tại tranh kiếm minh nhưng là chỉ thuộc về Địch Kinh Phi. Mà không phải hắn Địch Vân Phi. Ở tranh kiếm minh đông đảo nguyên thần cảnh võ giả ở trong. Địch Vân Phi uy vọng thực sự là có hạn. Thậm chí đừng nói là uy vọng. Coi như là đối với hắn bất mãn đều có không ít. Vì lẽ đó Địch Vân Phi chân chính có thể chỉ huy được cũng chính là vài tên thần cung cảnh võ giả mà thôi. Bằng không lần này đi truy sát Hà gia người. Cũng chưa dùng tới kia tương tây ngũ vượt ra tay. Trực tiếp phái một tên hóa thần cảnh võ giả lại đây. Liền coi như bọn họ là ảnh thích khách Hà gia người. Cũng đừng nghĩ chạy xa. Địch Vân Phi nhíu nhíu mày nói. Trước hết để cho Tư Mã Phàn mang người quá khứ cho kia Tô Tín truyền một lời. Để hắn giao ra kia thiên đạo thạch. Điều kiện để hắn mở. Không được suy nghĩ thêm những khác. Ở tranh kiếm minh bên trong chủ động nương nhờ vào Địch Vân Phi liền chỉ có một ít tiên thiên cảnh giới võ giả. Này Tư Mã Phàn chính là trong đó thực lực khá mạnh mấy người một trong. Địch Vân Phi cũng biết. Lần này nếu là không dùng tới nguyên thần cảnh võ giả. Dựa vào cướp đoạt rất khó khăn từ Tô Tín trong tay phải về này thiên đạo thạch. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tuyển cái này khá là khuất nhục phương pháp. Vậy thì là trả giá thật lớn đổi hồi này thiên đạo thạch. Tuy rằng Địch Vân Phi cùng Tô Tín có oán. Hận không thể Tô Tín đi chết mới được. Nhưng hiện tại Lô Uyển Đình bên kia còn chờ hắn thiên đạo thạch. Chính mình nếu là nuốt lời. Kia không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống chính mình ở Lô Uyển Đình cảm nhận ở trong ấn tượng. Cùng Lô Uyển Đình so với. Ngày xưa cùng Tô Tín những kia cửu oán dĩ nhiên là không tính là gì. Chờ hắn ôm đến mỹ nhân quy hoặc là đột phá đến nguyên thần cảnh sau lại đi tìm Tô Tín báo thù cũng không muộn. Dự Nam Đạo cùng Kiếm Nam Đạo liền nhau. Vì lẽ đó Tư Mã Phàn nhận được tin tức sau ngay lập tức sẽ mang người đi tới Kiếm Nam Đạo. Tư Mã Phàn tán tu xuất thân. Dựa vào một thân không thua với Thiếu Lâm Vũ Tăng mạnh mẽ nhục thân gia nhập tranh kiếm minh. Đồng thời trở thành Địch Vân Phi tâm phúc. Tranh kiếm minh bên trong phần lớn nguyên thần cảnh võ giả đều rất không coi trọng Địch Vân Phi. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có hướng hắn áp sát ý tứ. Ngược lại bọn họ cũng là không có sợ hãi. Bọn họ những này nguyên thần cảnh tồn tại đều là tranh kiếm minh chủ cột vững vàng. Cho dù sau đó Địch Vân Phi trở thành tranh kiếm minh chi chủ. Vậy cũng là muốn ý dựa vào bọn họ. Mà muốn Tư Mã Phàn những này thần cung cảnh trung tầng võ giả muốn tìm một cái chỗ dựa. Địch Vân Phi tự nhiên chính là lựa chọn hàng đầu. Huống hồ tranh kiếm minh người thừa kế cũng chỉ có Địch Vân Phi như thế một cái. Bọn họ theo Địch Vân Phi hốn. Tương lai khẳng định đều là Địch Vân Phi tâm phúc. Vì lẽ đó sự lựa chọn của bọn họ ở trong đúng là không có cái gì đứng thành hàng vấn đề. Duy nhất cần cân nhắc chính là làm sao trở thành Địch Vân Phi tối chi vì cái kia tâm phúc. Phải biết nương nhờ vào Địch Vân Phi người cũng không chỉ hắn Tư Mã Phàn một cái. Ít nhất có thể với hắn Tư Mã Phàn so với. Thì có 5-6 nhân. Cho nên đối với chuyện lần này Tư Mã Phàn nhưng là rất để bụng. Nhất định phải đem sự tình làm thật xinh đẹp. Như vậy mới có thể phân chia chính mình cùng còn lại những kia hạng soàng xính khác nhau. Mà lúc này Tô Tín cũng là nhanh muốn rời khỏi Kiếm Nam Đảo. Hắn nửa đường đoạt Địch Vân Phi Thiên Đạo Thạch, hắn liền biết Địch Vân Phi chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắn có thể không có hứng thú ở nửa đường chờ Địch Vân Phi đến tìm hắn để gây sự. Chờ trở lại Giang Nam Đảo. Nơi đó mới là Tô Tín sân nhà. Coi như là Địch Vân Phi mang theo nguyên thần cảnh cường giả đến gây sự với hắn Tô Tín cũng không sợ. Nhưng ngay ở Tô Tín đã sắp muốn rời khỏi Kiếm Nam Đảo thời điểm. Tư Mã Phàn nhưng là cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới. Đuổi theo Tô Tín. Trên đường dài, Tư Mã Phàn cùng 5 tên thần cung cảnh trực tiếp đem Tô Tín vây vào giữa. Một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp. Làm cho chu vi người đi đường tất cả đều lui tránh. Người chung quanh vừa nhìn thấy loại này dương cung bạc kiếm cảnh tượng, lập tức suy đoán lên mấy người này thân phận đến. Dù sao có thể một lần điều động 6 tên thần cung cảnh võ giả thế lực, không phải là đơn giản như vậy tồn tại. Tranh kiếm minh người. Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Tư Mã Phàn lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi đã làm gì ngươi tự mình biết. Đem không nên ngươi nắm đồ vật sao ra đây. Đồng thời theo ta hồi tranh kiếm minh đi theo Địch công tử tạ tội. Bằng không, hậu quả ngươi ước lượng làm. Nghe nói như thế, người chung quanh nhất thời bừng tỉnh, hóa ra là tranh kiếm minh người và Tô Tín. Tô Tín đoạt Địch Vân Phi Thiên Đạo Thạch, chuyện này Kiếm Nam Đạo người hầu như đều nghe thấy. Một phương là Giang Nam Đạo tổng bộ đầu. Nhân bảng thượng phong đầu chính thịnh cường giả. Lấy thần cung cảnh thực lực liền uy thế Giang Nam Đạo hết thảy võ lâm tông môn. Tiếng tăm thậm chí có thể so với nhân bảng 3 vị trí đầu tồn tại. Còn bên kia nhưng là tranh kiếm minh Địch Kinh Phi để Địch Vân Phi. Hai người bọn họ bấm lên. Này có thể có đến nhìn. Có điều Địch Vân Phi thế lực phía sau tuy rằng lớn, nhưng hắn ở võ lâm ở trong danh tiếng vẫn như cũ không hiện ra. Tô Tín hiện tại tiếng tăm là dựa vào chính hắn đánh ra đến. Vừa nhắc tới Tô Tín, ai nghĩ đến đều là cái kia kiếm xuất huyết hà. Ở Giang Nam Đảo nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu Giang Nam Đảo tổng bộ đầu. Mà Địch Vân Phi đây, ai vừa nhắc tới đến hắn cũng có nghĩ đến hắn là Địch Kinh Phi đệ. Chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó cứ như vậy, lập tức phân cao thấp. Chương 332 Khôn vặt bờ sờ. Cảm tạ thư hữu máu người tiểu bánh màn thầu nhất phản khởi điểm tệ khen thưởng. Tư Mã Phàn để Tô Tín giao ra Thiên Đạo Thạch đồng thời đi tranh kiếm minh cho Địch Vân Phi nhận sai. Lời nói này nhưng là dọa còn lại với hắn đồng thời đến thần cung cảnh võ giả giật mình. Bọn họ nhưng là nhớ tới trước Địch Vân Phi chỉ là để Tư Mã Phàn tìm tới Tô Tín. Chỉ cần Tô Tín đừng nói cái gì quá phận quá đáng điều kiện. Liền để hắn dùng ngang nhau vật giá trị để đổi hồi Thiên Đạo Thạch. Kết quả hiện tại Tư Mã Phàn nhưng nói như vậy. Hắn đến cùng muốn làm gì? Kỳ thực Tư Mã Phàn như thế làm rất đơn giản. Hắn chỉ là muốn vì chính mình một cách nào đó cái hảo tiền đồ. Trở thành Địch Vân Phi chân chính tâm phúc mà thôi. Địch Vân Phi muốn vẹn vẹn là dùng tốc độ nhanh nhất bắt được Thiên Đạo Thạch. Hảo để dùng cho Lô Gia Đại Tiểu Thư làm lễ vật. Mà Tư Mã Phàn nhưng muốn biểu hiện càng tốt hơn đến thắng được Địch Vân Phi để nhất tâm phúc vị trí. Vẹn vẹn là dựa theo Địch Vân Phi phân phó xong thành nhiệm vụ đây đối với Tư Mã Phàn tới nói còn chưa đủ. Hắn nhưng là nghe nói này Tô Tín từng theo bọn họ công tử từng có mối thù không nhỏ oán. Chính mình nếu như có thể khiến cho giao ra Thiên Đạo Thạch đồng thời với hắn hồi tranh kiếm minh cùng Địch Vân Phi thỉnh tội. Kia công lao của hắn nhưng lớn rồi. Sau đó ai còn có tư cách với hắn tranh vị trí này. Tô Tín hiện tại là không biết Tư Mã Phàn ý nghĩ, hắn nếu là biết, nhất định sẽ cười Địch Vân thức nhân không rõ. Phía trên thế giới này dễ dàng nhất chuyện xấu không phải kẻ ngu dốt, mà là tự cho là thông minh người. Mà Tư Mã Phàn chính là như vậy. Địch Vân Phi phái Tư Mã Phàn đến làm chuyện này cũng là coi trọng hắn hàm hậu trầm ổn. Nhưng lại không nghĩ rằng Tư Mã Phàn dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên sái nổi lên khôn vặt đến. Hắn cái này nguyên bản liền không thế nào thông minh ra hỏa bỗng nhiên sái nổi lên khôn vặt, đây mới gọi là chân chính khủng bố. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Nếu như Tô Tín thực sự là dễ đối phó như vậy, kia Địch Vân Phi còn để ngươi Tư Mã Phàn đến cùng Tô Tín đàm phán hòa bình trao đổi thiên đạo thạch làm gì? Tại sao không thủ hạ cường giả ra hết trực tiếp bắt giữ này Tô Tín? Phải biết Địch Vân Phi coi như là chỉ huy bất động nguyên thần cảnh võ giả. Nhưng ít nhất tiên thiên võ giả tùy ý điều đến hơn trăm người vẫn là không thành vấn đề. Tô Tín cũng là kinh ngạc nhìn Tư Mã Phàn, hắn Địch Vân Phi chẳng lẽ là bế quan bế choáng váng hay sao? Còn lấy vì là thực lực của chính mình dừng lại ở một năm trước, chỉ là linh khiếu cảnh mà thôi. Như thế mấy cái gà đất chó sành Tô Tín thực sự không để vào trong mắt, hắn trực tiếp cười lạnh nói. Muốn thiên đạo thạch để Địch Vân Phi chính mình tới bắt, huống hồ vật này có thể với hắn Địch Vân Phi không liên quan. Ta giết Hà gia người đoạt đến thiên đạo thạch quan hắn Địch Vân Phi chuyện gì? Chính hắn không xem trọng đồ vật của chính mình bị người đánh cắp đi. Ta cầm tới cho hắn được kêu là giảng đạo nghĩa. Không cho hắn cũng bình thường. Hiện tại hắn muốn tìm ta muốn này thiên đạo thạch, có thể à, lấy ra thực lực đến. Mọi người tại đây vừa nghĩ cũng vẫn đúng là chính là như thế cái lý. Tô Tín là giết Hà gia người đoạt được này thiên đạo thạch cùng ngươi Địch Vân Phi cũng không có một phân tiền quan hệ. Vật này trước tuy rằng xem như là ngươi, nhưng ngươi không bảo vệ bị người khác cầm vậy ngươi có thể trách ai? Chỉ có thể trách tự mình xui xẻo đi. Vì lẽ đó lần này mọi người đến còn đều không nói Tô Tín cưỡng đoạt cái gì. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Tín làm cũng không sai. Thậm chí thay đổi chính bọn hắn. Nếu như mình phía sau bối cảnh cùng Tranh Kiếm Minh như thế mạnh mẽ, không sợ Tranh Kiếm Minh trả thù bọn họ cũng như thế sẽ làm. Tư Mã Phàn sắc mặt âm trầm nói, Tô Tín, không nên ép ta đánh, nơi này không phải là ngươi Giang Nam đảo, không tới phiên ngươi ở đây hung hăng. Tô Tín cũng cười lạnh nói, nơi này cũng đồng dạng không phải ngươi Dự Nam đảo. Huống hồ coi như là ngươi Dự Nam đảo, ngươi Tranh Kiếm Minh cũng không phải một nhà độc đại. Muốn đồng thủ với ta, nắm ra thực lực của chính mình đến. Đọc truyện cùng http://trai.em.qa.tu/tờ. Tư Mã Phàn lạnh rên một tiếng. Đều lên cho ta. Không biết phân biệt, đã như vậy, vậy ta liền phế bỏ ngươi trực tiếp mang ngươi hồi Tranh Kiếm Minh. Tư Mã Phàn thủ hạ vài tên thần cung cảnh võ giả cũng vẫn luôn là theo Tư Mã Phàn lăn lộn. Có thể nói là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Hiện tại Tư Mã Phàn quyết định đối phó Tô Tín, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh trên. Nếu như thật có thể đem này Tô Tín giải quyết đi, vậy bọn họ ở Địch Vân Phi trước mặt cũng có một câu trả lời. Ngày sau tất sắp trở thành tâm phúc của hắn. Lệ quát một tiếng, Tư Mã Phàn đấm ra một quyền. Cuồng bạo quyền phong bao phủ trường nhai mà đến. Hắn mỗi một bước bước ra kia nền đá mặt đều bị giam đến ầm ầm nổ tung. Xuất hiện một cái nửa trượng to nhỏ cái hố. Có thể thấy được hắn sức mạnh mạnh mẽ. Có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới Tư Mã Phàn loại tu vi này. Hầu như đều có một hai loại đòn sát thủ tại người. Mà hắn đòn sát thủ chính là cơ thể hắn. Trải qua hắn mấy chục năm tôi luyện nện đánh nhục thân. Đối mặt Tư Mã Phàn một quyền, Tô Tín nhưng cũng là đấm ra một quyền. Đơn giản một quyền. Không có những khác chiêu thức. Chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Ầm, giữa hai người nhất thời chân khí nổ tung tung tóe. Từng luồng khí tức mạnh mẽ lan ra. Làm cho hai người trung tâm khói bụi nổi lên bốn phía. Không thấy rõ trong đó tình hình. Nhưng lúc này nhưng là từ kia nồng nặc bụi mù ở trong truyền đến xên lên một tiếng. Mọi người chỉ thấy Tư Mã Phàn dĩ nhiên ngã bay ra ngoài. Vậy hắn thậm chí có thể tay không ngạnh tiếp hoàng cấp binh khí mà không thương một đôi tay. Dĩ nhiên máu thịt me bét. Càng là bị Tô Tín cho trực tiếp đập gãy. Ở không kể đan dược cung dưỡng dưới, Tô Tín long tượng bàn nhược công tu vi đã đến để thất tầng. đơn độc dùng những công pháp khác thời điểm khả năng còn không nổi bật. Nhưng hiện tại chỉ dùng thuần túy nhất lực lượng cùng người gắng chống đỡ. Cho dù là chuyên tu luyện thể công pháp Tư Mã Phàn ở đơn thuần về sức mạnh cũng là không sánh được Tô Tín. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau một chút động thủ. Nằm trên đất đau đến đầu đầy mồ hôi, Tư Mã Phàn còn không quên cho thủ hạ của chính mình ra lệnh. Hắn không tin Tô Tín có thể ở đem hắn một quyền oanh thành bộ dáng này sau. Vẫn còn có chỗ chống cùng còn lại 5 tên thần cung cảnh võ giả đối chiến. Nhưng đáng tiếc Tư Mã Phàn lại một lần nữa đoán sai. Như vậy một quyền, Tô Tín muốn nổ ra bao nhiêu quyền cũng không có vấn đề gì. Còn lại kia 5 tên thần cung cảnh võ giả cắn răng một cái chỉ được hướng về Tô Tín sát đi. Hy vọng 5 người hợp kích có thể đem Tô Tín giải quyết đi. Nhưng bọn họ 5 người thực lực tuy rằng muốn so với kia tương tây ngũ vượt cường rất nhiều. Đan cùng Tô Tín so với, vẫn như cũ là khác nhau một trời một vực. Tường vi kiếm ra khỏi vỏ. Đầy trời huyết hải ở trong hoa hồn tỏa ra. Mỹ lệ huyết tường vi trực tiếp nuốt vào một tên võ giả sinh cơ. Mắt thấy liền muốn đem hút khô. Còn lại 4 tên võ giả thấy thế xuất thủ lập tức nhanh hơn 3 phần, nhưng cũng là vô dụng. 3 đạo huyết tuyến phân biệt cho tấn công về phía 3 người. Tô Tín xoay người. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tùy ý mà ra. Kia muốn sau lưng đánh lén cho Tô Tín đến một sát thủ võ giả trong nháy mắt liền bị Tô Tín vô hình kiếm khí cho xoắn nát thân thể. Thậm chí liền ngay cả trong tay hắn chuôi này hoàng cấp binh khí ở tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí bên dưới. Đều đã biến thành một đống sắt vụn. Nhiền ớt triệt triệt để nhiền ớt. 5 tên tiên thiên võ giả ở Tô Tín trong tay liền 10 chiêu đều không có triển khai ra. Liền tất cả đều bị kích sát hết sạch. Chỉ để lại Tư Mã Phàn một người còn mang theo không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Tô Tín. Tư Mã Phàn còn muốn nói cái gì, nhưng đáng tiếc Tô Tín nhưng là sẽ không cho hắn cơ hội. Kinh chập nhất chỉ điểm xuất. Mạnh mẽ chỉ lực trực tiếp xuyên thấu qua Tô Tín thân thể nổ nát kinh mạch của hắn khí hải. Trực tiếp đem oanh sát. Trường nhai chu vi. Còn lại những võ giả kia nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ sợ hãi. Loại này dáng vẻ thần cung cảnh võ giả cuộc chiến. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở đây những võ giả này ở trong hay là phần lớn cũng không thấy quá nguyên thần cảnh giữa các võ giả chiến đấu. Nhưng thần cung cảnh giữa các võ giả chiến đấu cũng không phải rất khan hiếm. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Lấy 6 địch 1. Cho dù là Tô Tín mạnh hơn. Cũng đỉnh thiên coi như là tiểu thắng mà thôi. Kết quả hiện tại. Tô Tín như giống như ăn cháo kích sát 6 tên thần cung cảnh võ giả. Thực lực như vậy đã có thể nói khủng bố. Thậm chí có người hoài nghi hắn có phải là đã đến nguyên thần cảnh. Phong Tín tử. Trương Du đi ra đi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Từng ở Mạc Lăng phủ bên trong cho Tô Tín cung cấp quá tình báo Phong Môi. Phong Tín tử. Trương Du một mặt cười khổ đi ra, nghi ngờ hỏi. Tô Đại Nhân cũng biết ta. Nói thật như Trương Du loại này Phong Môi vẫn là không có thói quen cùng Tô Tín như thế nhân bảng có tiếng cường giả giao thiệp với. Bọn họ an hiểu vẫn là trốn trong bóng tối lan truyền một ít tin tức. Có chút Phong Môi thậm chí bởi vì lan truyền ra ngoài một ít tin tức quá mức kính bạo mà bị mấy môn phái liên thủ truy sát. Này thả ở ngoài sáng Phong Môi. Nhưng là rất nguy hiểm. Tô Tín lạnh nhạt nói. Kiếm Nam đạo đệ nhất Phong Môi ai không biết. Hiện tại ta cũng cho ngươi cái nhiệm vụ. Đi nói cho Địch Vân Phi. Muốn Thiên Đạo Thạch liền để chính hắn tìm đến ta. Phái những này tạp ngư đi tìm cái chết. Thật không có ý gì. Nói, Tô Tín trực tiếp làm mất đi một bình đan dược cho Trương Du, nhất thời để trong lòng hắn vui vẻ. Chuyện một lời liền có một bình đan dược coi như thù lao, vị này Tô Đại Nhân vẫn là quá rộng lượng. Trương Du tiếp nhận đan dược lập tức ôm quyền nói. Tô Đại Nhân ngươi yên tâm đi. Tin tức này tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa đến tranh kiếm minh Địch Vân Phi quý phủ. Ở đây một ít còn lại Phong Môi nhìn về phía Trương Du ánh mắt nhưng là tràn ngập hâm mộ đố kỳ vẻ. Hắn nguyên lai kia cái gì kiếm Nam đạo đệ nhất Phong Môi chỉ là những người đồng hành đùa giỡn lên bí danh. Dù sao một cái kiếm nam đạo mà thôi, Phong Môi lại có bao nhiêu thiếu. Vì lẽ đó tình báo của bọn họ võng lạc đều là liên hệ. Chỉ có điều là một người chuyên tâm một loại tình báo mà thôi. Như vậy cũng không tồn tại cái gì quá to lớn cạnh tranh. Mà hiện tại Trương Du lại bị Tô Tín chính mồm nói là kiếm nam đạo đệ nhất Phong Môi. Đây chính là để Trương Du làm náo động lớn. Liền ngay cả Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Tín đều thừa nhận hắn là đệ nhất Phong Môi. Những người khác đến kiếm nam đạo tìm hiểu tin tức, tự nhiên cũng là muốn tới tìm hắn. Nổi tiếng bên ngoài mà. Sau 3 ngày, Địch Vân Phi nhận được Trương Du mang đi tin tức sau nhất thời tức giận quăng ngã cái chén. Tô Tín, ngươi khinh người quá đáng. Ta tình nguyện dùng giá cao đổi hồi thiên đạo thạch. Ngươi lại còn giết ta người. Quả thực chính là không biết điều. Thật sự cho rằng ta Địch Vân Phi dễ bắt nạt sao? Địch Vân Phi tức giận đến hàm răng trực xương. Lần này hắn thật vất vả thoái nhượng một bước. Chuẩn bị không đồng thủ. Dùng giá cao đổi hồi thiên đạo thạch lại nói những khác. Nhưng kết quả Tô Tín nhưng là giết hắn người, đánh hắn mặt. Điều này làm cho Địch Vân Phi làm sao có thể không hận. Địch Vân Phi mặt âm trầm đối với bên cạnh hắn một tên tâm phúc nói. Tề Đông, lập tức cho ta đem thủ hạ ta người đều gọi tới. Lần này ta muốn đích thân xuất thủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Hắn Tô Tín này một năm này bên trong thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Một năm nay Tô Tín ở Giang Nam đảo danh tiếng dần lên cao. Nhưng hắn Địch Vân Phi cũng không nhàn dối. Hắn hiện tại đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng là so với Tô Tín còn muốn dẫn trước nửa bước. Chương 333 Lô Uyển Đình. Một bên Trương Du nghe được Địch Vân Phi nhất thời liền bối rối, đây là một tình huống thế nào? Hợp Địch Vân Phi nguyên bản ý tứ là muốn bắt thứ khác trao đổi Tô Tín trong tay thiên đạo thạch. Đây chẳng phải là nói chuyện lần trước là kia Tư Mã Phàn tự chủ trương. Trương Du liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra đều cho Địch Vân Phi nói một lần. Có điều này vừa nói xong. Địch Vân Phi nhưng là càng thêm phẫn nộ. Khỏe mạnh một việc sự tình bị kia Tư Mã Phàn hoàn thành cái này đức hạnh. Coi như là Tô Tín không giết hắn. Chính mình cũng muốn giết hắn. Quan trọng nhất chính là hiện tại Địch Vân Phi đã cưới hổ khó xuống. Hắn coi như là không nghĩ ra tay cũng phải xuất thủ. Dù sao nhiều như vậy nhân có thể nhìn đây. Tô Tín giết thủ hạ của ngươi. Kết quả ngươi nhưng liền cái sắm cũng không dám thả trực tiếp nhận túng. Điều này làm cho người ngoài còn tưởng rằng là ngươi Địch Vân Phi sợ kia Tô Tín đây. Tâm phúc của hắn Tề Đông ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Công tử, chúng ta còn động thủ không? Địch Vân Phi có chút buồn bực tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Hắn vừa mới dưới cơn thịnh nộ muốn động thủ. Nhưng như thế một tỉnh táo lại hắn rồi lại có do dự. Động thủ dễ bàn. Nhưng vấn đề là thủ hạ hắn những người này còn chưa chắc chắn có thể địch nổi Tô Tín. Hơn nữa chính hắn cũng không có làm tốt lên sân khấu chuẩn bị. Địch Vân Phi hiện tại là so với Tô Tín dẫn trước nửa bước không sai. Nhưng này nửa bước chênh lệch liền ngay cả hắn trong lòng mình đều không có phổ. Đến tột cùng có thể không thắng được Tô Tín. Lần trước Địch Vân Phi bị Tô Tín đánh bại sau, Địch Kinh Phi liền đã nói với hắn. Thất bại lần trước không đáng sợ. Đáng sợ chính là cả đời đều ở thất bại. Địch Vân Phi không muốn thất bại lần thứ hai, vì lẽ đó hắn sớm muộn cũng sẽ cùng Tô Tín một trận chiến. Nhưng lần trước ở Tương Nam hắn cùng Tô Tín một trận chiến chịu thiệt liền chịu thiệt ở quá mức lỗ mãng. Trực tiếp ở trước mặt mọi người cùng Tô Tín một chọi một. Thậm chí hắn liền Tô Tín cụ thể thực lực cũng không biết liền cùng Tô Tín đồng thủ. Lần này Địch Vân Phi cũng sẽ không lại như thế lỗ mãng. Vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là tạm thời có thể không đồng thủ liền không đồng thủ. Trước hết để cho Tô Tín đem thiên đạo thạch giao ra đây lại nói. Vì lẽ đó Địch Vân Phi trực tiếp sẵn dò Trương Du cho Tô Tín mang cái thoại. Để hắn giao ra thiên đạo thạch. Tư Mã Phản trở nhân chết cũng coi như. Trước Địch Vân Phi đồng ý nắm đồ vật đến trao đổi. Đó là bởi vì song phương cũng không có cái gì trực tiếp xung đột. Dù sao này thiên đạo thạch là Tô Tín từ ảnh thích khách Hà ra nơi đó chiếm được. Địch Vân Phi không muốn gây chuyện. Lấy ra đồ vật đến trao đổi người khác cũng nói cũng không được gì. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín đã giết Địch Vân Phi người. Kia nếu là lấy thêm ra đồ vật đến trao đổi, vậy thì là ở biểu thị cùng chính mình cùng Tô Tín chịu thua. Điểm ấy Địch Vân Phi tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Trương Du sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức đi cho Tô Tín đưa tin tức. Tương tự hắn cũng là trong lòng mừng thầm. Này một chuyến chính mình nhưng là kiếm bổn rồi. Lấy Địch Vân Phi thân phận muốn để Trương Du chân chạy đưa tin tức, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Này xuất thủ nhưng là so với Tô Tín còn hào phóng đây. Có điều Tô Tín ở nhận được Địch Vân Phi truyền đạt đến tin tức sau nhưng là xem thường nở nụ cười. Địch Vân Phi nếu là vừa bắt đầu liền chuẩn bị nắm còn lại ngang nhau vật giá trị để đổi này thiên đạo thạch, Tô Tín nói không chắc cũng là đáp ứng rồi. Dù sao vật này hắn giữ lại cũng vô dụng. Bởi vì Tô Tín nguyên bản chính là chuẩn bị dùng này thiên đạo thạch đến cùng còn lại địa phủ thành viên giao dịch. Vì lẽ đó đổi thành là còn lại ngang nhau vật giá trị cũng giống như vậy giao dịch. Có điều hiện tại Địch Vân Phi lại vẫn muốn cho hắn trực tiếp giao ra này thiên đạo thạch. Nói là cái gì bù đắp Tư Mã Phàn chờ nhân bị giết tội lỗi. Cứ như vậy Tô Tín nhưng là nở nụ cười. Tư Mã Phàn chờ người dám động thủ với hắn vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Còn Tô Tín ăn vào miệng đồ vật bên trong, nhưng cho tới bây giờ đều không có phun ra quen thuộc. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp để Trương Du cho Địch Vân Phi mang cái thoại. Nói cho hắn, muốn thiên đạo thạch có thể, hoặc là lấy ra đồ vật đến trao đổi, hoặc là tự mình lại đây cướp. Trương Du lắc lắc đầu, hắn liền biết là như thế cái kết cục. Thân là phong môi, Trương Du không riêng đối với kiếm nam đạo bản địa tình báo hết sức hiểu rõ. Trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ cùng lão nhất đại nhân vật thành danh còn có tông môn giật sự, hắn cũng đều hiểu rõ rất rõ ràng. Làm này nhất đại nhân bảng thượng phong đầu tối thỉnh một trong những nhân vật, Tô Tín hắn đương nhiên cũng là hiểu rõ quá. Trương Du đối với Tô Tín đánh giá cũng chỉ có một câu nói. Tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, đồng thời mãi mãi cũng sẽ không thỏa hiệp. Đối mặt giang nam đảo đông đảo võ lâm tông môn, trong đó thậm chí có ba cái nhất lưu thế lực tồn tại. Mặt đối với bọn họ Tô Tín đều vẫn là cứng đối cứng, không có một chút nào ý thỏa hiệp. Có thể tưởng tượng được đối với Địch Vân Phi hắn sẽ là cái thái độ gì. Mà cùng lúc đó, Phạm Dương Lô Thị bên trong, một tên cô gái mặc áo trắng chính đang trong diễn võ trường luyện kiếm. Nàng thân hình cao gầy, lồi lõm có hứng thú. Trên người mặc một thân bạch sắc bó sát người đồng phục võ sĩ. Tóc cũng không giống như là đại gia khoe tú như vậy sắp xếp chỉnh tề, mà là tùy ý vắn một cái đuôi ngựa ở sau gáy. Phối hợp nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, có vẻ anh tư hiên ngang, có một luồng giang hồ nhi nữ lanh lẹ mùi vị ở trong đó. Cô gái này chính là Phạm Dương Lô Thị nữ Lô Uyển Đình. Nàng lúc này cầm trong tay trường kiếm, kiếm thế khác nào bôn lôi, từng đạo ánh chớp ở kiếm ảnh ở trong lóng lánh, có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Xưa nay trên giang hồ chính là nam nhân thiên hạ, nữ tử ở trong tuy rằng cũng có cường giả, nhưng cũng không đủ nam tử một phần mười. Hiện tại nhân bảng bên trên, nữ tử chỉ có một phần mười lên bảng, có thể tưởng tượng được trong này chênh lệch. Mà Phạm Dương Lô Thị Lô Uyển Đình nhưng là nữ tử ở trong khác loại. Nàng tuổi cùng Tô Tín gần như, so với Địch Vân Phi còn nhỏ hơn một ít, nhưng cũng đã đạt đến thần tung cảnh đỉnh cao mức độ. Này ở nữ tử ở trong thập phần hiếm thấy. Hơn nữa nếu không có Lô Uyển Đình cũng không có sông sáo giang hồ, không có một chút nào chiến tích, nàng ở nhân bảng xếp hạng ít nhất có thể đến 50 vị trí đầu. Luyện tập xong bộ kiếm pháp này sau, Lô Uyển Đình thu hồi trường kiếm, trên trán còn mang theo một chút ấm ánh mồ hôi hột. Bên cạnh một tên xinh đẹp tiểu nha hoàn vội vã cầm khăn mặt tới vì là Lô Uyển Đình lau mồ hôi. Một bên lau mồ hôi, tiểu nha hoàn vừa nói: "Tiểu thư, vừa mới người phía dưới báo cáo nói, cô ra nơi đó thật giống ra chút vấn đề. Hắn vì là tiểu thư chuẩn bị thiên đạo thạch bị người cướp đoạt đi. Hiện tại hắn chính nghĩ biện pháp đoạt lại đây." Lô Uyển Đình mày liễu vẩy một cách nói. Tên gì cô ra? Hắn Địch Vân Phi có không có tư cách cưới ta còn chưa chắc chắn đây, ngươi sốt ruột cái gì kính? Vội vã làm động phòng nha hoàn. Kia tiểu nha hoàn vội vã đỏ mặt lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Chỉ có điều Địch công tử xác thực là những năm gần đây cầu hôn người ở trong thân thế bối cảnh tốt nhất một cái. Hắn là Tranh Kiếm Minh, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi thân đệ đệ, hầu như đã là nội định Tranh Kiếm Minh chi chủ. Tiểu thư ngươi gả cho hắn cũng không cần lo lắng tranh quyền đoạt lợi cái gì. Sau đó Địch công tử khẳng định chính là Tranh Kiếm Minh chi chủ. Hơn nữa Địch công tử đối với tiểu thư ngươi cũng là chân tâm tốt. Ta đều có thể thấy. Tiểu thư ngươi nếu là gả cho hắn, ngươi để hắn chung thân không lại cưới vợ bé hắn cũng có đồng ý. Lô Uyển Đình anh khí trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Luận thân thế, ta Phạm Dương Lô thì cũng không kém với hắn Tranh Kiếm Minh, vì lẽ đó xem thân thế thì có ít lợi gì. Người giang hồ nhắc tới Địch Vân Phi, đều chỉ có thể nói hắn là Địch Kinh Phi đệ đệ mà thôi. Hắn đời này đều chỉ có thể sống ở ca ca hắn bóng tối ở trong. Một mực chính mình còn vì thế đắc chí, coi là thật là một phế vật. Tiểu nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí một phủi chính mình tiểu thư một chút. Nàng từ nhỏ liền theo Lô Uyển Đình. Đối với chính mình tiểu thư có thể là hiểu rõ vô cùng. Đại lão gia cơ thiếp thành đàn. Nhưng sinh ra Lô Uyển Đình sau hơn 10 năm nhưng từ đầu đến cuối không có sinh ra một con trai. Vì lẽ đó từ nhỏ liền đem Lô Uyển Đình coi như nam tử đến giáo dục bồi dưỡng. Dẫn đến hiện tại Lô Uyển Đình tính cách cũng là dường như nam tử giống như vậy. Tầm thường người có thể hàng không được nàng. Lô Uyển Đình hừ lạnh một tiếng nói. Cha ta đời này đem ta coi như nam tử đến dưỡng. Nhưng hắn nhưng thường xuyên rên rỉ thở dài ta không phải nam nhi. Nhưng cùng những tên phế vật này nam nhân so với. Ta Lô Uyển Đình nhưng không so với bọn họ kém. Vì lẽ đó ta Lô Uyển Đình nam nhân cũng không thể là Địch Vân Phi loại rác rưởi kia. Hắn nhất định phải là khinh thường giang hồ cường giả tuấn kiệt mới được. Hiện tại Địch Vân Phi có thể không tư cách để ta Lô Uyển Đình vừa ý. Nếu như là ca ca hắn Địch Kinh Phi đến cầu thân, ta không nói hai lời ngay lập tức sẽ nằm vật xuống trên giường của hắn đi. Tiểu nha hoàn nhất thời bị Lô Uyển Đình lớn mật giật mình, vội vàng nói. Tiểu thư ngươi cũng chớ nói lung tung, này để những người khác nhân nghe được nhưng là gay go. Nhân gia để đến cầu thân ngươi không lọt mắt, nhưng coi trọng nhân gia ca ca, này xem như là chuyện gì. Hơn nữa ngươi còn muốn nằm vật xuống nhân gia trên giường đi. Lời này nếu là bị Lô gia những kia lão cổ hủ gia lão môn nghe xong. Kia Lô Uyển Đình nhưng là thảm. Đúng rồi, nói một chút kia Địch Vân Phi lại là cái gì xảy ra chuyện gì? Hắn lần trước nói muốn đưa ta một khối thiên đạo thạch, làm sao bây giờ lại bị nhân cho đoạt? Cũng thật là phế vật a. Lô Uyển Đình không để ý chút nào nói rằng. Tiểu nha hoàn lập tức đem chuyện đã xảy ra đều báo cho Lô Uyển Đình. Sau khi nghe xong sau Lô Uyển Đình nhất thời lại là một trận cười gằn. Phế vật coi là thật là phế vật. Làm việc do dự thiếu quyết đoán. Hắn đương sơ ở kia Hà gia người dám ra điều kiện thời điểm nếu là trực tiếp đem bọn họ tất cả đều chém giết. Cũng là không nhiều chuyện như vậy phát sinh. Kết quả hiện tại còn muốn bị kia Tô Tín làm mất mặt. Loại này kỳ hoa sự tình cũng chỉ có hắn loại phế vật này mới có thể làm được. Mặc dù là nữ tử. Nhưng Lô Uyển Đình suy nghĩ nhưng là cùng Tô Tín như thế. Ở Hà gia người ra điều kiện thời điểm, Địch Vân Phi liền nên đem bọn họ trực tiếp giết chết quên đi. Lô Uyển Đình suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Tiểu Thanh thu thập hành trang, chúng ta đi Tranh Kiếm Minh tìm Địch Vân Phi. Nha hoàn Tiểu Thanh nhất thời sửng sốt nói. Tiểu thư, chúng ta đi tìm Địch công tử làm gì? Lô Uyển Đình thân một cách lại eo, lộ ra trên người kia đường cong hoàn mỹ, lạnh nhạt nói. Đi ra ngoài giải sầu thuận tiện dạy dỗ Địch Vân Phi kia tên rác rưởi làm thế nào sự. Dù sao hiện ở bên ngoài đều ở truyền cho ta là vì hôn thê của hắn. Hắn nếu là lại làm đi ra cái gì chuyện mất mặt. Kia khả là ném ta mặt. Tiểu Thanh như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, lập tức sắp xếp người chuẩn bị xa mã đi tới Tranh Kiếm Minh. Mà lúc này Tranh Kiếm Minh bên trong, Địch Vân Phi ở nhận được Tô Tín hồi phục sau nhất thời sắc mặt chìm xuống. Có điều hắn nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra nên làm sao đối phó hắn. Tự mình động thủ không có niềm tin tất thắng. Đi kinh động ca ca của chính mình để Tranh Kiếm Minh nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ Địch Vân Phi nhưng không cam lòng. Cứ như vậy nhưng là để hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Mà lúc này bỗng nhiên có người đến thông báo Lô Uyển Đình tới chơi. Điều này làm cho Địch Vân Phi nhất thời mừng rỡ trong lòng. Lập tức đích thân đi ra nghênh đón. Chương 334. Hắc bảng treo giải thưởng. Đối với Lô Uyển Đình, Địch Vân Phi có thể nói đúng là nhất kiến trung tình. Nguyên bản hắn đối với Địch Kinh Phi vì hắn sắp xếp thông gia hắn còn có chút chống cự. Có điều đang nhìn đến anh Tư Hiên ngang Lô Uyển Đình sau, loại này chống cự liền đã biến thành mừng rỡ. Hiện tại vừa nghe đến Lô Uyển Đình đến, Địch Vân Phi lập tức thả hạ thủ một bên tất cả mọi chuyện. Lập tức đích thân đi ra nghênh đón. Uyển Đình, ngươi làm sao đến? Địch Vân Phi vội vã khiến người ta sắp xếp yến hội cùng phòng khách chờ chút. Đem Lô Uyển Đình nghênh tiến vào Tranh Kiếm Minh bên trong. Lô Uyển Đình gạt gạt mày liễu, hừ lạnh nói. Ta nếu là không nữa đến, chỉ sợ ngươi liền muốn đem Tranh Kiếm Minh mặt cho mất hết. Đương nhiên ngươi ném Tranh Kiếm Minh mặt theo ta một đồng tiền quan hệ đều không có. Có điều hiện tại ai cũng biết ta Lô Uyển Đình ở cùng ngươi chuẩn bị thông gia. Để bọn họ biết ta Lô Uyển Đình thông gia đối tượng nhưng là một tên rác rưởi. Này chẳng phải là ở ném ta Lô Uyển Đình mặt sao? Địch Vân Phi sắc nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói. Uyển Đình ngươi nghe ta giải thích. Sự tình tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Thiên đạo thạch ta nhất định sẽ đưa nó đoạt lại coi như là lễ vật đến đưa cho ngươi. Lô Uyển Đình cười nhạo nói. Đoạt lại? Chỉ bằng ngươi hiện tại bộ dáng này dựa vào cái gì đoạt lại? Dựa vào ngươi đi cầu xin kia Tô Tín đoạt lại sao? Địch Vân Phi sắc đỏ lên. Hắn hiện tại rất muốn đi tìm ca ca của chính mình. Để hắn phái nguyên thần cảnh võ giả đứng ra đem thiên đạo thạch đoạt lại. Nhưng lúc này Lô Uyển Đình nhưng là nói. Ngươi hiện tại có phải là đang suy nghĩ chính mình không cách nào đem thiên đạo thạch đoạt lại nhưng lại có thể đi tìm Địch Kinh Phi đại nhân. Để hắn phái người đứng ra. Ngươi quả nhiên vẫn là rác rưởi như vậy, chuyện gì cũng phải đi tìm ca ca của chính mình đứng ra mới được. Có phải là tương lai chờ ngươi tiếp quản Tranh Kiếm Minh? Cũng phải ca ca ngươi ở sau lưng chỗ giữa ngươi mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Kia đắc như vậy còn cần ngươi làm gì? Bị sự âu yếm của chính mình người như vậy xem thường. Địch Vân Phi lập tức nổi giận đùng đùng. Trong lòng phấn uất quả thực tột đỉnh. Ngươi chờ, ta vậy thì mang người đi tìm Tô Tín đoạt lại kia thiên đạo thạch. Địch Vân Phi lập tức xoay người rời đi. Nhưng lúc này Lô Uyển Đình nhưng là kéo hắn nói. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi có tự tin 100% đánh bại kia Tô Tín sao? Ngươi đã bại ở trong tay hắn một lần, hiện tại ngươi còn muốn lại thua với hắn một lần sao? Địch Vân Phi thân thể cứng đờ. Hắn hiện tại có cùng Tô Tín một trận chiến thực lực. Nhưng cũng không đại biểu hắn chắc chắn 100% có thể chiến thắng Tô Tín. Chính là bởi vì này một tia sự không chắc chắn, mới để Địch Vân Phi như vậy xoắn xuýt. Không biết cứu lại chính mình có nên hay không đi tìm Tô Tín mạnh mẽ đoạt lại này thiên đạo thạch. Nhìn Địch Vân Phi này tấm do dự dự dáng dấp, Lô Uyển Đình nhất thời lại là lắc lắc đầu. Địch Vân Phi bộ dáng này cùng với nàng tưởng tượng ở trong anh hào tuấn kiệt thực sự là kém quá xa. Hay là Trung Đông đảo đại phái người thừa kế ở trong. Địch Vân Phi không tính là kém cỏi nhất loại kia. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải tối tốt đẹp. Mà nàng Lô Uyển Đình tương lai phải gả nam nhân thì lại nhất định phải là loại kia đỉnh thiên lập địa anh hào tuấn kiệt. Như Địch Vân Phi loại này do dự bà mẹ tính cách, cùng sự tưởng tượng của nàng kém quá xa. Vẫn là ta cho ngươi ra cái chủ ý đi. Có lúc động thủ không nhất định là muốn chính mình ra tay, dựa thế cũng là có thể. Lô Uyển Đình lạnh nhạt nói. Dựa thế mượn ai thế? Địch Vân Phi kinh ngạc hỏi. Hát bảng, Lô Uyển Đình hờ hứng phun ra hai chữ này đến. Vừa nghe đến hắc bảng hai chữ, Địch Vân Phi lập tức lắc lắc đầu nói. Ngươi muốn cho ta trên hắc bảng đi treo giải thưởng Tô Tín. Không được, căn bản không thể, cho dù Tô Tín lên hắc bảng, phỏng chừng cũng không có mấy người sẽ đến giết hắn. Hắc bảng thời gian tồn tại muốn so với thiên địa nhân ba bảng đều muốn sớm. Kỳ thực hắc bảng mới bắt đầu chính là phụ trách cho người giang hồ trả thù dùng. Nhưng ngươi muốn trên hắc bảng treo giải thưởng người kia, vậy cũng là muốn xem thực lực của đối phương bối cảnh làm sao. Tô Tín là giang nam đạo tổng bộ đầu, dựa lưng lục phiến môn. Cho dù hắc bảng treo giải thưởng lại phong phú, phỏng chừng cũng không có mấy người dám đến giết hắn. Bởi vì không đáng. Vì lẽ đó này hắc bảng bên trên người mặc dù nhiều, nhưng 99% đều là tán tu xuất thân hoặc là người trong ma đạo. Đã làm gì người người oán trách sự tình vì lẽ đó bị hắc bảng treo giải thưởng. Hơn nữa hắc bảng bên trên nguyên thần cảnh võ giả nhưng là rất ít tồn tại. Bởi vì cùng là nguyên thần cảnh võ giả, muốn đánh bại đối phương đơn giản. Nhưng nếu muốn giết đối phương nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Trừ phi mấy người đồng loạt ra tay mới có thể có niềm tin tuyệt đối đem kích sát. Vì lẽ đó vây quét hắc bảng bên trên nguyên thần cảnh võ giả cực kỳ không có lời. Trừ phi đối phương đưa ra treo giải thưởng giá cả tương đương cảm động. Điều này làm cho mới sẽ có người động thủ. Mà hiện tại Tô Tín trên hắc bảng sau khi vướng tay chân trình độ, nhưng là không kém những kia nguyên thần cảnh tồn tại. Tô Tín dựa lưng lục phiến môn, thân phận chính là hắn một đại bảo đảm. Huống hồ coi như là có những kia đòi tiền không muốn sống ra hỏa dám mạo hiểm bị lục phiến môn truy nã nguy hiểm đi giết Tô Tín, vậy cũng muốn đánh thắng được Tô Tín mới được. Thần cung cảnh võ giả ở Tô Tín trước mặt quá yếu thế, mà nguyên thần cảnh võ giả mà. Nói thật lấy Địch Vân Phi hiện tại của cải, hắn mở ra treo giải thưởng e sợ còn hấp dẫn không được nguyên thần cảnh võ giả. Trừ phi hắn đi tranh kiếm minh trong bảo khố lấy ra mấy thứ chí bảo đến mới có tư cách hấp dẫn nguyên thần cảnh võ giả xuất thủ. Đáng tiếc tranh kiếm minh kho báu chìa khóa chính là do 5 tên nguyên thần cảnh tranh kiếm minh trưởng lão tự mình nắm giữ. Coi như là Địch Kinh Phi cũng không thể tự ý mở ra. Vì lẽ đó ở Địch Vân Phi xem ra, đi hắc bảng bên trên treo giải thưởng Tô Tín kỳ thực thật sự không có tác dụng gì. Căn bản là không làm gì được hắn. Chính mình chỉ là không duyên cớ lãng phí những kia tiền thưởng mà thôi. Lô Uyển Đình lắc lắc đầu nói. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nếu như ngươi tuyên bố treo giải thưởng nói ai nếu như có thể giết Tô Tín, ai liền có thể được kia thiên đạo thạch đây. Nguyên thần cảnh mê hoặc không phải ai đều có thể chống đối. Tô Tín có thể lấy một địch 10. Hắn còn có thể lấy một địch 100 hay sao? Địch Vân Phi sắc nhất thời biến đổi. Xác thực, nguyên thần cảnh mê hoặc là không ai có thể chống đối. Đặc biệt đối với tán tu võ giả mà nói, thần cung đột phá đến nguyên thần quan trọng nhất chính là dựa vào cảm ngộ. Ở tông môn bên trong, có các loại tiền bối tâm đắc điển tịch đến nói cho ngươi đột phá nguyên thần cần phải như thế nào đi cảm ngộ. Cũng sẽ có các tiền bối đem kinh nghiệm của chính mình truyền đạt xuống. Mà tán tu võ giả nhưng là không đãi ngộ này. Nếu như nói tông môn bên trong thần cung cảnh võ giả ở trong 100 trong đó liền có một cái có thể thuận lợi đột phá nguyên thần, kia tán tu võ giả ở trong 1000 cái cũng chưa chắc có thể một cái đột phá đến nguyên thần. Nguyên thần cảnh tồn tại được gọi là võ đạo tông sư. Chỉ cần đột phá đến nguyên thần cảnh, chính mình một người liền có thể khai tông lập phái, thành lập một cách nhị lưu thế lực. Mà ngươi nếu là muốn gia nhập những tông môn khác hoặc là thế gia làm khách khanh hoặc là môn khách, coi như là đứng hàng lục đại thế gia đứng đầu tiêu gia, cũng phải khách khách khí khí với ngươi. Thiên đạo thạch liền đại biểu một cách lên cấp nguyên thần cảnh cơ duyên. Chỉ cần có thể đoạt được thiên đạo thạch, liền coi như bọn họ hóa thần dựa vào không phải lôi bọn họ cũng phải đem ngạnh đổi thành lôi. Ngược lại chỉ cần có thể đột phá đến nguyên thần cảnh, bất kỳ hy sinh đều là đáng giá. Địch Vân Phi nếu là dám nói này thiên đạo thạch ai cướp được chính là ai. phỏng chừng toàn bộ thiên hạ thần cung cảnh tán tu võ giả đều sẽ hướng về Tô Tín chen chúc mà đến. Không ai có thể từ chối đột phá nguyên thần cảnh mê hoặc. Có điều Địch Vân Phi vẫn là chần chờ nói. Nhưng là thiên đạo là ta nghĩ tặng ngươi lễ vật, cho dù giết Tô Tín thiên đạo thạch cũng vẫn là không còn. Lô Uyển Đình phiên một cách liếc mắt nói. Ngươi lẽ nào thì sẽ không đợi được bọn họ đem Tô Tín háo đát lực kiệt thời điểm lại ra tay sao? Có nhiều người như vậy đánh lén. Ta bảo đảm Tô Tín không thể quay về Giang Nam đảo thì sẽ bị những người kia tiêu hao đến lực kiệt. Đến thời điểm còn không phải mặt ngươi làm. Chính ngươi từ Tô Tín trong tay đem thiên đạo thạch đoạt lại, lẽ nào bọn họ còn dám từ trong tay ngươi cướp đồ ăn hay sao? Địch Vân Phi nhất thời bừng tỉnh, hắn lập tức sẵn dò thủ hạ Tề Đông ở hắc bảng bên trên treo giải thưởng Tô Tín. Lô Uyển Đình vẫn như cũ là trên mặt mang theo xem thường nhìn Địch Vân Phi. Hắn đến cùng là khó khăn thành đại khí. Lại vẫn cần chính mình cho hắn nghĩ biện pháp. Lô Uyển Đình cũng đã quyết định chủ ý. Lần này Địch Vân Phi biểu hiện nếu là vẫn như vậy kém cỏi. Kia Lô Uyển Đình liền ngay cả lần thứ hai cân nhắc cơ hội cũng không cho Địch Vân Phi. Nàng sẽ trực tiếp cùng cha của chính mình nói thủ tiêu cùng tranh kiếm minh thông ra. Đối với Lô Uyển Đình tới nói, vì lợi ích của gia tộc cùng những thế lực khác thông gia không có vấn đề. Nhưng tiền đề nhưng là đúng mới có thể vào được mắt của mình mới được. Ngày thứ hai sau, Địch Vân Phi ở hắc bảng bên trên treo giải thưởng Tô Tín tin tức liền trải qua phong môi truyền bá. Truyền khắp toàn bộ kiếm nam đảo cùng dự nam đảo. Người trong giang hồ nghe vậy đều kinh. Dù sao đây là qua nhiều năm như vậy. Duy nhất một cái người của triều đình tiến vào hắc bảng. Hơn nữa treo giải thưởng mức còn to lớn như thế. Địch Vân Phi ở hắc bảng treo giải thưởng Tô Tín thời điểm. Ngoại trừ bảo ngày mai đảo thạch ai cướp được chính là ai. Hơn nữa còn tổng thêm một thanh huyền cấp binh khí làm khen thưởng. Như vậy phong phú treo giải thưởng mức để tuyên bố hắc bảng thiên vi tốc cũng có chút không lấy được chủ ý. Thiên vi tốc là dựa theo tuyên bố giả đưa ra treo giải thưởng kim ngạch đến lập ra hắc bảng ưu tiên đẳng cấp. Vì lẽ đó tuyên bố giả nhất định phải đem treo giải thưởng đồ vật đều giao cho thiên vi tốc mới được. Nhưng lần này Địch Vân Phi nhưng là chỉ cho thiên vi tốc một cách huyền cấp binh khí. Kia thiên đạo thạch còn ở Tô Tín trong tay đây. Chuyện này làm sao toán? Nếu như thật tính cả thiên đạo thạch kia Tô Tín ở hắc bảng trên xếp hạng thậm chí có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Như vậy xoắn xuýt bên dưới. Thiên vi tốc chỉ được chiết chung một hồi. Đem Tô Tín xếp hạng liệt ở thứ 31 vị. Chỉ đứng sau những kia nguyên thần cảnh cử khấu ma đầu bên dưới. Mà toàn bộ kiếm nam đảo cùng dự nam đảo hai địa võ giả ở nhận được tin tức này sau cũng sôi trào. Đại đa số tán tu võ giả kỳ thực cũng không biết cái gì là thiên đạo thạch. Dù sao loại này cao cấp thiên tài địa bảo bọn họ khả năng cả đời liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng Địch Vân Phi thủ hạ vẫn tính tỉ mỉ. Cố ý ở hắc bảng treo giải thưởng nói rõ càng thêm lên liên quan với thiên đạo thạch miêu tả. Làm cho tất cả mọi người hiểu rõ cái gì là thiên đạo thạch. Lần này nhất thời liền đem hai cái đạo tán tu võ giả cho triệt để làm nổ. Không ai có thể chống đối thiên đạo thạch mê hoặc. Tức khiến cho bọn họ không nhất định có thể địch nổi Tô Tín. Tức khiến cho bọn họ muốn đối mặt bị lục phiến môn truy nã nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có thể lên cấp nguyên thần cảnh. Trở thành kia tha thiết ước mơ võ đạo tông sư. Những này bọn họ đều đồng ý đi chịu đựng. Kết quả là trong một đêm. Vô số tán tu võ giả hướng về kiếm nam đảo biên giới chen chúc mà đến. Mục tiêu chỉ có một cái. Vậy thì là Tô Tín cùng trong tay hắn thiên đạo thạch. Chương 335. Một đám chó hoang cùng sư tử. Lúc này kiếm nam đảo biên giới một quán rượu bên trong. To lớn tiểu lâu ở trong cũng chỉ có Tô Tín một người ở uống rượu. Liền ngay cả khách sạn trưởng quỹ đều trốn ở một bên. Chỉ lo bên ngoài kia một đám tối om om võ giả xông tới đem hắn này một tòa tiểu lâu xé nát. Không sai. Trải qua một ngày lên men. Địch Vân Phi hắc bảng treo giải thưởng Tô Tín một chuyện đã lưu truyền đến mức kiếm nam đảo cùng dự nam đảo mọi người đều biết. Bên ngoài những người này chính là Chu Vi Châu Phủ một ít tán tu võ giả. Tất cả đều dùng nhòm ngó ánh mắt nhìn Tô Tín. toát ra một bộ vẻ tham lam. Có điều những người này cũng chỉ có thể nhìn. Tô Tín căn bản là không đem bọn họ để vào trong mắt. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng đều biết. Chính mình được này thiên đạo thạch tỷ lệ hầu như là số 0. Những võ giả này thực lực đều rất thấp. Hậu thiên cảnh giới võ giả một đống lớn. Tiên thiên cảnh giới cao nhất cũng chỉ là khí hải linh khiếu mà thôi. Có thể nói trận chiến đấu này, không có thần cung cảnh tu vi ngươi căn bản là đừng nghĩ tham dự. Còn lại hai đạo châu phủ ở trong. Những kia tự nhận là có chút thực lực võ giả cũng dồn dập tới rồi chia một chén canh. Tuy rằng này thiên đạo thạch cũng chỉ có một viên. Nhưng ai biết nó không phải là mình. Thậm chí đối mặt này thiên đạo thạch. Liền ngay cả một ít đệ tử của đại môn phái cũng có chút động tâm. Bất quá bọn hắn vừa định muốn hành động. Liền đều bị chính mình trưởng môn cho ngăn lại. Những này đại phái đệ tử nghi ngờ hỏi sư phụ của chính mình tại sao muốn ngăn cản chính mình. Những kia đại phái trưởng môn trả lời hầu như đều là một cái dáng vẻ. Kia Tô Tín lại há lại là tốt như vậy sát. Thiên đạo thạch chỉ có một khối, nhiều như vậy nhân cùng tiến lên ai đi tới đánh trận đầu. Chỉ là cá nhân chiến tích. Tô Tín liền đứng hàng nhân bảng thứ 12. Đương sơ nghe nói có hóa thần cảnh Ngô Quốc Dư Nhiệt đối với hắn xuất thủ. Đều không thể giết đến hắn. Các ngươi dựa vào cái gì chắc chắn cảm động ra. Đối với những này đại phái tới nói, phái môn hạ đệ tử đi giết Tô Tín đoạt thiên đạo thạch thật sự rất không có ý nghĩa. Bọn họ những môn phái này bản thân liền đều là có nguyên thần cảnh tồn tại trấn thủ. Vì như thế một cái xác suất cực nhỏ cơ hội liền để chính mình đệ tử theo người ta liều mạng đến cướp đoạt này một khối thiên đạo thạch. Không đáng. Huống hồ coi như ngươi cướp đến rồi, lục phiến môn trả thù làm sao bây giờ? Hắc bảng là Địch Vân Phi treo giải thưởng. Nhưng Địch Vân Phi nhưng là tranh kiếm minh người. Triều đình lửa giận tranh kiếm minh có thể gánh vác được. Nhưng vấn đề là bọn họ những này tầm thường võ lâm tông môn. Dù cho là có dung thần cảnh võ giả ở. Cũng như thế đánh không lại triều đình. Tán tu võ giả cho dù bị triều đình truy nã còn có thể chạy. Mà những này đại phái nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Khi đó này thiên đạo thạch chỉ sợ bọn họ là có mệnh nắm mất mạng hưởng thụ. Vì lẽ đó những này đại phái xuất thân đệ tử liền đều không có xuất thủ. Nhưng bọn họ nhưng đều phía bên ngoài quan sát trận chiến này cảnh tượng. Muốn nhìn một chút này Tô Tín đến tột cùng như thế nào phá cục. Mà còn lại những tán tu kia võ giả thì lại không để ý. Cho dù là hàng trăm hàng ngàn nhân tranh cướp này thiên đạo thạch. Cho dù đối mặt bị Tô Tín kích sát nguy hiểm. Bọn họ cũng đồng ý đi đánh cược. Dù sao lấy thiên tư của bọn họ cùng gốc gác, muốn đột phá nguyên thần cảnh xác suất e sợ so với cái này còn thấp. Ngay ở Tô Tín một người ở bên trong tiểu lâu uống rượu thời điểm, một người mất công sức chen tách đoàn người đi vào. Người kia thình lình chính là Phong Tín Tử Trương Du. Hắn khoảng thời gian này ở Tô Tín cùng tranh kiếm minh trong lúc đó chạy tới chạy lui nhưng là kiếm lời phiên. Địch Vân Phi xuất thủ hào phóng. Cho hắn thứ tốt cũng không ít. Bây giờ nhìn đến Tô Tín mặc dù là đối mặt như vậy cảnh tượng nhưng còn có thể lã vọng buông cần giống như ở đây uống rượu. Trương Du cũng không khỏi lòng sinh khâm phục. Tô công tử đúng là thật can đảm phách, loại tình cảnh này còn có thể uống xong đi tiểu. Trương Du thở dài nói. Tô Tín không đáng kể lắc lắc đầu nói. Một đám chó hoang muốn vây công nhất đầu sư tử, ngươi để sư tử làm sao bây giờ? Nghe răng trợn mắt đe dọa sao? Bọn họ còn không tư cách đó. Địch Vân Phi lần này cử động đúng là quả quyết vô cùng. Dĩ nhiên trực tiếp trên hắc bảng treo giải thưởng hắn. Muốn mượn đao giết người. Kiếm Nam. Dự Nam hai đạo thần cung cảnh võ giả ở trong. Có can đảm tìm đến hắn cướp giật thiên đạo thạch người e sợ số lượng cũng đã hơn trăm. Nói thật liền ngay cả Tô Tín chính mình cũng không có đem nắm có thể đối đầu nhiều như thế thần cung cảnh võ giả. Có điều Tô Tín vẫn như cũ là lựa chọn lưu lại một trận chiến. Nơi này cách Giang Nam đảo quá xa, cho dù là dùng địa phủ lệnh bài truyền tống cũng không nhất định có thể thành công. Hơn nữa luận đường dài cước lực, Tô Tín cũng không chiếm cứ cái gì quá to lớn ưu thế. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị liền ở ngay đây một trận chiến. Một trận chiến đem bọn họ giết đến đau lòng. Sát cho bọn họ cũng không dám nữa đến cướp chính mình thiên đạo thạch. Huống hồ Tô Tín cũng có mượn bọn họ đến tôi luyện tự thân võ khí thực lực ý nghĩ. Muốn đột phá, chiến đấu không thể nghi ngờ là một cách nhanh nhất con đường. Hiện tại Tô Tín đã tu luyện tới thần cung cảnh đại viên mãn. Bước kế tiếp hắn liền muốn chuẩn bị bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới viên mãn. Có điều này một cảnh giới hiện tại Tô Tín nhưng là liền một bên đều không có tìm thấy. Vì lẽ đó vừa vặn Tô Tín quyết định dùng trận chiến này đến thử nghiệm đột phá. Nhìn có thể không cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Tô Tín không phải loại kia dựa vào thiên phú bế quan liền có thể đốn ngộ cái gì người. Hắn đã từng sản sinh quá mấy lần đốn ngộ. Hoặc là chính là ở trong chiến đấu. Hoặc là chính là ở trong lúc vô tình. Ngược lại loại kia bế cái sinh tử quan sau khi ra ngoài liền thực lực đại tiến động tác võ thuật không thích hợp lắm Tô Tín. Bên cạnh hắn Trương Du ngừng một chút nói. Tô công tử. Địch công tử để ta cho ngươi chuyện câu nói sau cùng. Nếu như ngươi hiện tại có thể đem thiên đạo thạch giao cho hắn. Kia địch công tử có thể lập tức hủy bỏ hắc bảng. Ngươi cũng có thể thuận lợi trở lại Giang Nam đảo. Dự Nam đảo dù sao cũng là tranh kiếm minh đại bản doanh. Bọn họ dám đối với Tô Tín đồng thủ cướp giật thiên đạo thạch. Nhưng cũng không dám ở Dự Nam đảo hoặc là kiếm Nam đảo trở địa đối với địch Vân Phi ra tay. Đây giống như là bọn họ cũng không dám ở Giang Nam đảo đối với Tô Tín đồng thủ như thế. Bằng không Giang Nam đảo kia hơn vạn tinh nhuệ bộ khoái đủ để hảo hảo giáo dạy bọn họ làm người như thế nào. Có điều Tô Tín nghe xong Trương Du nhưng là cười cười nói. Địch Vân Phi có thể tiến bộ không ít còn biết chơi âm mưu dù kế. Có điều chiêu này cũng vẫn không có tác dụng gì. Võ giả phần lớn thời điểm. Hay là muốn ý dựa vào quả đấm của chính mình nói chuyện. Nói, Tô Tín vơ vơ quả đấm của chính mình cũng đồng dạng biểu đạt ra ý của chính mình. Trương Du nhún nhún vai. Hắn liền biết là như thế cái kết cục. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đoàn người đông đúc. Đi tới Tô Tín này tiểu lâu đối diện trên tiểu lâu. Trực tiếp chạy lầu hai nhã gian mà đi. Đẩy cửa ra. Địch Vân Phi cùng Lô Uyển Đình đều ở nơi này. Trương Du liền đem Tô Tín thái độ cùng lời nói của hắn đều thuật lại một lần. Nghe được Trương Du, Địch Vân Phi không khỏi cười lạnh nói. Ngông cuồng. Vậy kế tiếp chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Có điều một bên Lô Uyển Đình nghe được Tô Tín nói võ giả trung quy muốn dựa vào quả đấm của chính mình lúc nói chuyện. Nàng nhưng là sáng mắt lên. Cảm giác câu nói này khá hợp khẩu vị của chính mình. Thời gian dần dần đến giữa trưa, vây quanh ở Tô Tín này tiểu lâu ở ngoài người càng ngày càng nhiều. Có điều lần này không phải là những kia hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên khí hải cảnh tạp cá. Mà là kiếm nam cùng dự nam hai đạo thành danh đất lâu thần cung cảnh võ giả. Nguyên lai những kia hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới võ giả đều bị lấn qua một bên quay về cảnh tượng trước mắt nghị luận sôi nổi. Xem là kiếm nam đạo. Thất sát lang quân. Dư phi vũ đến rồi. Hắn đã ở thần cung cảnh đỉnh cao giai đoạn này ở lại hơn 10 năm. Xem ra lần này cũng là không nhìn được xuất thủ. Còn có sự nam đạo cao thủ, tâm kiếm khách, viên thông có người nói hắn truyền thừa từ thượng cổ tâm kiếm chi đạo kiếm pháp quái gì khó lường thập phần cường hãn. Ngươi xem kia kiếm nam đạo, tử điện kiếm, tiếu phù viễn. Hắn đã sớm đến rồi. Chỉ có điều vẫn luôn ở bên cạnh ẩn núp đây. Hắn quan tưởng hóa thần dựa vào chính là điện cùng lôi. Chính là có cùng nguồn gốc, có thể nói này lôi thuộc tính thiên đạo thạch đối với hắn mà nói tác dụng là to lớn nhất. Ồ, dự nam đạo hung tâm tăng, Nhiễm Nguyên lại cũng tới. Hắn đương sơ thân là thiếu lâm tự tục ra đệ tử nhưng phạm vào giới luật mà bị phế rớt võ công. Sau đó trùng tu sau khi tự ý quy y. Bại hoại thiếu lâm tự danh tiếng không ít bị đệ tử của thiếu lâm tự truy sát. Hắn lại còn dám tới nơi này. Không muốn sống hay sao? Những này độc hành khách đến rồi cũng là thôi, làm sao này? Càn Nguyên Sơn bốn kiếm, Hồng Học Trại, chín vị đại đương gia, Thiên Đãng Sơn, Thất Hùng mấy vị này làm sao cũng tới tham gia trò vui. Này thiên đạo thạch cũng chỉ có một khối, bọn họ đều là đồng thời kia cướp được này thiên đạo thạch sau khi làm sao phân. Nội hống, một đám người cãi nhau. Chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy hơn 10 ở kiếm nam cùng dự nam hai đạo danh tiếng dần lên cao tán tu võ giả. Hơn nữa còn có hơn 100 danh bọn họ đều không gọi nổi đến tên tồn tại. Có điều những người này nhưng cũng là hàng thật đúng giá thần cung cảnh võ giả. Nhiều cường giả như vậy hội tụ ở đây, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn chấn áp tới cực điểm. Lúc này chỉ nghe đông một tiếng vang trầm thấp, mọi người nhất thời liền bị giật mình, vội vã lùi về sau một bước. Nhưng vừa mới chỉ là Tô Tín uống xong cuối cùng một ngụm rượu sau, đem một nén bạc còn đang trưởng quỹ kia trước người. Tô Tín đứng lên nói, có thêm coi như là một hồi đánh hỏng rồi cái gì ghế dựa băng ghế bồi thường. Quán rượu kia trưởng quỹ ước lượng một hồi bạc, có tới 52. Đầy đủ hắn này tiểu bên trong tiểu lâu ghế dựa băng ghế thay cách mười mấy mặt lên. Có điều hắn nhưng vẫn là lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt vẻ mặt. Trưởng quỹ kia cho dù không thông võ đạo hắn cũng có thể biết. Nhiều như vậy võ lâm cường giả hỗn chiến với nhau, nếu là thật đánh hỏng rồi chính mình ghế dựa băng ghế hắn liền đốt nhăng. E sợ một hồi chính mình này truyền mấy đời tiểu lâu đều muốn hủy ở trong tay bọn họ. Tô Tín đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Hắn mỗi đi một bước người bên ngoài liền lùi về sau một bước. Chờ hắn đi tới tiểu cửa lầu sau đó. Những võ giả kia nhưng là cũng đã lùi tới trên đường cái. Cây có bóng, nhân xanh. Nhân bảng người thứ 12 Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín không phải tốt như vậy sát. Tô Tín chiến tích là hắn dùng từng cuộc một huyết chiến đánh ra đến. Lúc trước hắn chưa tới thần cung thời điểm liền có thể từ Giác Nghiêm trong tay chạy trốn. Sau đó càng là gắng chống đỡ Niên Bang hạ đàn đàn chủ. Cửu Sơn Thần. Đồng bất nghi ba chiêu, mạnh mẽ từ Niên Bang trong tay đoạt lại Giang Nam đạo phú thuế cùng giám sát quyền. Mọi người lúc này mới phát hiện. Cùng nhau đi tới. Coi như là những kia thành danh đất lâu nguyên thần cảnh võ giả đều thành Tô Tín đá đạp chân. Cùng thế hệ trước võ giả tranh đấu xưng hùng. Dẫn trước bọn họ không phải là một bước hai bước. Ai cũng biết xếp Tô Tín liền có thể đoạt được thiên đạo thạch. Vẫn có thể từ tranh kiếm minh lính đến một cái huyền cấp binh khí. Nhưng vấn đề là cái nào không sợ chết đi tới đánh trận đầu. Phải biết lấy Tô Tín thực lực. Một chọi một hầu như là có thể đạt đến miêu sát cùng cấp võ giả mức độ. Chương 336 Vô song pờ sờ. Cảm tạ thư hữu tiêu 51 lang minh chủ khen thưởng. Chúc mừng trở thành quyển sách người thứ 3 minh chủ. Đêm nay tiên thêm 2 cảnh. Còn lại bù càng tiếp tục nợ. Ngược lại tác giả quân cũng đã nợ mấy trăm càng. Ta nên thu được một cái danh xưng khởi điểm từ trước tới nay nợ càng nhiều nhất tác giả. Nhìn ngoài cửa đông đảo võ giả. Tô Tín chậm rãi từ giới tử bên trong túi móc ra kia thiên đạo thạch. Phảng phất lôi đình đúc ra mà thành thiên đạo thạch ở nhật quang bên dưới tỏa ra cảm động ánh sáng lộng lẫy. Có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng ở những võ giả này trong mắt, Tô Tín trong tay cầm cũng không phải thiên đạo thạch. Mà là bọn họ lên cấp nguyên thần cảnh hy vọng. Vô tận tham lam ở những võ giả này trong mắt ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, Tô Tín nhưng là đem thiên đạo thạch thu về. Điều này làm cho ở đây võ giả trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng nồng nặc. Tô Tín trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ. Muốn này thiên đạo thạch. Có thể à, ai thắng ta, này thiên đạo thạch chính là ai? Một đám võ giả ở trong. Một tên trên mặt có vết sẹo thanh niên anh Tuấn đi ra. Hắn chính là kiếm nam đạo tán tu võ giả. Thất sát lang quân. Dư Phi Vũ. Chỉ thấy Dư Phi Vũ trầm giọng nói. Tô Đại Nhân. Ngươi là nhân bảng Tuấn Kiệt. Thiên kiêu một đời. Dù cho muốn đột phá nguyên thần cảnh. Vậy cũng khẳng định là đợi được thiên nhân hợp nhất. Tự thân viên mãn sau khi mới sẽ đột phá. Lấy thực lực của ngài. Này thiên đạo thạch đối với ngài đến nói không lại chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Không bằng đem giao nó cho ta các loại. Sau đó ngài an tâm rời đi kiếm nam đạo. Làm ngài Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Ngài thấy thế nào? có thể không cùng Tô Tín đồng thủ, hắn vẫn đúng là không muốn cùng Tô Tín đồng thủ. Tô Tín thực lực bãi ở nơi đó. Ai lên trước ai chết trước. Đến thời điểm sau đó những kia chẳng phải là tự nhiên kiếm được một cái tiện nghi. Vì lẽ đó Thất Sát Lang Quân lúc này mới hy vọng Tô Tín chủ động giao ra Thiên Đạo Thạch, bọn họ hảo tiến hành tranh cướp. Muốn Thiên Đạo Thạch. Ta nói rồi, muốn có thể á thắng rồi ta, này Thiên Đạo Thạch chính là các ngươi. Tô Tín chuyển đề tài, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp lên. Đương nhiên, nhân sinh lại như là đánh bạc. Thiên Đạo Thạch cũng chỉ có một khối. Các ngươi người bên trong này cũng chỉ có một nhân có thể đánh cược thắng. Ai muốn tiên đến thử xem? Ở đây võ giả hai mặt nhìn nhau, ai dám lên trước? Bất luận ai lên trước đều là lại cho người phía sau làm gả y. Bất quá lúc này Tô Tín trong đầu lại truyền tới hệ thống âm thanh. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, vô song. Nhiệm vụ miêu tả. Chém giết trước mặt hết thầy võ giả. Cách mỗi giết một người căn cứ thực lực dành cho 10.100 điểm phản phái trì khen thưởng. Vô thượng hạn. Thời hạn 12 canh giờ. Thất bại trừng phạt. Không, nghe được âm thanh này. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn liền yêu thích hoàn thành loại này chi nhánh nhiệm vụ. Đơn giản thô bạo. Nhưng dành cho phản phái trì khen thưởng nhưng là không ít. Bất quá hệ thống hiển nhiên là căn cứ Tô Tín thực lực bây giờ cho hắn điều chỉnh một hồi khen thưởng. Lúc trước hắn tại tiên thiên khí hải cảnh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thời điểm. Giết một tên tiên thiên khí hải cảnh võ giả liền có thể dành cho 200 điểm phản phái trì khen thưởng. Mà hiện tại mắt trước mặt những võ giả này yếu nhất đều có linh khiếu cảnh hoặc là thần cung cảnh thực lực. Kết quả nhưng là 10 điểm phản phái trì cất bước. Các ngươi không chuẩn bị trên sao? Tốt lắm, các ngươi không lên, vậy thì do ta đi tới tốt nhất. Tô Tín dứt tiếng. Thân hình của hắn đã dường như một đạo cuồng như gió gào thét mà ra. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã đi tới kia Thất Sát Lang Quân trước mặt. Sở hữu nhân đều không nghĩ tới. Đối mặt tình huống như thế Tô Tín lại vẫn dám trước tiên xuất thủ. Liền ngay cả kia cách Tô Tín gần nhất Thất Sát Lang Quân đều sửng sốt. Mãi đến tận Tô Tín đã đi tới trước mặt hắn. Thất Sát Lang Quân này mới phản ứng được. Thất Sát Lang Quân dùng kiếm. Hắn lấy Thất Sát kiếm pháp dương danh giang hồ. Thế nhưng ở Tô Tín trước mặt, hắn nhưng là liền rút kiếm cơ hội đều không có. Kiếm khí vô hình tùy ý mà ra. Nhất thời liền chặt đứt Thất Sát Lang Quân hai cái cánh tay. Một cái kiếm chỉ điểm ra. Thất Sát Lang Quân đầu lâu ầm ầm nổ tung. Tô Tín nhảy vào trong đám người. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí toàn lực kích phát. Trong nháy mắt hơn trăm đạo vô hình vô tướng mạnh mẽ kiếm khí tùy ý mà ra. Nhất thời một trận có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lúc này liền có hơn 10 danh không ứng phó kịp võ giả bị tại chỗ chém giết. Người còn lại nhất thời giật mình. Này Tô Tín hung uy không khỏi cũng có chút quá thịnh. Lấy một địch 100. Hắn lại vẫn dám ra tay trước. Hắn coi chính mình là nguyên thần cảnh cường giả hay sao? Mọi người cùng nhau tiến lên. Lại để Tô Tín từng cách đánh tan chúng ta toàn đều phải chết. Một người trung niên hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn còn có 8 người. 9 người đồng thời kết thành một cái trận thế chống đối Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Ở này cuồng bạo kiếm khí dưới miễn cưỡng chống đối. 9 người này chính là Hồng Hộc Trại 9 vị đương gia nhân. Tinh thông hợp kích chi thuật. 9 người hợp lực. Coi như là nhân bảng cường giả cũng không dám ngạnh nhương kỳ phong. Hồng Hộc Trại này 9 vị đại đương gia thủ hạ đạo phỉ mấy ngàn người. Đối với điều phối loại này quần chiến vẫn tính là khá là có tâm đắc. Hơn nữa bọn họ ở Dự Nam đạo danh tiếng thập phần vang dội. Dưới sự chỉ huy của bọn họ. Hơn 10 danh võ giả lập tức từ mỗi cái phương vị bắt đầu công kích Tô Tín. Gà đất chó sành cũng dám đánh một trận. Tô Tín thét dài một tay, trong tay huyết sắc tường vi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn tay trái xuất kiếm. Một vầng huyết nguyệt từ giữa không trung bốc lên. Đầy trời huyết lãng tung bay. Huyết hà cuốn ngược bên dưới. Hướng hắn chính diện xuất thủ vài tên võ giả lúc này bị huyết hà thần kiếm rào sát thành một đống thịt nát. Nhưng này vẫn chưa xong. huyết sắc yêu dị sắc vi hoa hồn ở hồng hộc trại chín vị đại đương gia trung gian tỏa ra. Hầu như ở mấy tức thời gian, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ liền bị này tà dị chi hoa thôn phệ hết sạch. Chín người trận thế nhất thời bị phá vỡ. Lúc này đến từ Tô Tín phía sau công kích đã đến. Nhưng Tô Tín trên người vi quang lóe lên. Thân hình hắn lung lay mấy lần. Đấu chuyển tinh di triển khai ra. Những người kia công kích dĩ nhiên không tự chủ được chuyển đổi phương hướng. Trực tiếp oanh đến trên người hắn. Tô Tín tay trái huyết hà thần kiếm chém ra. Tay phải nhưng là kinh thần chỉ liền điểm. Đầy trời chỉ kình uyển nhược bôn lôi giống như vậy. Làm cho không người dám ngạnh nhương Kỳ Phong. Chết đi. Lúc này quát to một tiếng truyền đến. Một tên trên người mặc huyết sắc tăng bào trung niên hòa thượng song quyền nổ ra. Cuồng bạo quyền phong xé rách trường không. Mặt đất đều theo động tác của hắn mà chiến hai chiến. Người này chính là Hung Tâm Tăng. Nhiễm Nguyên, một cách không chọn không chụp kẻ điên. Người này đã từng là Thiếu Lâm Tự Tục gia đệ tử xuất thân. Nhưng võ đạo thiên phú nhưng là không sai. Đặc biệt ở luyện thể công pháp trên càng là xuất sắc. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự La Hán Đường thậm chí muốn thu hắn trở thành Thiếu Lâm Tự đệ tử chính thức. Bất quá nhưng bởi vì Nhiễm Nguyên làm sát kẻ vô tội mà bị Thiếu Lâm Tự giới luật đường phế bỏ võ công. Trục xuất Thiếu Lâm. Chính vì như thế, Nhiễm Nguyên thập phần căm ghét Thiếu Lâm Tự võ giả. Hắn liền tự mình quy y xuất ra. Làm đủ trò xấu. Hơn nữa mỗi làm một cái ác sự. Liền muốn lưu lại Thiếu Lâm Tự tên. Hắn bởi vì chuyện này đã bị Thiếu Lâm Tự truy sát vô số lần. Ở tán tu võ giả ở trong. Có thể chạy trốn Thiếu Lâm Tự mấy lần truy sát Nhiễm Nguyên tuyệt đối xem như là người mạnh nhất một trong. Đối mặt Tô Tín. Người điên Nhiễm Nguyên đã không có đối với thiên đạo thạch tham lam. Có chỉ là vô biên chiến ý cùng sát cơ. Đầy trời chỉ kình bị Nhiễm Nguyên quyền phong xé sách. Tô Tín cũng theo đấm ra một quyền. Song quyền chạm nhau. Nhất thời một luồng sóng gợn mạnh mẽ từ trong đó truyền đến. Kết quả bay ngược ra ngoài dĩ nhiên là lấy lực lượng xưng Nhiễm Nguyên. Tô Tín dưới chân hơi động. Tiếp theo lại là đấm ra một quyền. Nhiễm Nguyên miễn cưỡng ứng đối. Nhưng cũng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Hai người kia liền như thế đơn giản từng quyền đấu. Hoàn toàn không cân nhắc võ kỹ. So đấu liền chỉ có đối với lực lượng tự tin. Nhưng đáng tiếc này một ván là Tô Tín thắng rồi. Long tượng bàn nhược công mang đến sức mạnh to lớn không phải Nhiễm Nguyên có thể so sánh. Mười mấy quyền sau. Hắn trực tiếp bị Tô Tín một quyền oanh sát. Chết ở hắn an hiểu nhất địa phương. Mà cùng lúc đó, bảy đạo ánh đao nhưng là từ giữa không trung hạ xuống. Rất có hiểu ngầm phong tỏa ngăn cản Tô Tín quanh thân không gian. Khiến cho không cách nào chạy trốn. Nhưng Tô Tín cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Hắn nếu là chạy trốn, còn đi nơi nào tìm như thế một cách đại lượng kiếm lấy phản phái chỉ cơ hội. Song tay vồ một cái, bảy đạo kiếm khí bộc phát ra. Này bảy đạo kiếm khí tuy rằng không có trước kia hơn trăm đạo kiếm khí rộng rãi cùng mạnh mẽ. Nhưng mỗi một đạo nhưng đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Này bảy đạo kiếm khí ở trong có trọng kiếm chi trầm, có trường kiếm chi phong, cũng có tế kiếm chi nhu. Hoặc cương mãnh hung hăng. Hoặc nhu phong thực cốt. Bảy đạo kiếm khí nhưng là bảy loại biến hóa. Thích làm gì thì làm. Biến ảo vô cùng. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tổng cộng có ngũ trọng cảnh giới. Tô Tín trước vẫn luôn ở đệ nhất trọng trên cảnh giới mặt đảo quanh. Cho đến giờ phút này hắn mới chính là đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới, xóa, tiên thiên, không bị nội lực có hạn chế. Không tiên thiên hậu thiên phân chia. Xuất thủ chính là vô hình phá thể kiếm khí. Có tất cả biến hóa ở trong đó. Bảy đạo kiếm khí đón lấy bảy đạo ánh đao. Trong nháy mắt kiếm khí đao cương tứ tán. Toàn bộ trường nhai khắp nơi bừa bộn. Bị này kiếm khí đao cương nổ đến không ra hình thù gì. Theo bụi mù tiêu tan. Bảy cái bóng người nằm trên đất. Trên người vết kiếm một mảnh. Đường đường thiên đáng sơn thất hùng. Lại bị Tô Tín một chiêu cho miêu sát. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không người dám tiến lên nữa một bước. Tô Tín hung uy quá thỉnh, Thất Sát Lang Quân không ngăn được hắn, Hồng Hộc Trại chín vị đương gia nhân chết rồi một nửa. Hung Tâm Tăng, Nhiễm Nguyên cũng chết ở hắn am hiểu nhất địa phương trên. Hiện tại liền ngay cả danh chấn Sử Nam Đảo Thiên Đáng Sơn bảy vị đại đương gia lại cũng không ngăn nổi Tô Tín một chiêu. Ai còn có thể trị được hắn? E sợ nhất định phải nguyên thần cảnh cường giả đến mới được. Coi như biết ngạnh háo có thể đem Tô Tín háo đến lực kiệt, nhưng đáng tiếc bọn họ vẫn không dám lên. Ai đi tới tiêu hao Tô Tín? Mặt đối với những võ giả khác đó là dùng nội lực đi tiêu hao, mà đối mặt Tô Tín, kia khả là ở dùng mạng của mình đi háo. Bất quá bọn hắn không lên nhưng không có nghĩa là Tô Tín sẽ không lên. Hắn còn muốn kiếm lấy phản phái trị, cũng không thể liền như thế quên đi. Kết quả là chỉ thấy Tô Tín lần thứ hai nhảy vào trong đám người. Trong lúc nhất thời huyết lãng ngập trời, đầy trời vô hình kiếm khí tứ tán. Nhưng không có một người là Tô Tín hợp lại chi địch. Trong nháy mắt liền bị hắn tàn sát hơn 10 danh võ giả. Người xem sợ run tim mất mật không ngớt. Xa xăm nhất một ít không tư cách tham dự trận chiến này hậu thiên vũ giả không khỏi nghĩ mà sợ vỗ vớ ngực. Cũng may mà thực lực bọn hắn không đủ không tư cách tham dự trận chiến này. Bằng không cho dù đi tới, cũng là một con pháo thí kết cục. Lúc này Trường Nhai đối diện tiểu lâu bên trên, Tô Tín mọi cử động đã rơi xuống Địch Vân Phi cùng Lô Uyển Đình trong mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đối mặt cảnh tượng như thế này, Tô Tín lại dám trước tiên xuất thủ. Hơn nữa uy thế ngập trời, đại sát tứ phương. Chuyện này quả thật là nguyên thần cảnh cường giả mới sẽ có hung uy. Chương 337. Ngươi cả đời đều không đuổi kịp ta. Địch Vân Phi sắc có chút biến hóa. Hắn không nghĩ tới này thời gian hơn một năm, Tô Tín dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ này. Nay phảng phất ma thần dáng thế bình thường giết chóc, Địch Vân Phi không phải không thừa nhận. Đổi thành hắn là tuyệt đối không làm nổi Tô Tín hiện tại loại này dáng vẻ. Hơn nữa bên cạnh hắn Lô Uyển Đình nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía dưới khí thế vô song đại sát tứ phương Tô Tín. Lấy một địch 100, không người có thể địch. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể xứng với nàng Lô Uyển Đình. Mà lúc này Địch Vân Phi nhìn thấy Tô Tín liền giết hơn 10 người. Tự thân nội lực phỏng chừng đã tiêu hao hơn một nửa. Hiện tại giờ đến phiên tự mình ra tay chứ? Địch Vân Phi trực tiếp xoay người đối với Lô Uyển Đình nói. Uyển Đình, ta vậy thì đi đem kia Tô Tín giải quyết, ngươi tiên ở chỗ này chờ ta. Nói Địch Vân Phi liền đi xuống lầu ra, không có chú ý tới Lô Uyển Đình kia ánh mắt chán ghét. Không sai, hiện tại Lô Uyển Đình đối với Địch Vân Phi trong lòng là thật sự sinh ra một luồng căm ghét cảm giác. Cùng phía dưới khí thế vô song Tô Tín so với Địch Vân Phi này tấm vội vàng đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kiếm lời dáng vẻ, nhưng là thấy thế nào làm sao có vẻ hèn mọn chán ghét. Mặc dù nói chiêu này vẫn là Lô Uyển Đình cho dạy hắn, nhưng Lô Uyển Đình nhưng vẫn là có cái cảm giác này. Nguyên bản Lô Uyển Đình bồi tiếp Địch Vân Phi tới đây chỉ có điều là bởi vì nhàn rỗi tẻ nhạt muốn tìm chút việc vui mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ gặp được Tô Tín như thế một cách hoàn toàn phù hợp nàng cảm nhận ở trong vị hôn phu ứng cử viên. Nhân bảng 10 vị trí đầu ở trong, Lô Uyển Đình có thể coi trọng đều không mấy cái. Đạo sĩ, Lâm Trường Hà chuyên tâm với đạo, kiếm công tử, Hà Hưu thắng bại tâm quá nặng, khí lượng nhỏ hẹp, tiểu an hầu, Tiêu Hoàng liền càng không cần phải nói, hắn loại này xuất thân nhất định chính mình hôn nhân là không thể kìm được mình làm chủ. Mà những người khác Phật Lô Uyển Đình có thể đặt ở trong mắt cũng không có mấy cái. Nhưng trước mắt Tô Tín nhưng là làm cho nó thật động tâm. Mà lúc này phía dưới, giữa lúc Tô Tín đại sát tứ phương, không người dám ngạnh nhương kỳ phong thời điểm, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tô Tín, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không có quý trọng. Nếu ngươi không muốn đem thiên đạo thạch giao ra đây, vậy ngươi cũng sẽ không dùng đi ra này kiếm nam đạo. Địch Vân Phi tách ra đoàn người đi tới, nhìn thấy hắn lại đây, sở hữu nhân đều là xứng sờ. Sau đó liền ở trong lòng mắng to không ngớt. Bọn họ đều không phải người ngu. Nguyên bản tuyên bố treo giải thưởng Địch Vân Phi chợt xuất hiện ở nơi này. Bọn họ nhất thời liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hợp Địch Vân Phi là bắt bọn họ đương pháo hôi dùng. Đợi được nhóm người mình đem Tô Tín nội lực cho tiêu hao gần đủ rồi. Hắn Địch Vân Phi trở ra kiếm lợi. Làm như vậy mọi người tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Tranh kiếm minh uy thế ở đây bày. Nơi này lại là cùng sự Nam Đạo liền nhau kiếm Nam Đạo. Ai dám đi nha Địch Vân Phi? Tô Tín cũng là hơi kinh ngạc nhìn Địch Vân Phi. Ở hắn trong ấn tượng, Địch Vân Phi thật giống không an hiểu chơi loại này trò vặt. Lẽ nào là bởi vì lần trước bị chính mình ở Tương Nam đánh bại, vì lẽ đó chịu đến cái gì kích thích? Nhìn Địch Vân Phi, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Địch Vân Phi à Địch Vân Phi, ngươi nhưng là quá vô dụng. Nên chơi âm mưu thời điểm ngươi lỗ mãng xông về phía trước. Nên buông tay một kích thời điểm ngươi rồi lại sái những này khôn vặt. Cho nên nói, ngươi cả đời này đều không đuổi kịp ta. Nhưng vạn hạnh ngươi có một cái hảo ca ca. Nếu như hôm nay ngươi để Địch Kinh Phi xuất thủ, ta chỉ sợ là thật sự đi không xuất kiếm Nam Đạo. Nhưng ngươi mà, vẫn là quên đi. Địch Vân Phi sắc âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn không để ý Tô Tín đối với hắn cá nhân trào phúng. Nhưng hắn nhưng không chịu được có người bắt hắn cùng ca ca hắn đi so với. Tô Tín tranh đua miệng lưới vô dụng, hiện tại ngươi coi như là muốn đem thiên đạo thạch sao ra đây cũng đã chậm. Dứt tiếng, Địch Vân Phi thân hình phảng phất một vị đại long bình thường đập ra. Mang theo cơn sóng thần hướng về Tô Tín kéo tới. Này thời gian hơn một năm Địch Vân Phi xác thực là tiến bộ không ít. Hắn thiên nhân hợp nhất. Nửa bước nguyên thần cảnh giới cũng không phải dùng đan dược trồng chất đi ra. Ở thua với Tô Tín sau khi, Địch Vân Phi ngoại trừ bế quan chính là tùy tùng Địch Kinh Phi tu luyện võ đạo. Có như thế một vị địa bảng cường giả bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giáo dục. Địch Vân Phi cho dù thời gian hơn một năm không có đặt chân giang hồ, thực lực của hắn cũng đầy đủ đứng vào nhân bảng 20 vị trí đầu. Sóng lớn ngập trời bên dưới, Tô Tín trong tay ánh sáng đỏ ngòm tỏa ra. Ngập trời huyết lãng cùng sóng lớn chạm vào nhau. Nhất thời một luồng sóng gợn mạnh mẽ lan ra. Toàn bộ trường nhai mặt đất cũng bắt đầu toái liệt. Cương khí tứ tán. Kia dư âm liền ngay cả khí hải cảnh võ giả đều có thể miêu sát. Địch Vân Phi sắc nhất thời biến đổi. Hắn cảm giác mình thật giống toán sai rồi món đồ gì. Tô Tín vì sao còn có này như vậy nội lực thâm hậu. Vừa mới hắn chém giết Thất Sát Lang Quân chờ nhân thời điểm nhưng là không có nương tay chút nào. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là ra tay toàn lực. Tiêu hao chân khí dị thường kinh người. Hiện tại hắn làm sao còn có dư lực xuất thủ. Dựa theo Địch Vân Phi phỏng chừng, Tô Tín nội lực ít nhất bị tiêu hao 8 phần 10. Hắn hiện tại hẳn là đã là nội lực sắp tiêu hao hết mới đúng. Bất quá Địch Vân Phi là thật sự toán sai rồi. Hắn sai liền sai toán ở Tô Tín nửa đường vừa học Sơn Tử Kinh cùng Hàn Băng Địa Ngục chân giải. Dẫn đến nội lực của hắn hầu như là tăng vọt mấy lần. Thâm dày vô cùng. Dựa theo bình thường võ giả võ đạo lộ tuyến, nội công thứ này trên căn bản là nhất thành bất biến. Bình thường võ giả cũng không ai sẽ nhàn đổi nội công chơi. Nội công thuộc tính không kết hợp lại nhưng là sẽ ra đại sự. Vì lẽ đó Địch Vân Phi vừa mới vẫn là dựa theo Tô Tín ở Tương Nam tu luyện Tử Hà Thần Công thì nội lực đến phân tích. Cho rằng Tô Tín nội lực đã tiêu hao hết. Nhưng kết quả hiện tại Tô Tín nội lực nhưng còn sót lại hơn nửa. Địch Vân Phi cười gằn một tiếng. Cường chống đỡ mà thôi. Ta ngược lại thật ra xem ngươi có thể dứt tới khi nào. Dứt tiếng, Địch Vân Phi trên người chân khí bắn ra. Thân hình phảng phất hóa thành một con đại long bình thường hướng về Tô Tín rào sát mà tới. Đây là Địch Kinh Phi bí thuật Bích Thủy Thanh Long Quyết ở trong hóa long thuật. Ngày xưa ở cùng Tô Tín lúc đối địch, Địch Vân Phi hóa long thuật chỉ có thể coi là nhập môn. Miễn cưỡng có thể diễn hóa ra giao long chi hình sử dụng. Nhưng hiện tại địch Vân Phi nhưng là có thể diễn hóa ra thương long tâm ý. Bác kích nộ hải. Thanh sắc cương khí giống như trong nước long quyển giết gào. Địch Vân Phi vuốt rồng dò ra. Một luồng khủng bố sức hút kéo tới. Vô tận huyết lãng bị hắn hút vào tới tay trung. Liền ngay cả Tô Tín thân hình đều không ngừng được hướng về địch Vân Phi phương hướng đi vòng quanh. Địch Vân Phi công pháp truyền thừa từ địch Kinh Phi. Này Bích Thủy Thanh Long Quyết bản thân liền là loại kia am hiểu cận chiến thiếp thân chiến pháp. Hóa Long sau khi. Địch Vân Phi thân hình giống như đã biến thành kia lan đến nổ hải giao Long. Ở cương khí gia trì dưới. Sức mạnh của bản thân không kém những kia tu luyện nhục thân võ giả. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cùng Tô Tín kéo vào khoảng cách mới được. Một thức long hấp thủy bên dưới. Tô Tín không lùi mà tiến tới. Quanh thân kiếm khí gào thét. Một tay vung ra. Trong nháy mắt hơn trăm đạo kiếm khí xít gào mà ra. Phảng phất vô song kiếm trận. Khí thế kinh thiên. Địch Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Thương long hét giận dữ. Hóa long một đòn bên dưới. Kiếm khí tung bay. Nhưng quanh người hắn nhưng là bị kia phá thể vô hình kiếm khí xé sách ra từng đạo vết thương. Đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai phá thể vô hình kiếm khí không phải tốt như vậy tiếp. Đòn đánh này. Địch Vân Phi đã chiếm cứ hạ phong. So với địch Vân Phi, Tô Tín trong mắt đúng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn một năm nay đến. Địch Vân Phi thực lực xác thực tiến bộ không ít. Nhưng đáng tiếc. Tô Tín vẫn là không đem hắn để vào trong mắt. Bị Tô Tín vô hình phá thể kiếm khí gây thương tích. Địch Vân Phi hai mắt đỏ đậm. Hắn không thể tin được mình coi như là tu luyện tới nửa bước nguyên thần cảnh. Dẫn trước Tô Tín nửa bước lại còn là thắng không nổi hắn. Địch Vân Phi nhưng là quên một điểm, có lúc cảnh giới cũng không thể đại biểu thực lực. Bất quá Địch Vân Phi nhưng không cam lòng. Tô Tín rõ ràng đã lực chiến nhiều như vậy thần cung cảnh võ giả. Hắn làm sao còn khả năng có thừa lực cùng chính mình đại chiến một trận. Vì lẽ đó Địch Vân Phi còn muốn thử một chút. Vận dụng chính mình cuối cùng cái kia chưa nắm giữ lá bài tẩy. Hắn liền không tin như vậy cũng còn không làm gì được Tô Tín. Địch Vân Phi trên người một luồng cuồng bạo khí tức truyền đến. Trong nháy mắt huyết vụ bốc lên. Đem cả người hắn tôn lên phảng phất là một người toàn máu bình thường khủng bố. Loại này tà dị dáng vẻ để chu vi những võ giả kia đều là xứng sờ. Tranh kiếm minh lúc nào có như thế tà dị tông pháp. Mà lúc này ở tiểu lâu ở trong quan chiến địch Vân Phi tâm phúc thủ hạ nhưng là biến sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới địch Vân Phi dĩ nhiên sẽ dùng này một chiêu. Này một chiêu dùng qua sau khi. Địch Vân Phi không trọng thương cũng phải bị phản phệ. Khi đó quả thực chính là một điểm phản kháng dư lực đều không có. Tô Tín nếu là nổi lên sát tâm. Địch Vân Phi lần này chắc chắn phải chết. Tề Đông lập tức bắt chuyện một tiếng. Vài tên tranh kiếm minh võ giả lập tức nhảy xuống tiểu lâu đi ngăn cản địch Vân Phi. Bất quá lúc này lại là đã chậm. Địch Kinh Phi Bích Thủy Thanh Long Quyết có mấy thức sát chiêu. Những thứ đồ này trước đây địch Kinh Phi cũng không có sao cho địch Vân Phi. Dù sao lấy thực lực của hắn vận dụng những này sát chiêu hầu như hãy cùng tự sát không khác biệt gì. Lần này địch Kinh Phi cũng là nhìn thấy địch Vân Phi sắp đột phá nguyên thần. Hắn mới dạy cho địch Vân Phi mấy thức sát chiêu. Này một người trong đó chính là Thanh Long Tam Biến. Thanh Long Tam Biến để nhất biến. Lấy từ thân khí huyết vì là dẫn. Hóa huyết long bác kích thiên hạ. Long chiến vô giã. Huyết huyền hoàng. Cuồng bạo chiến ý ngưng tụ ở địch Vân Phi trên người. Trùng thiên tinh lực bộc phát ra. Theo địch Vân Phi thân hình về phía trước đập tới. Mọi người dường như thật sự nhìn thấy một vị huyết long ở bác kích thương thiên giống như đồ sổ. Tô Tín sắc có chút nghiêm nghị. Địch Vân Phi này một chiêu cũng thật là liều mạng. Chiêu này tiêu hao không phải là địch Vân Phi nội lực, mà là tinh huyết của hắn. Tô Tín có thể rõ ràng nhận biết được. Địch Vân Phi tinh huyết trong cơ thể đang không ngừng thiêu đốt. Tương tự hắn khí thế của tự thân cũng là tăng vọt. Phảng phất ma như thần. Trùng thiên huyết khí mang theo vô song uy thế xít gào mà đến. Tô Tín quanh thân cũng là cương khí tràn ngập. Sơn Tử Kinh đại pháp toàn lực triển khai. Phía sau hắn một vầng huyết nguyệt bốc lên. Huyết hà chém xuống. Mang theo tràn ngập sát cơ tà dị huyết tường vi hạ xuống. Nhưng địch vân phi thân hóa huyết long, hai tay xé một cái, huyết hà thần kiếm ánh kiếm liền bị hắn mạnh mẽ xé sách. Tô Tín thân hình lâm không. Trong nháy mắt, hơn trăm đạo vô hình kiếm khí bộc phát ra. Những này kiếm khí hoạt mới vừa hoạt nhô. Mỗi một đạo kiếm khí đều không giống nhau. Đại diện cho Tô Tín đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Đồng dạng ở những này kiếm khí ở trong, nhưng cũng đều ẩn chứa một luồng kiếm ý, một luồng tên là phá diệt kiếm ý. Đem tự thân kiếm ý cùng phá thể vô hình kiếm khí kết hợp lại. Lúc này Tô Tín lần thứ nhất sử dụng. Tương tự cũng là hắn có thể sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Kiếm đạo cực hạn. Chương 338. Thương tâm tiểu tiến. Dung hợp kiếm ý phá thể vô hình kiếm khí cùng địch vân phi huyết long biến tướng va. Toàn bộ trên đường dài nhất thời phát sinh một luồng ba động khủng bố. Vô tận đá vụn bay tán loạn, chu vi cửa hàng thậm chí đều bị lan đến trực tiếp bị oanh sụp hơn nửa. Địch vân phi những kia thủ hạ ngăn cản không kịp. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa hai người giao thủ dư âm tiêu tan. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ra đi cứu viện. Chờ đến kiếm khí cùng kia tứ tán cương khí đều biến mất sau, ở trong cảnh tượng nhất thời dọa mọi người giật mình. Chỉ thấy Tô Tín cùng địch vân phi hai người giao thủ trung gian đã bị nổ ra một cách hơn 10 trượng to nhỏ hố lớn. Không nhìn thấy một tia đá vụn. Bởi vì những kia đá vụn đều bị hai người bọn họ lúc giao thủ tứ tán kiếm khí cùng cương khí triệt để xoắn nát thành một đống bột mịn. Tô Tín khóe miệng có một tia máu tươi ròng ròng mà ra. Vừa mới đòn đánh này lực lượng thật có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Dù sao cũng là thiêu đốt chính mình tinh huyết sử dụng một cái sát chiêu. Tô Tín tuy rằng cản lại. Nhưng nội phủ nhưng vẫn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn thương. Mà địch vân phi nhưng là muốn so với Tô Tín thê thảm nhiều lắm. Vừa mới kia huyết long biến suýt chút nữa lấy không toàn thân hắn tinh huyết, e sợ không mấy tháng là dưỡng không trở lại. Hơn nữa hắn bị Tô Tín kiếm khí gây thương tích. Kinh mạch cùng nội phủ cũng đã tràn đầy vết kiếm. Lúc này đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Thậm chí một người bình thường đều có thể giết hắn. Địch vân phi thủ hạ lập tức đem hắn nhấc đến một bên. Cảnh giác nhìn Tô Tín. Chỉ lo hắn đột nhiên thi thủ đoạn ác độc. Giết địch vân phi. Bất quá lúc này bên ngoài những võ giả kia nhưng là đều vây quanh. Trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam. Hiện tại có thể đúng là bọn họ xuất thủ thời điểm tốt a. Nguyên bản nhìn thấy địch vân phi xuất hiện bọn họ cũng đã không ôm cái gì hy vọng. Lần này bọn họ xem như là bị địch vân phi cho hãm hại. Không duyên cớ vì hắn làm gả y. Nhưng không nghĩ tới sự tình xoay chuyển tình thế. Địch vân phi xuất thủ sớm. Dĩ nhiên cùng Tô Tín liều mạng một cách lưỡng bại câu thương. Như thế rất tốt. Này không phải là bọn họ ở cho địch vân phi làm gả y. Mà là địch vân phi lại cho bọn họ làm gả y. Một đám người mơ hồ vây lên đến cầm đầu mấy người chính là Tử Điện Kiếm Tiếu Phù Viễn, Tâm Kiếm Khách Viên Thông, Càn Nguyên Sơn. Tứ kiếm chờ hơn 10 danh thần cung cảnh đỉnh cao võ giả. Một chọi một bọn họ hay là liền Tô Tín ba chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng hiện tại Tô Tín trọng thương. Những người này nhưng là có cơ hội. Tử Điện Kiếm Tiếu Phù Viễn trước hết nói: Tô đại nhân, giao ra thiên đạo thạch đi. Hiện tại địch vân phi trọng thương, cũng không ai có thể ngăn cản ngươi rời đi kiếm nam đạo. Tuy rằng hiện tại Tô Tín bị thương, nhưng có thể không đồng thủ. Bọn họ nhưng vẫn là không muốn đồng thủ. Dù sao hổ lạc bình dương vậy cũng là hổ. Nhất đầu bệnh hổ nổi lên một đòn nhưng là rất khủng bố. Bọn họ đều không muốn bị Tô Tín lôi kéo chịu tội thay. Cho nên nói nếu như Tô Tín có thể chính mình giao ra thiên đạo thạch, vậy thì không thể tốt hơn. Tô Tín nhìn những này ở hai đạo danh tiếng hiển hách tán tu võ giả trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khinh thường. Một đám chó hoang cũng dám đến trong tay ta cướp thiên đạo thạch. Không thấy rõ thực lực của chính mình nhưng cũng một mực nổi lên không nên lên tham dục, đáng thương buồn cười. Một đám tán tu võ giả bị mắng thành là chó hoang, mọi người trong mắt đều biểu lộ vẻ giận dữ. Nhưng một bên Lô Uyển Đình nhưng là cảm thấy Tô Tín mắng đúng. Cùng sức một người độc chiến quần hùng Tô Tín so với những này liên thủ hợp kích còn sợ hãi rụt rè. Suy nghĩ muốn ở người khác mặt sau kiếm lời ra hỏa. Thật sự cùng chó hoang không khác biệt gì. Tử địa kiếm, Tiếu Phù Viễn trước hết nói. Chư vị, Tô Tín không muốn giao ra thiên đạo thạch vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngạnh lên. Hiện tại không phải là thời điểm do dự. Đại gia tốt nhất cùng tiến lên. Nếu như lại giống như vừa mới như vậy do dự dự. Cho Tô Tín khôi phục cơ hội. Vậy chúng ta không riêng không chiếm được thiên đạo thạch. Thậm chí chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Những người này cũng đều không phải ngớ ngẩn. Nếu như lại lưu thủ. Để Tô Tín tiêu diệt từng bộ phận. Kia thiên đạo thạch nhưng là thật đối với bọn họ phần. Hơn trăm danh thần cung cảnh võ giả vừa mới bị Tô Tín giết hơn 30 người. Hiện tại nhưng còn có hơn 70 người súng lại đây. Nhiều như vậy thần cung cảnh võ giả nếu như thượng hạ một lòng. Tô Tín tuyệt đối đánh không lại. Hắn vừa mới đại sát một trận là bởi vì đối phương tâm không đồng đều. Mắt nhìn mình tấn công tới nhưng đều cố chạy trốn. Thậm chí ngay cả một cái trên tới cứu viện hỗ trợ đều không có. Mà hiện ở tại bọn hắn hiển nhiên là ý thức được điểm này. Chuẩn bị tiên đem hắn giải quyết. Lại đến cướp đoạt này thiên đạo thạch. Hơn 70 danh thần cung cảnh võ giả hợp kích thời điểm toàn thịnh Tô Tín đánh không lại. Chỉ sợ cũng là tầm thường hóa thần cảnh võ giả đều muốn tê cả ra đầu. Tô Tín hít sâu một hơi. Tinh thần của hắn tiến vào hệ thống không gian ở trong hối đoái một môn tiêu hao phẩm cùng một cái tầm thường trường cung. Hơn 70 danh thần cung cảnh võ giả đồng lòng muốn giết hắn xác thực rất khủng bố. Nhưng mình nếu là sát cho bọn họ không dám lên trước, lại sẽ làm sao? Ngay ở Tiếu Phù Viễn chờ nhân chuẩn bị đồng loạt động thủ thời gian. Bọn họ nhưng nhìn thấy Tô Tín làm ra một cái kỳ quái động tác. Hắn từ giới tử túi ở trong lấy ra một bộ cung tên. Nhìn như tầm thường ngưu giác cử cung, một bình mười chi tên dài. Tiếu Phù Viễn chờ nhân trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều xưa nay chưa từng nghe nói Tô Tín lại vẫn sẽ tài bắn cung. Hơn nữa trên giang hồ bên trên dùng cung tên võ giả hầu như không có. Loại binh khí này cũng thông thường cũng sẽ không bị coi như người giang hồ chủ yếu binh khí đến dùng. Bởi vì một chọi một thời điểm, cung tên hạn chế quá nhiều. Trừ phi ngươi tiến có thể nhanh đến cực hạn, bằng không một khi bị đối phương gần người, kia ngươi cung tên trong tay liền thành phế vật. Vì lẽ đó trên giang hồ võ giả cùng võ lâm tông môn hầu như đều không có liên quan với cung tên loại hình võ khí truyền thừa. Trái lại là Đại Chu triều quân đội có mấy vị hành quân đại tổng quản cùng đại tướng quân tài bắn cung thập phần nổi danh. Lẽ nào Tô Tín từng theo Đại Chu triều quân đội một vị cường giả đã học kiếm pháp? Mọi người ở đây còn không phản ứng lại thời điểm, Tô Tín cũng đã động. Hắn đem lọ tên bối ở trên lưng đứng nghiêm, dương cung, rút tiến cài tên, xạ. Tiến mang phi nổ, hướng về Tiếu Phù Viễn gào thét mà đi. Tiếu Phù Viễn tử điện kiếm rất nhanh. Thân pháp của hắn cũng rất nhanh. Hầu như thực sự Tô Tín tiến bắn ra trong nháy mắt. Hắn liền bình di mười mấy trượng. Nhưng này tiến nhưng dường như có linh tính sống như vậy. Ngay ở Tiếu Phù Viễn thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Kia mũi tên chợt xoay một cái. Như lôi đình thoáng hiện. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã bắn vào Tiếu Phù Viễn trong lồng ngực. Một mũi tên đâm thủng ngực tiểu tiến thương tâm. Tô Tín hối đoái chính là nguyên thập tam hạn thương tâm tiểu tiến. Tiếu Phù Viễn không dám tin tưởng nhìn từ chính mình lồng ngực ở trong xuyên qua mũi tên. Hắn xưa nay đều chưa từng thấy nhanh như vậy tiến. Như thế tà gì tiến. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở trước mặt nó quả thực là trò cười. Chính mình hộ thể chân khí ở chính mình không khi phản ứng lại liền bị mũi tên dễ dàng xé sách. Tiếu Phù Viễn có chút hối hận. Hối hận vì lòng tham đến cướp này thiên đạo thạch nhưng hiện tại nhưng lúc này đã muộn. Làm Tiếu Phù Viễn thân thể ngã trên mặt đất thời gian, sở hữu nhân nhất thời đều giật mình. Bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy như vậy kinh diễm tài bắn cung tiến ra thương tâm tiến lạc nhân vong. Mà lúc này Tô Tín lại một lần nữa dương cung, rút tiến cài tên. Hết thảy võ giả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, lần này Tô Tín muốn xả ai? Vừa mới kia một mũi tên bọn họ có thể không chống đỡ được. Sở hữu nhân đều lui về phía sau hoặc là hướng về chu vi nơi nào trốn đi. Nhưng lần này Tô Tín nhưng không có nhắm vào bất luận một ai, hắn dĩ nhiên đem tiến bắn vào lòng đất. Sở hữu nhân đều là xứng sờ, đem tiến bắn vào lòng đất, hắn muốn làm gì? Vấn đề này rất nhanh sẽ có đáp án. Có người nghe thấy tiến ở gào thét, nhưng Tô Tín tiến rõ ràng ở lòng đất, này lại là nơi nào đến tiến? Tâm kiếm khách, Viên Thông Nguyên Thông trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếng rít cách hắn càng ngày càng gần. Viên Thông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về lòng đất nhìn tới. Lúc này một mũi tên bỗng nhiên từ lòng đất đâm ra, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Tâm kiếm khách, Viên Thông an hiểu thượng cổ tâm kiếm chi đạo, kiếm pháp phiêu giật khó lường. Thế nhưng ở Tô Tín tiến trước mặt, hắn nhưng liền rút kiếm cơ hội đều không có, liền trực tiếp vẫn lạc. Nhưng này vẫn không có xong. Tô Tín lại một lần nữa dương cung cài tên. Lần này hắn không có nhắm vào bất luận người nào, mà là bắn tới trên trời. Hai mũi tên sát hai người. Sở hữu nhân đều nhìn ra. Tô Tín bộ này tài bắn cung có thể nói tà dị trung tà dị. Căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn hướng về trên trời xạ. Nhưng đánh chúng chính là ai? Sở hữu nhân đều sợ hãi. Dồn dập bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ hướng về bên ngoài chạy đi. Nhưng lúc này chạy ở phía trước nhất một tên võ giả chợt đảo địa. Một con tên dài cắm ở hắn hậu tâm. Tiến linh còn đang không ngừng rung động. Đại gia đừng chạy. Giết về. Tô Tín chỉ có một người mà thôi. Trong tay hắn cũng một cây cung. Hắn có thể giết đến mấy người. Một tên kiếm khách hô lớn. Hắn chính là Càn Nguyên Sơn tứ kiếm ở trong lão đại. Bốn người bọn họ sư gia đồng môn. Kiếm trận vô song. Cùng cấp ở trong ít có người địch. Tô Tín lúc này lại lần thứ hai dương cung, bất quá hắn nhưng không có cài tên. Mọi người sững sờ, đây là ý gì? Nhưng chỉ thấy Tô Tín nhẹ buông tay. Phía sau hắn lọ tên ở trong lại truyền tới một tiếng gào thét. Bốn cái tên dài dường như cùng Tô Tín tâm linh tương thông giống như vậy. Trực tiếp từ phía sau hắn gào thét mà ra. Hướng về Càn Nguyên Sơn tứ kiếm phóng tới. Bốn người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Là bọn họ trước ồn ào phải về thân đi giết Tô Tín. Kết quả hiện tại nhưng chạy so với ai khác đều nhanh. Bốn người bọn họ cùng nhau một ngụm máu tươi phun ra. Thân pháp tốc độ nhất thời nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong nháy mắt cũng đã đến ngàn trượng có hơn. Đây là bọn hắn tông môn bí pháp. Thiêu đốt tinh huyết đổi được to lớn nhất lực bộc phát. Cùng địch vân phi huyết long biến tương tự. Nhưng tác dụng phụ nhưng càng to lớn hơn. Trước đây đều là bọn họ dùng để liều mạng. Nhưng hiện tại nhưng là dùng để chạy trốn. Ngàn trượng có hơn, cái gì tiến có thể bắn đến xa như vậy. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tốc độ cũng không có biến chậm. Bất quá lúc này hô khiếu chi thanh vẫn như cũ truyền đến. Bốn người bọn họ kinh hãi quay đầu lại nhìn tới. Bốn chi tên dài là đã xuyên tim mà vào. Lần này sở hữu nhân đều sợ hãi, uy thế như vậy, ai có thể địch? Gần người đi giết. Ai có thể gần người? Ai dám đi gần người? Tô Tín lọ tên bên trong còn có ba mũi tên. Hầu như là phải giết ba mũi tên. Vì lẽ đó không người nào dám đi đánh cược này phải giết ba mũi tên. Bất quá nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng kinh ngạc nhìn Tô Tín đem ba mũi tên đều cầm trong tay. Một mũi tên xả thiên. Một mũi tên chỉ địa. Khác một mũi tên mang theo gào thét tiếng nổ rít gào mà ra. Chương 339. Kinh khủng nhất lá bài tẩy. Tô Tín cầm trong tay còn lại ba mũi tên đều cho bắn ra. Điều này làm cho mọi người ở đây đều là sững sờ. Ba mũi tên là Tô Tín cuối cùng lá bài tẩy, hắn đem ba mũi tên đều cho bắn ra ngoài, ai còn sợ hắn. Ba mũi tên kinh diễm chi tiến hạ xuống. Còn lại Hồng Hộc Trại bốn vị đương gia nhân trực tiếp bị bắn giết ba người. Chỉ còn dư lại người cuối cùng hai mắt đỏ đậm nhìn Tô Tín. Tô Tín chết đi. Tên cuối cùng Hồng Hộc Trại đương gia nhân gào thét hướng về Tô Tín đánh tới. Bọn họ Hồng Hộc Trại chín người quật khởi với bé nhỏ trong lúc đó. Đem một cái tiểu tiểu nhân sơn trại kinh doanh thành bây giờ danh chấn giữ Nam Hồng Hộc Trại. Đặt tên Hồng Hộc Trại là bởi vì bọn họ chín người kết bái thời điểm đã từng xin thề. Hắn hướng chí lớn như thành. Bọn họ cửu huynh để chắc chắn danh chấn giang hồ. Nhưng đáng tiếc danh chấn giang hồ mộng vẫn không có đạt thành, hắn Hồng Hộc Trại liền chỉ còn dư lại hắn một người. Vì lẽ đó hắn tâm đã chết rồi. Hắn thà rằng cho những người khác đương pháo hôi, cũng phải để Tô Tín chết ở chỗ này, cho hắn dưới cửu Tuyền huynh để chôn cùng. Nhưng đáng tiếc hắn nguyện vọng này là nhất định đạt không xong rồi. Tô Tín lần thứ hai dương cung cài tên. Trên mặt mọi người đều là vẻ nghi hoặc. Tô Tín trong tay không tiến. Hắn lọ tên ở trong cũng không có tiến. Hắn muốn làm gì? Mọi người rất nhanh liền biết rồi kết quả. Tô Tín cung kéo trăng tròn. Theo ngón tay của hắn buông ra. Một tiếng nổ vang nhất thời truyền đến. Hồng Hộc Trại vị cuối cùng đại đương ra ngực một vệt ánh sáng màu máu ẩn hiện. Trước ngực hắn, một cái to bằng nắm tay hố máu hiện lên. Thương tâm tiểu tiến, không tiến cũng có thể hại người tâm. Lần này những người khác cũng không còn do dự chút nào, có thể chạy được bao xa liền chạy bao xa. Tô Tín thực lực như vậy đã có thể nói biến thái. Trừ phi bọn họ bất kể thương vong dùng người mấy đến chồng có thể đống hắn. Bằng không thực lực như vậy, ai có thể địch? Tô Tín thu hồi trường cung. Kỳ thực hắn hiện ở nội lực trong cơ thể đã không đủ một tầng. Liền còn lại như vậy một tia. Thương tâm tiểu tiến tiêu hao phẩm là không có số lần hạn chế, mà là thời gian hạn chế. Nửa khắc đồng hồ bên trong, Tô Tín chỉ cần nội lực đầy đủ liền có thể vô hạn sử dụng. Bất quá lấy Tô Tín lúc đó còn lại nội lực, 10 mũi tên tả hữu liền gần như là cực hạn. Vì lẽ đó hắn ở bên trong không gian hối đoái mũi tên thời điểm, mới chỉ hối đoái 10 chi. Sở hữu nhân đều cho rằng này 10 mũi tên là Tô Tín lá bài tẩy, chờ hắn xả hết 10 mũi tên sau liền hết biện pháp. Ở Tô Tín còn lại 3 mũi tên thời điểm, bọn họ trong đó một ít người hay là còn có chút ý kiến. Muốn tính kế để Tô Tín dùng rớt này 3 mũi tên. Nhưng đợi được Tô Tín không chút do dự dùng rớt này 3 mũi tên. Lấy không tiến bắn xếp Hồng Hộc Trại vị kia đương gia nhân thời điểm. Những võ giả này mới chính thức sợ. Tối làm người khủng bố lá bài tẩy không phải ngươi có thể nhìn thấy, mà là ngươi không nhìn thấy. Không có ai biết Tô Tín còn có thể bắn ra bao nhiêu tiến. Vì lẽ đó bọn họ không biết đến tột cùng có thể sử dụng bao nhiêu mệnh mới có thể đem Tô Tín cho dây dưa đến chết. Tô Tín đem đầu chuyển hướng Địch Vân Phi chờ nhân, chuyện này nhất thời đem bọn họ đều giật mình. Những người này liền vội vàng đem Địch Vân Phi hộ ở phía sau, chỉ lo Tô Tín đột nhiên phát sổ đem Địch Vân Phi cho giết. Nếu như Địch Vân Phi chết rồi kia Tô Tín coi như là không giết bọn họ, Địch Kinh Phi cũng là sẽ không tha bọn họ. Bất quá bọn hắn đúng là lo xa rồi, Tô Tín hiện tại nội lực đã tiêu hao hết, động thủ nữa sẽ phải lòi. Giữa lúc Tô Tín chuẩn bị lúc rời đi, vẫn im lặng không lên tiếng Lô Uyển Đình nhưng là bỗng nhiên nói: Tô Tín, ta gả cho ngươi thế nào? Lời này vừa nói ra, nhất thời sở hữu nhân đều sửng sốt. Địch Vân Phi càng là trợn to hai mắt, không tin vị hôn thê của mình dĩ nhiên sẽ cùng kẻ thù của chính mình nói ra những lời này đến. Tô Tín nhìn trước mắt tên này có vẻ anh tư hiên ngang nữ nhân. Nàng nên chính là Lô Uyển Đình. Bất quá nữ nhân này làm sao cùng bệnh thần kinh như thế? Này đều cái gì cùng cái gì? Nhìn thấy Tô Tín dùng xem bệnh thần kinh như thế ánh mắt nhìn mình, Lô Uyển Đình cất cao giọng nói: Ta không phải đang nói đùa, mà là thật lòng. Ta Lô Uyển Đình phát lời thề, đời này tất nhiên phải gả một vị ngạo thế giang hồ anh hào tuấn kiệt. Lô Uyển Đình phủi một bên còn ở trợn to hai mắt một bộ vẻ không dám tin tưởng. Địch Vân Phi khinh thường nói: Cùng với cùng loại này chỉ có thể dựa vào ca ca của mình mới có thể ở trên giang hồ tiếp tục sống phế vật, so với ta càng coi trọng ngươi. Vừa nghe lời này, Địch Vân Phi lúc này một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị tức đến ngất đi. Bị người chính mình yêu nói thành là phế vật, không bằng kẻ thù của chính mình. Như thế đại nhục nhã, Địch Vân Phi có thể nhẫn không chịu được. Tô Tín phủi nàng một chút, có chút không hiểu thế giới của nàng quan. Kiếp trước có chút hám làm giàu nữ yêu thích người có tiền. Đời này tự nhiên cũng có thật nhiều tiểu thế gia xuất thân nữ tử yêu thích leo lên một vài gia tộc lớn xuất thân thế gia công tử. Nhưng vấn đề là ngươi Lô Uyển Đình bản thân liền là lục đại thế gia một trong Phạm Dương Lô thị trưởng nữ. Còn cần phải đi khóc lóc hô gả cho một cái mình mới lần thứ nhất gặp mặt người. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lô Uyển Đình cười nói. Đừng như thế sốt ruột từ chối, cưới ta tuyệt đối có ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngươi là lục phiến môn một đạo tổng bộ đầu. Mà ta Phạm Dương Lô thì chính là vốn là giang hồ thế gia. Cùng triều đình quan hệ không tính thân mật cũng không tính ác liệt. Ngươi nếu là cưới ta, có tầng này quan hệ, chúng ta Lô thì không hẳn sau đó không thể cùng lục phiến môn hợp tác một. Hai, đây chính là thiên đại công huân. Mà ở giang hồ nơi này, ta Phạm Dương Lô thì những năm gần đây tuy rằng có vẻ hơi xa sút, nhưng vẫn là lục đại thế gia một trong. Chúng ta Phạm Dương Lô thì này nhất đại không có kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi. Ngươi nếu là cưới ta, chính là Phạm Dương Lô thì con rể. Lấy ngươi nhân bảng người thứ 12 xếp hạng, chúng ta Lô thì nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đến thời điểm ngươi thân kiêm triều đình cùng giang hồ hai thân phận, hai bên đều coi trọng như thế ngươi. Một bước lên mây ngay trong tầm tay. 20 năm sau khi hùng bá giang hồ một phương cử kình nhất định có ngươi Tô Tín một vị trí. Nhìn Lô Uyển Đình hai mắt tỏa ánh sáng sáng vẻ, Tô Tín chỉ là lạnh nhạt nói. Xin lỗi, ta vẫn là không có hứng thú. Lô Uyển Đình biến sắc nói. Ngươi biết ngươi từ bỏ chính là cơ hội gì? Tô Tín cười một tiếng nói. Giang hồ cử kình. Xin lỗi, ta Tô Tín còn không xa đọa đến cần nhờ một người phụ nữ đến trở thành giang hồ cử kình mức độ. Cưới Lô Uyển Đình làm vợ xác thực là như nàng nói như vậy chỗ tốt nhiều nhiều. Bất quá như vậy vừa đến Tô Tín thành cái gì? Lô ra người ở rể sao? Huống hồ điểm ấy tiên không nói chuyện, Tô Tín cũng đồng dạng không có cưới một cái mới vừa thấy lần đầu tiên nữ tử ý nghĩ. Nói xong lời nói này, Tô Tín xoay người rời đi. Hắn hiện ở trong người nhưng là nội lực đã tiêu hao hết. Tiên muốn tìm một chỗ tu dưỡng một quãng thời gian mới được. Bất quá Lô Uyển Đình nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng là tràn ngập xâm lược tính. Đối với một ít người tới nói càng là không chiếm được kia liền càng tốt, mà Lô Uyển Đình chính là người như thế. Địch Vân Phi đối với nàng nhất kiến trung tình. Vì nàng tiêu tốn giá cao tìm đến thiên đạo thạch. Mọi cách lấy lòng nàng không cảm động. Nhưng Tô Tín như vậy không nhìn nàng nàng nhưng là đúng Tô Tín càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tô Tín rời đi nơi này sau, trực tiếp tìm một chỗ hoang dã rừng rậm chui vào. Một mặt khôi phục tự thân tiêu hao chân khí. Một bên kiểm kê một hồi trận chiến này thu nhập. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Vô song. Tổng kích sát thần cung cảnh võ giả 48 người, phản phái chỉ khen thưởng 3.200 điểm. Lần này chi nhánh nhiệm vụ tuy rằng khen thưởng 3.200 điểm phản phái chỉ. Nhưng trước Tô Tín vận dụng một lần cấp 4 sao những khác tiêu hao phẩm. Cho nên liền chỉ còn dư lại 2.560 điểm phản phái chỉ. Bất quá lần này nhiệm vụ Tô Tín vẫn tính là kiếm lời không ít. Ở lúc giết người, Tô Tín hầu như đều lựa chọn những kia ở kiếm nam cùng dự nam hai đạo thực lực khá mạnh vài tên võ giả sát. Tỉ như kia, tử điện kiếm, tiếu phù viễn chờ nhân, giết hắn môn được khen thưởng hầu như đều là 100 điểm. Khôi phục xong tự thân chân khí sau, Tô Tín lại nuôi 2 ngày thương khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái sau mới rời đi. Hắn cùng Địch Vân Phi huyết long biến đối đầu một cái, cũng là được một chút vết thương nhẹ. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Ăn thuốc chữa thương sau khi nuôi 2 ngày liền không có vấn đề. Bất quá ở hắn dưỡng thương hai ngày bên trong, ngoại giới nhưng là bởi vì hắn trận chiến này lại nhấc lên từng cơn sóng lớn. Ở hắn dưỡng thương trong khoảng thời gian này, vừa vặn đuổi tới nhân bảng chương mới. Vì lẽ đó Tô Tín lần này chiến tích chuyện đương nhiên để hắn xếp hạng lại tăng lên rất nhiều. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Giang Nam Đạo Tổng Bộ Đầu, võ công Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Vô Danh Tiến Pháp, Thực Lực Thần Cung Cảnh Đỉnh Cao, Chiến Tích từng với Giang Nam Đạo Niên Bang sẽ thu đàn bên trong ngạnh tiếp thu đàn đàn chủ Đồng Bất Nghi ba chiêu mà bất bại. Võ Đài Lực Chiến Kiếm Thần Sơn, Vô Song Kiếm Lâm Khiếu Thắng, từng từ Ngô Quốc Dư Nhiệt Bạch Liên Giáo Hóa Thần Cảnh võ giả đỉnh cao Giang Hạc Lưu trong tay chạy trốn. Hai ngày trước, với Kiếm Nam Đạo trọng thương nửa bước nguyên thần cảnh triển khai Huyết Long Biến Địch Vân Phi, lấy một địch 100 kích sát Thất Sát Lang Quân, Dư Phi Vũ, Tâm Kiếm Khách Viên Thông, Tử Điện Kiếm Tiếu Phù Viễn, Hung Tâm Tăng Nhiễm Nguyên, Càn Nguyên Sơn Tứ Kiếm, Hồng Học Trại, chín vị đại đương gia, Thiên Đãng Sơn, Thất Hùng chờ hơn 40 vị thần cung cảnh võ giả, nhất chiến công thành uy thế vô song, xếp hạng người thứ 7. Nhìn thấy phần này nhân bảng xếp hạng, sở hữu nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không có là Tô Tín ở thực lực kia một cột còn viết là thần cung cảnh đỉnh cao, bọn họ suýt chút nữa đều cho rằng Tô Tín đây là đột phá đến hóa thần cảnh đại sát tứ phương. Hơn nữa cũng không biết Lục Phiến Môn có hay không là đang cố ý khoe khoang người của mình. Tô Tín chiến tích kia một cột viết thập phần tỉ mỉ. Bại ở trong tay hắn đều là Lâm Khiếu, Địch Vân Phi loại này đại phái xuất thân đệ tử. Với hắn từng giao thủ, càng là hóa thần cảnh tồn tại. Hơn nữa những kia chết ở trên tay hắn cũng không phải hạng người vô danh. Tiếu Phù Viễn, Viên Thông chờ nhân ở Kiếm Nam cùng Sử Nam hai đạo cũng đều là danh tiếng hiển hách tồn tại. Kết quả hiện tại nhưng đều trở thành Tô Tín đá đạp chân. Xưa nay nhân bảng 20 vị trí đầu lên cấp đều là thập phần khó khăn. Tô Tín lần này nhảy một cách từ nhân bảng người thứ 12 vượt qua đến người thứ 7. Đã xem như là tiến bộ rất lớn. Đương nhiên lần này nhân bảng còn có người hạ thương, vậy thì là Gia Cát Thanh Thiên. Nguyên bản hắn liền bị Tạ Chỉ Yến bỏ ra nhân bảng 10 vị trí đầu. Sau đó Nhạc Thanh Bình bị giết, hắn lại trở về người thứ 10. Kết quả hiện tại Tô Tín trở thành nhân bảng thứ 7. Phía dưới sở hữu nhân đều bị dồn xuống đi một vị trí. Gia Cát Thanh Thiên liền lại ngã ra đi nhân bảng 10 vị trí đầu. Điều này cũng làm cho biết tin tức Gia Cát Thanh Thiên khá là phiền muộn. Đương nhiên thật buồn bực vẫn là Địch Vân Phi. Trận chiến này qua đi hắn xếp hạng đến người thứ 24. Bất quá hắn phỏng chừng là nhân bảng từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì chiến bại mà xếp hạng tiến nhanh người.